Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 531. Đã ăn xong phong phú cơm trưa, Tô U Hương đem đã chuẩn bị cho tốt ôn tập đề giao cho Hạo Thiên. Hạo Thiên, buổi sáng ta nhìn bài thi của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi là một cái thông minh hài tử, mặc dù có chút đề mục làm không tốt, nhưng cũng không nhắc tới bày ra ngươi học không được, mà là ngươi không có dụng tâm học. Hiện tại chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Chúng ta theo đệ nhất đơn nguyên bắt đầu, những này bài tập đều là nhằm vào ngươi, ngươi cùng Nana một khối làm, nếu là có sẽ không đâu tự hỏi Nana, Nana nếu không hội hỏi lại ta. Hạo Thiên vui vẻ đồng ý, tuy làm những này bài tập cảm thấy buồn tẻ, nhưng là có tiếc Nana cùng chính mình, Hạo Thiên hay vẫn là nghiêm túc làm, trong chốc lát, hắn cảm giác được mắt tiểu, tự đi tới trong phòng tắm, thuận tiện đã xong thu dọn nhà hỏa thời điểm. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đặt ở trước mặt quần áo giỏ nội một sự kiện vật. Đó là một kiện màu trắng quần lót viền tơ. Không thể tưởng được Trang Nghiêm Tô lão sư cũng mặc như thế trong suốt quần áo, thật là làm cho người không thể tưởng được a. Hạo Thiên trong nội tâm tà ác nghĩ đến, có phải hay không là lão sư vừa mới thay cho đến hay sao? Hạo Thiên đem cái kia lace, viền tơ, phóng tới trước mũi mặt, nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát. Sâu kín mùi thơm của cơ thể trong hỗn tạp lấy một cổ mê người mùi vị khác thường, lại để cho thân thể của hắn hưng phấn, lại liên tưởng đến cái này đầu lace, viền tơ, mặc ở Tô lão sư trên người vũ mị, hắn cũng nhịn không được nữa. Đem cái này đầu hơi mỏng lace, viền tơ, bao trùm chính mình còn chưa kịp cất vào túi quần đệ đệ, nhẹ nhàng khuấy động. Ân, Tô lão sư, ta rất thích ngươi hương vị a. Trên cái tinh cầu này nữ nhân đều như vậy mê người. Thật là thơm a. Chỉ chốc lát, Hạo Thiên tự thoải mái phóng ra rồi. Nhìn trong tay mình cái kia lace, viền tơ, bên trên thấm đầy màu ngà sữa chất lỏng, Hạo Thiên cảm giác thập phần kích thích, đồng thời cũng có chút sợ hãi, nói như thế nào cầm lão sư quần áo, làm tình, thật là tà ác a, cảm giác có chút thực xin lỗi Tô lão sư, cũng có chút khinh nhờn nàng. Hạo Thiên cuống quýt đem quần lót viền tơ ném tới chỗ cũ, cúi đầu đi trở về Tiết Na Na gian phòng. Tiết Na Na không biết Hạo Thiên chuyện gì xảy ra, vẫn còn tập trung tinh thần điệu bộ khóa. Hạo Thiên ngồi xuống, cầm trong tay đặt bút, tâm tư cũng rốt cuộc tỉnh không nổi ở bên trong, đột nhiên nghĩ đến như thế này nếu Tô lão sư đi buồn vệ sinh, phát hiện chính mình xấu xa, có thể làm sao bây giờ à? Chính mình sơ suất quá, làm xong chuyện xấu, có lẽ tiêu diệt chứng cớ mới đúng a. Ta được vội vàng đem cái kia lace, viền tơ, rửa sạch, nghĩ tới đây. Hạo Thiên vội vã đứng thẳng đến buồng vệ sinh. Hạo Thiên đi vào buồng vệ sinh, chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêu diệt chứng cứ phạm tội, cũng không có đa tưởng, đẩy cửa tự xông tới. A! Bên trong Tô U Hương một tiếng kêu sợ hãi, nàng vừa mới tiến đến ý định tắm, lúc này đã thoát được không mảnh vải che thân. Hạo Thiên cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt cái này nũng nịu đại mỹ nhân nhi. Trước mắt Tô lão sư thẹn thùng địa hai tay che ngực, một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất theo nàng cái kia thất kinh trong ánh mắt bày biện ra đến. Một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai rối tung trên vai, càng phát ra phụ trợ ra tuyệt mỹ thân thể, kiều rất rất tròn bộ ngực sữa, hết sức nhỏ mềm mại eo thon, hoàn toàn trần truồng thon dài đùi ngọc, óng ánh trắng noãn, sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng, thẳng thấy Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm, mất hồn mất vía. Lão sư, ta. Hạo Thiên muốn giải thích, lại tìm không ra lý do. Tô U Hương xấu hổ địa cầm qua khăn tắm, che khuất chính mình bạo lộ thân thể. Hạo Thiên, lão sư đang tắm, ngươi có lẽ gõ cửa, ngươi. Ngươi mau đi ra a. Nhà. Hạo Thiên đỏ mặt lui ra ngoài, nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn, không thể tưởng được rõ ràng trong lúc vô tình bắt gặp Tô lão sư cởi sạch quần áo tình cảnh. Tô U Hương cái kia óng ánh trắng noãn, sáng bóng động lòng người thân thể như trước tại Hạo Thiên trong nội tâm lóng lánh, quá mê người rồi. Này là hoạt sắc sinh hương xinh đẹp tuyệt trần thân thể nếu là có thể lại để cho chính mình tùy ý vuốt ve một phen hẳn là tốt. Hạo Thiên ước mơ lấy, trong nội tâm thoáng hiện một cái tà ác kế hoạch. 2 giờ thời gian học tập qua đi, Tô U Hương an bài Hạo Thiên cùng Tiết Na Na bên ngoài hoạt động. Hạo Thiên cùng Tiết Na Na theo bóng rừng đường nhỏ đi thẳng, phía trước ven đường có một cái xa hoa tiệm châu báu, Tiết Na Na chỉ vào tiệm châu báu nói, đúng rồi, tháng sau tựu là mẹ mẹ nó sinh nhật, ta đương nên cho mẹ ta mua điểm lễ vật, chúng ta tiến tại đây đi xem a. Hạo Thiên gật đầu, hai người cùng đi tiến đến, cái này mặt tiền cửa hàng tên là Long Tường Tiệm Châu Báu, đại sảnh chừng hơn 200 mét vuông, bên trong sức bích hoa cùng sáng, ngọn đèn chói mắt sáng con ngươi, dương tủ tinh xảo lịch sự tao nhã, trên quầy ngọc đẹp đầy mục đích dương để đó các loại tinh mỹ châu báu vật phẩm trang sức. Cái kia sáng như bạc bạch kim tình lửa giới, thiên lam phỉ thúy vòng tay rơi, linh lung thủy tinh thủ đoạn liệm, tinh xảo gạch đá vòng cổ rơi, sáng long lanh người xem hoa mắt. Tuy mặt tiền cửa hàng không nhỏ, nhưng là lúc này trong tiệm cũng không có có bao nhiêu người, chỉ là vòng cổ khu có hai đôi tình nhân, đang tại phục vụ viên nhiệt tình giới thiệu chọn mua lấy các loại tinh mỹ vòng cổ. Hạo Thiên, ta chuẩn bị cho mẹ ta mua một tháo chạy vòng cổ. Tiết Na Na vừa nói vừa hướng bên kia vòng cổ khu đi đến. Nàng cầm lấy một chuỗi tinh mỹ bạch dây chuyền vàng, sau đó tại phục vụ viên dưới sự trợ giúp đeo lên cổ mình bên trên, vốn là bản thân tại tấm gương trước mặt cẩn thận thưởng thức một phen, nhưng sau đó xoay người đối diện Hạo Thiên, xinh đẹp cười nói, Hạo Thiên, ngươi xem cái này liệm xem được không? Hạo Thiên nghe tiếng nhìn lại, nhưng thấy Tiết Na Na trước ngực treo một chuỗi tinh mỹ vô cùng bạch dây chuyền vàng, sáng như bạc vòng cổ cùng cái kia trắng noãn non mịn da thịt tôn nhau lên tràn ngập các loại màu sắc, cho người một loại thoáng như thiên tiên thánh khiết, cái kia xảo chế ưu nhã bạch kim hoa tai. Tại nàng thân thể có chút lắc lư xuống, lóng lánh lấy đoạt mục đích hào quang, lại để cho tuyệt mỹ nàng tăng thêm một phần sáng rọi. Còn không đợi Hạo Thiên khen ngợi, cái kia nhân viên bán hàng tựu liên tiếp tán dương, tiểu thư, người cái kia tuyết trắng làn da phối hợp cái này đầu vòng cổ, quả thực tựu là hoàng mỹ a. Lại nhìn một chút Hạo Thiên, mỉm cười nói, tiên sinh, ta xem bạn gái của ngươi mang cái này liệm rất hợp thích đó a, ngươi tựu cho nàng mua xuống a. Bạn gái? Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn thoáng qua trên mặt thẹn thùng Tiết Na Na, Tiết Na Na nói gấp, ta không phải hắn bạn gái, chúng ta chỉ là đồng học mà thôi. Người bán hàng bề bộn quăng đến một cái áy náy dáng tươi cười, thật sự là không có ý tứ, ta đã hiểu lầm. Người bán hàng lại trên mặt áy náy đối với Tiết Na Na nói ra, tiểu thư, ngươi cần phải mua hạ cái này đầu vòng cổ ấy ư, nếu như cần, ta có thể giúp ngươi gói kỹ. Tiết Na Na lại chiếu chiếu bên cạnh tấm gương, cười cười nói, bao nhiêu tiền à? Chỉ cần 6.800 nguyên. Người bán hàng khẽ cười nói, mắc như vậy à? Tiết Na Na có chút tiếc hận địa đem vòng cổ thả lại đi. Hạo Thiên tâm niệm vừa động, 6.800 nguyên, ta là không phải có thể ban Na Na mua lại, sau đó đưa cho kính yêu Tô lão sư. Nhưng trên người mình cũng không có nhiều tiền như vậy à? Về nhà tìm mụ mụ muốn. Không ổn, tốt nhất là nghĩ biện pháp chính mình tranh đến. Đi ra đồ trang sức điếm, chứng kiến Tiết Na Na có chút thất lạc, Hạo Thiên nói, Na Na, có phải hay không đủ tiền cho mụ mụ ngươi mua lễ vật, cảm thấy thương tâm. Tiết Na Na gật gật đầu nói, không có việc gì, Hạo Thiên, ta lại nghĩ biện pháp a. Hạo Thiên nói, Tô lão sư không phải tháng sau sinh nhật sao? Chúng ta còn có thời gian, ta giúp ngươi làm chuyện này. Tiết Na Na vội vàng nói, Hạo Thiên, không cần, mụ mụ không cho ta tiếp nhận người khác tiền tài. Hạo Thiên nói, Na Na, ta lúc nào nói trắng ra cho ngươi trước rồi. Hai chúng ta nghĩ biện pháp đi chính mình tranh đến, được không nào? Tiết Na Na mỉm cười nói, cái này đi, có thế là ở đâu có cái gì biện pháp cốt à? Hạo Thiên thần bí nói, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Càng đi về phía trước tựu là Càng Tú công viên, cái này công viên tuy chỉ có 7-80 mẫu lớn nhỏ, nhưng là bên trong rừng cây thành âm, đình nước tôn nhau lên, hoàn cảnh đến là phi thường ưu mỹ. Hai người vai cũng lấy vai, tại trong hoa viên tản bộ một hồi, sau đó trở về công viên mặt tây nam một đầu bờ sông nhỏ, cái này tiểu khê mặt sông không sai biệt lắm có hơn 20 mét vuông, nước sông nối thẳng biến cả, cảnh vật chung quanh đều lộ ra rất là tự nhiên. Bờ sông cũng không hề có xi măng trúc tạo đề bá. Chỉ có cái kia tự nhiên sinh trưởng cỏ cây cùng thạch bá, hai bên lòng sông rất rộng, trầm tích mà thành trên bờ cát, chỉ thủy điểu động chuyển giọng hát, trên bờ thúy trúc thành ấm, róc rách thanh khê theo kính mà xuống, toàn bộ hoàn cảnh u tĩnh mát lạnh, khiến người đúng thích nhẹ nhõm, thoải mái tâm vui mắt. Một hồi sông gió thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng bùng hương, Tiết Na Na đón phong. Lại để cho sông gió nhẹ nhàng sửa sang lấy cái kia mái tóc đen nhánh, dạng như vậy, tựa như một chỉ đón gió phấp với thải điệp. Hạo Thiên, Cảnh sắc nơi này đẹp quá a. À. Ngươi xem bờ sông có người tại câu cá, rất thú vị, chúng ta cũng qua đi xem a. À. Nói xong, Tiết Na Na tự dắt Hạo Thiên tay, mang theo nhẹ nhàng bước chân, hướng bờ sông đi. Hai người tìm một khối dựa vào mép nước tảng đá lớn đầu, Tiết Na Na ngồi vào trên tảng đá lớn về sau, lại không có nhàn rỗi, mà là đem trên chân giày xăng đang cởi, đem chân nhỏ phóng tới mắt lạnh trong nước sông, vui đùa. Hạo Thiên ngồi ở Tiết Na Na thân vừa thưởng thức khởi bầu trời cảnh đẹp, bầu trời xanh có như nước giặt rửa, xa hoa. Mây trắng coi như ti sợi thô, du nhiên vũ phi, lại để cho hắn như đang ở trong mộng, màu hồng trời chiều phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt sông, ở trong nước để lại một đầu đỏ thẫm đeo ruy băng, một chỉ thủy điểu lao xuống vào nước, cái kia đoạn đeo ruy băng lập tức đẩy ra, hóa thành vô số đạo lăng tăng ba quang. Mặt trời đỏ tây truy, hai người vai cũng lấy vai, thưởng thức phía tây lạc nhật, màu hồng trời chiều phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt sông, mỹ diệu tuyệt luân, một chỉ thủy điểu lao xuống vào nước, điểm này nước gợn lập tức đẩy ra, trong sông trời chiều có như mộng đẹp bừng tỉnh, khoảng cách tức hóa thành vô số đạo lăng tăng ba quang. Nhìn qua cái này phiến xinh đẹp phong cảnh, nghe những cái kia vui sướng thanh âm, Tiết Na Na hai mắt thời gian dần trôi qua định trụ thần, trên mặt cũng giống như không hề có bất kỳ biểu lộ, nàng tiến nhập trầm tư. Hạo Thiên thấy nàng như có điều suy nghĩ, cũng không đi quấy rầy nàng, mà là làm cho nàng tĩnh tâm nhớ lại. Một hồi hơi gió thổi tới, giơ lên Tiết Na Na cái kia đen nhánh tu phát, trên không trung nhẹ khinh vũ đảng, nhìn qua cái kia mái tóc trong gió phất phới bộ dạng, Hạo Thiên cảm thấy không khỏi đàm thở ra một hơi, cỡ nào xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử nha. Nhìn xem Tiết Na Na cái kia nhu nhu yếu ớt xinh đẹp bộ dáng, Hạo Thiên có chút say mê rồi. Vì cô gái như vậy tự trúng trí mạng một đao, coi như là chết có chỗ đáng, đúng rồi, cũng không biết Nana đối với ta có ý kiến gì không? Nana, nếu như lần trước ta nếu thật là bị cái kia côn đồ một đao đâm chết rồi, ngươi sẽ làm sao? Tiết Nana ngơ ngác một chút, xoay người nhìn xem Hạo Thiên, một đôi ngọc thủ nắm chặt Hạo Thiên cánh tay, Hạo Thiên, lúc ấy ta sợ hãi, ta thật sự lo lắng ngươi biết chết. Hạo Thiên mỉm cười nói, ta nếu chết nữa nha. Ngươi có thể hay không quên ta? Tiết Na Na kiên quyết địa trả lời, Hạo Thiên, ngươi là vì cứu ta mới trong đau, ta cả đời này cũng sẽ không quên ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không lại ưa thích người khác. Nói xong, nàng hai gò má một hồi đỏ ửng, thẹn thùng địa đầu tựa vào Hạo Thiên trong ngực, si ngốc nói, ngươi rốt cục không có xảy ra việc gì, ngươi nằm viện mấy ngày nay, ta mỗi ngày tại đối với ánh trăng cầu nguyện, phù hộ ngươi bình an. Hạo Thiên nghe xong Tiết Na Na chân tình tỏ tình, cái này mới cảm nhận được nàng thiệt tình, hai tay của hắn vờn quanh ở Tiết Na Na eo thon, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, Tiết Na Na tâm hồn thiếu nữ nhảy không ngừng, bị Hạo Thiên trên người cái kia một cổ thần bí ma lực hấp dẫn lấy. Mùi thơm đôi môi nhịn không được tại Hạo Thiên miệng bên trên hôn một cái. Cái kia phản phất là hai mảnh non mềm cánh hoa ấn đi qua, chẳng những tràn đầy vô hạn ôn nhuận, còn tản ra mê người hương thơm. Tựu là giờ phút này, Hạo Thiên cũng có thể rõ ràng nghe thấy được, cái kia lưu lại tại chính mình trên mặt nhàn nhạt hương khí, đó là thiếu nữ chỉ mỗi hắn có khí tức, là say lòng người tim gan hương thơm. Nana, ta yêu ngươi. Hạo Thiên thâm tình nói. Hạo Thiên, ta biết rõ, ngươi nếu không yêu ta, như thế nào sẽ vì ta cam bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tánh mạng. Tiết Nana nước mắt tràn mi mà ra. Hạo Thiên, ta cái này một đời một thế chỉ yêu ngươi một cái. Tiết Na Na trong mắt hiện lên một phần mừng rỡ cùng một phần chấp nhất, nàng nhẹ nhàng chấp nhất Hạo Thiên tay, đáy mắt tóe ra ngàn vạn tơ ngọc. Na Na, có ngươi những lời này, ta tự đủ hài lòng. Hạo Thiên ánh mắt không thay đổi chút nào, vẫn là như vậy nhu hòa, vẫn là như vậy làm cho người ngưỡng mộ. Nhìn xem Tiết Na Na cái kia che kín vệt nước mắt kiều yểm, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà kiên định địa lại để cho cái kia như trước run rẩy không ngừng bàn tay lớn bao trùm đi lên, ôn nhu địa lau sạch lấy cái này xinh đẹp nữ hài châu trên mặt điểm điểm tinh quang, Tiết Na Na trên mặt hiển hiện một tia thẹn thùng. Nhưng nàng chẳng những không có đem nàng tuyệt sắc kiều yểm lấy ra, ngược lại nhắm lại tinh mâu, càng thêm dùng sức mà đem nàng cái kia treo hạnh phúc vui vẻ phấn nộn ngọc nhan hướng Hạo Thiên bàn tay lớn gom góp đi, dùng khuôn mặt hưởng thụ lấy Hạo Thiên che chở. Nhu tình, hạnh phúc thông qua Hạo Thiên bàn tay lớn cùng Tiết Na Na kiều yểm, tại hai người trái tim truyền lại, Tiết Na Na trong mắt ngàn vạn tơ ngọc bắn ra càng phát ra rừng rực, Hạo Thiên hơi có vẻ trấn định, Trừ mở bàn tay lớn, nóng bỏng ánh mắt sáng ngời địa ngóng nhìn lấy Tiết Na Na tuyệt sắc kiều yểm. Một cổ nói không nên lời dục vọng tại đáy lòng của hắn mãnh liệt mà ra. Cảm nhận được Hạo Thiên càng ngày càng ồ ồ tiếng thở dốc, Tiết Na Na mở ra tinh mâu, vạn thiên nhu tình bắn thẳng đến Hạo Thiên mày rậm mắt to, trên mặt điếng thả ra một cái thiên sứ giống như hạnh phúc dáng tươi cười, chậm rãi, Tiết Na Na kiên định địa ngẩng kéo dài cái cổ, cái kia kiều nhuận môi anh đào cũng có chút tiếp. Hướng về Hạo Thiên cái kia dày đại rộng thực bờ môi phát ra nhiệt tình triệu hoán. Môi của nàng có chút nhếch lên lấy, phấn nộn nhan sắc thẳng làm cho người phạm tội, bên trong hàm răng như ngọc, phun ra tươi mát khẩu khí phủ tại Hạo Thiên trên hai gò má, có một tia nhàn nhạt ngọt hương, thật sự là không hôn đã trước say, Hạo Thiên đầu có chút mơ hồ, nhưng hơn nữa là dục vọng. Dục hỏa nóng bỏng có thể tổn thương ánh mắt của hắn, Tiết Na Na trong đôi mắt nổi lên dịu dàng thủy quang, đó là yêu đến ở chỗ sâu trong áp súc sao. Hạo Thiên không biết, hắn đã bất chấp những thứ này. Mỹ nhân như ngọc, nếu không thể hảo hảo hưởng thụ tự uổng là nam nhân. Hạo Thiên dồn dập hô hấp lấy tràn ngập tại bên người thiếu nữ mùi thơm, hung hăng mà đem Tiết Na Na vây quanh cái nghiêm nghiêm mật mật, mang theo kiên định địa ánh mắt, dùng nóng bỏng miệng rộng hướng vây quanh trong tuyệt sắc giai nhân cái kia kiều diễm ướt át môi anh đào bao trùm đi lên, một tia lười biếng va chạm. Lưỡng nhân hỏa nóng bờ môi đụng vào lại với nhau, Tiết Na Na chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Lập tức tự nhuyễn đến tại Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên hữu lực bàn tay lớn không tự chủ được ở Tiết Na Na trắng nõn trên lưng chậm rãi phủ động, tay nhiệt độ là như vậy bị phỏng. Tiết Na Na không ngừng mà theo mượt mà hơi thở ở bên trong phun ra tí ti như có như không hừ nhẹ, nàng tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại theo Hạo Thiên bàn tay lớn mà mềm yếu ra. Hạo Thiên trong lòng bàn tay tựa hồ có một lửa nóng vòng xoáy, chính hết sức hấp thụ lấy Tiết Na Na mềm mại đáng yêu. Đem thân thể nàng dục vọng theo sâu trong linh hồn tỉnh lại, thừa dịp hô hấp, nàng theo quỳnh tị trong môi đỏ phát ra từng tiếng run rẩy mà lười biếng hô hấp, lúc cao lúc thấp âm điệu lại để cho Hạo Thiên ngoài miệng. Động tác trên tay càng lộ ra rừng rực. Thừa dịp Tiết Na Na bờ môi khẽ nhếch chi tế, Hạo Thiên đầu lưỡi rất nhanh địa đã truyền trụ nàng cái kia mềm mại hương vị ngọt ngào da thịt mềm mại, miệng lưỡi xoắn xuýt thời điểm, Hạo Thiên tay cũng chưa từng nghỉ ngơi. Một tay tại nàng trên mông nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nhưng tiếp tục tại nàng trên lưng vuốt ve. Mà Tiết Na Na cũng dị thường phối hợp địa theo trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, khép hờ lấy trong hai mắt sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, nàng muốn cho Hạo Thiên dừng lại, rồi lại lực bất tòng tâm, theo Hạo Thiên đại lực ôm cùng vuốt ve, nàng chỉ cảm thấy trong nội tâm càng phát ra khó chịu. Chỉ phải không an phận địa giãy giụa, lại không biết cái này ngược lại vì Hạo Thiên mãn động tâm mà thêm. Tiết Na Na hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên, mặt hắn mất vi, nhưng là theo Hạo Thiên hai tay lại một lần nữa chạm nhẹ vuốt ve, nàng ham muốn cũng rất nhanh dấy lên, đã bắt đầu cuồng nhiệt đáp lại Hạo Thiên hôn nồng nhiệt, hai cái mảnh khảnh cánh tay lực lượng lớn nhất vây quanh lấy Hạo Thiên cổ. Làn da của nàng như sữa đặc giống như trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, cách quần áo xoa đi đều có được tí ti lạnh buốt, trắng nõn như hán bạch ngọc. Thực đáng được xưng bên trên như tuyết da thịt, nhược tiên mỹ mạo. Nàng không thi phấn trang điểm, được phép ngại son phấn hội dơ nàng nhan sắc. Tiết Na Na cái cổ trắng ngọc như thiên nga thon dài sạch sẽ, hai vai rất tròn, đường cong nhu hòa mà gợi cảm, bằng phẳng trên bụng không một tia thịt thừa, mảnh khảnh vòng eo tựa hồ không doanh nắm chặt, đã đến bờ mông lợi dụng kinh người đường vòng cung hở ra. Đối với Hạo Thiên đến nói không có gì so cái này ban ân đến càng làm cho người kích động. Hạo Thiên đem Tiết Na Na chăm chú ôm vào trong ngực, cúi hạ thân, hôn lên Tiết Na Na trơn bóng cái trán, ấm áp môi chậm rãi di động tới, hôn lên lông mi, con mắt, mũi, lại hướng bên cạnh dời, cắn ống ánh vành tai, hướng trong lỗ tai nhẹ nhàng mà a lấy khí, Tiết Na Na như điện giật run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên a tiếng nàng trong tai nhiệt khí giống như một mảnh dài hẹp thật nhỏ nhiệt lưu, theo trong tai tiến vào, sẽ cực kỳ nhanh trôi lượt toàn thân. Cái kia kỳ dị tê dại cảm giác, lại để cho thân thể của nàng cơ hồ hòa tan, Tiết Na Na vong tình hôn trả Hạo Thiên. Kiều vểnh lên mượt mà môi anh đào tại Hạo Thiên bộ mặt rơi xuống nóng bỏng môi thơm. Hạo Thiên nhìn chung quanh liếc chung quanh, bọn hắn chỗ bờ sông nhỏ, chỉ vẹn vẹn có phía trước một đám người tại câu cá, không có người chú ý mình, hắn không có thể khống chế dục vọng của mình, một cái đại thủ lặng lẽ trượt nhập Tiết Na Na trong áo trên. Lập tức chạm được bị nịt vú trong bao mềm mại nhũ phong. Tiết Na Na lần đầu bị khắc phái vuốt ve bộ ngực của mình, nhịn không được toàn thân run lên, nhưng là nàng cự tuyệt không được Hạo Thiên cái kia mê người ánh mắt cùng ôn nhu động tác. Hạo Thiên đem bàn tay lớn thăm dò vào nịt vú, cầm thật chặt cái kia mềm mại trắng nõn tuyết ngọc nhũ phong, hai người lại bắt đầu hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Hai người mất phương hướng tại cái này mê người mật hôn bên trong, không phải đến không thể không thở gấp hai phần khí thời điểm, hai người mới ngừng nghỉ, nhưng chợt hai cái mềm mại đầu lưỡi lại dây dưa lại với nhau, hướng đối phương phát động lấy như nước thủy triều công kích, giúp nhau an ủi lấy, cố gắng lấy. Một mực triền miên trọn vẹn một phút đồng hồ, lúc này mới thỏa mãn. Hai người theo trong dục vọng tỉnh lại, liếc nhau một cái, tiếp na na trên mặt lập tức xuất hiện một vòng mang theo thỏa mãn rặng mây đỏ, bên cạnh quay người tử, nàng si ngốc mà nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, hai tay chậm rãi vuốt mặt của hắn, từ đầu phát đến cái trán, lại đến lông mi, con mắt, mũi, miệng. Cuối cùng, nàng si ngốc nói, Thiên ca, ngươi nhất định phải thương ta, yêu ta đến vĩnh viễn. Sau đó ôm cổ Hạo Thiên, vùi đầu tại hắn trong lồng ngực. Vuốt gia nhân ba búi tóc đen, Hạo Thiên dùng sức địa ôm chặt tiết na na rung động thể cốt, nói, na na ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi yêu, ta sẽ thương ngươi, yêu ngươi, tiếc ngươi, hộ ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn đều mau mau nhạt nhạt. Tiết na na theo Hạo Thiên trong ngực dãy dụa lấy quay mắt về phía hắn ngồi, như củ si ngốc địa nhìn xem Hạo Thiên, nhu tình như nước địa nhổ ra chim hoàng oanh chi âm, Thiên ca, ngươi thật là một cái đại phôi đảng, vừa rồi tốt hạ lưu a, ai bảo ngươi sờ ta sao? Bất quá ta hiện tại thật vui vẻ, trong lòng của ta chưa bao giờ như thế phong phú qua, cái này là yêu lực lượng sao? Sức mạnh của ái tình thật vĩ đại nha. Hạo Thiên cười cười, nhìn trước mắt cái này ngây thơ thiếu nữ, khẳng định gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy, cái này là yêu lực lượng, trong cuộc sống tình yêu, thân tình, tình bạn đều là đáng giá nhất quý trọng, bất luận kẻ nào đều không thể thiếu, tuy ta trước kia cũng không có nói qua yêu đương. Nhưng cùng Nana cùng một chỗ cảm giác cực kỳ giỏi, đây là ta chưa bao giờ cảm thụ qua, là ngươi để cho ta hiểu được cái gì gọi là yêu, ta sẽ trả giá ta sở hữu thiệt tình, yêu ngươi đến vĩnh viễn, Nana, tin tưởng ta a. Hạo Thiên thoại ngữ mặc dù không buồn nôn, nhưng lại cảm động lòng người, tiếc Nana trên mặt đẹp tách ra nhất mê người mỉm cười, thân thể mềm nhũn, nghiêng nghiêng địa động ở Hạo Thiên trên người, nàng cong lên kiều nộn cặp môi đỏ mọng, ngọc thủ nhẹ nhàng đánh lấy Hạo Thiên cánh tay nói ra, Thiên ca, ta yêu ngươi. Hạo Thiên nắm thật chặt giai nhân thân thể, ha ha cười nói, Nana, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem học tập đi lên, còn có, giúp ba ba của ngươi điều tra rõ sự thật chân tướng. Thiên ca, cảm ơn ngươi. Tiết Nana ngọc tay ôm lấy Hạo Thiên eo, Vạn Thiên nhu tình theo đôi mắt ở chỗ sâu trong tách ra, giờ khắc này, nàng đối với Hạo Thiên đã là tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 532. Theo trong công viên đi ra về sau, Hạo Thiên đem Tiết Na Na đưa về nhà ở bên trong, tự cùng Tô U Hương cáo từ đã đi ra, vốn hắn ý định gọi điện thoại gọi mụ mụ Liễu Vũ Hân tới đón hắn, đương hắn lấy điện thoại di động ra lúc, điện thoại lại tiếng nổ, Hạo Thiên đè xuống tiếp nghe khóa, hỏi, này, vị nào, ta là Hạo Thiên. Hạo Thiên a, ta là Mã Kiệt a. Nghe nói ngươi hôm nay về nhà, đợi lát nữa có một tiết mục, ngươi có đi không? Trong điện thoại di động truyền đến một thanh âm, Hạo Thiên theo trong trí nhớ biết rõ người này là thân thể trước người duy nhất một người bạn, cũng là Đông Hải thành phố Mã Thị tập đoàn công tử. Tại Hạo Thiên trong trí nhớ, Mã Kiệt là một người duy nhất không có xem thường người của hắn, cũng là hắn ở trường học duy nhất một người bạn. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn hiện tại sắc trời còn sớm, vì vậy hắn nói ra, A Kiệt, ngươi tới tiếp ta đi. Nói xong hắn đem địa chỉ nói cho Mã Kiệt. Tốt. Trong điện thoại di động Mã Kiệt lên tiếng liền ngoẻo rồi, mà Hạo Thiên tự ở chỗ này chờ, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cỗ xe thể thao khai đi qua, một cái lớn lên nhỏ gầy, giữ lại cứng nhắc đầu thiếu niên đi xuống xe, người này đúng là Mã Kiệt. Mã Kiệt chứng kiến Hạo Thiên, đi qua cùng hắn ôm thoáng một phát, sau đó nói, ta nghe nói ngươi bị một kẻ lưu manh đút một đao, nhưng hôm nay nhìn ngươi sinh long hoặc hổ bộ dạng, xem ra thương thế của ngươi đã tốt rồi. Ha ha! Hạo Thiên cười cười, sau đó chuyển hướng chủ đề nói ra, A Kiệt, ngươi nói có tiết mục, là cái gì tiết mục nha? Vừa nhắc tới cái này, Mã Kiệt tự mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ra, Hạo Thiên, ngươi mấy ngày nay tại bệnh viện không biết a? Chúng ta Đông Hải thành phố đến rồi mấy vị Bắc Kinh công tử ca, đó là cuồng vọng cực kỳ khủng khiếp a. Nàng nói một tràng, cuối cùng mới nói tại xế chiều hôm nay hoạt động, xế chiều hôm nay, chúng ta cùng bọn hắn ước tại dưới mặt đất đua xe, cái này không vừa nghe nói ngươi về nhà, liền tới tìm ngươi sao? Đua xe. Hạo Thiên khóe miệng hơi kéo, tuy hắn không có lái qua xe, nhưng là tại hắn trong đầu còn có một nhóm lớn đều là về ô tô trí nhớ, hơn nữa này là thân thể trước kia cũng là đua xe cao thủ, Hạo Thiên sửa sang lại thoáng một phát trí nhớ, rất nhanh sẽ hiểu cổ xe khai pháp rồi. Đi. Ta đáp ứng rồi, Bắc Kinh công tử ca chạy đến chúng ta Đông Hải đến, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Có ngươi vị này Đông Hải xe thần tại, chúng ta còn sợ bọn hắn sao? Mã Kiệt nghe được Hạo Thiên đã đáp ứng yêu cầu của mình, cao hứng cực kỳ, tán thán nói. Có thế ta không có xe à? Hạo Thiên lông mi lại nhăn nói ra, hắn hiện tại hay vẫn là tại độc cấp 3, Liễu Vũ Hân cũng không có cho hắn mua xe. Ngươi không có ta có à? Mã Kiệt hiển nhiên cũng là biết rõ Hạo Thiên sự tình, hắn vỗ bờ vai của hắn nói ra, đi đến nhà của ta. Lên xe, Mã Kiệt gia cách đây không xa, rất nhanh bọn hắn đã đến một tòa biệt thự trước mặt, Mã Kiệt đến ga ra ngừng tốt rồi xe, sau đó cùng Hạo Thiên đi vào trước cửa, xuất ra cái chìa khóa mở cửa. Một mở cửa, chỉ thấy một vị xinh đẹp phu nhân ngồi ở trên ghế salon, Hạo Thiên nhìn lại không khỏi giật mình, một cổ cảm giác kinh diễm tự nhiên sinh ra. Một đầu như mây giống như có chút quăng xoắn mái tóc tùy ý trác ở sau ót, cho thấy trước mắt nữ tử một tia tự nhiên không làm làm, tuy đã 37 tuổi, mặt ngoài xem ra, nhiều lắm là bất quá 30 xuất đầu, có thể thấy được hào phú quý tộc nữ tử, đều là bảo dưỡng có đạo, dung mạo muốn so với tuổi thật tiểu không ít. Dài nhỏ mỹ mạo nghiêng nghiêng nhập tóc mai, phía dưới là một đôi cực có cá tính dài nhỏ mắt phượng, cho người một loại nữ cường nhân uy nghiêm cùng khí thế, cao thẳng quỳnh tị, giống nhau là dài nhỏ hơi mỏng bờ môi, lại phối hợp một bộ tú linh động người mặt trái xoan, mười phần một bộ cao nhã lại ẩn hàm nội mị đại mỹ nhân hình tượng. Mỹ phụ ăn mặc một thân hưu nhàn đồ mặc ở nhà, màu trắng tuyết tơ lụa tơ tầm áo là cái loại này cổ áo hình chữ V xếp đặt thiết kế, dưới cổ lộ ra một mảnh tuyết trắng phấn chán da thịt, một chút nhỏ bé khe rãnh bạo lộ tại điểm thấp nhất, khiến lòng run sợ, một đôi no đủ cao ngất vú lớn sức nặng mười phần, thấy Hạo Thiên thầm kêu. Loại này quy mô vú, tuy xưng không bên trên là bạo nhũ, nhưng là xúc cảm hẳn là rất phong phú đi à nha. Đột nhiên muốn này trước mắt nữ nhân này là mình hảo hữu mẹ, trên mặt xoát bôi đã qua một tia ánh sáng màu đỏ. Mà nàng phía dưới ăn mặc chính là một kiện màu đen váy dài, đều đều nếp uốn đem một đôi nhìn ra rất dài chân che đậy được cực kỳ chặt chẽ, không có bất kỳ phong quang đáng nói, chỉ lộ ra một đôi trắng noãn như ngọc chân đẹp, tùy ý ăn mặc một đôi da dày xăng đan, rạng rỡ tia chớp, làm cho người ta xa tư. Mỹ phụ mặc dù chỉ là ưu nhã ngồi ở ghế sofa bên cạnh, thế nhưng mà ẩn ẩn lại xuyên suốt ra một cổ thần thánh không thể xâm phạm cao quý khí chất, nữ nhân như vậy, mới là nam nhân rất muốn nhất chinh phục cực phẩm a. Hạo Thiên trong đầu nhịn không được lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nếu là có thể đem nàng áp dưới thân thể, đi nghe một cái nàng động lòng người mùi thơm, nên một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Mỹ phụ kia từ trên ghế salon đứng, xem xét Hạo Thiên ngơ ngác nhìn mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, nguyên lai là Hạo Thiên đến rồi, mau tới ngồi. Mẹ, không cần, đợi lát nữa ta cùng Hạo Thiên còn muốn đi ra ngoài rồi, đúng rồi, chúng ta ga ra chạy trì cái chìa khóa ở nơi nào a? Mã Kiệt đối với Mỹ phụ kia hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, hỏi cái này làm gì vậy? Mỹ phụ nói ra. Mẹ, ta cùng Hạo Thiên, ý định muốn đi cửa hàng mua quần áo, cho nên mượn xe sử dụng. Mã Kiệt nói ra. A, như vậy a. Tại lầu 23 của ngươi trong tủ chén, ngươi đi lấy a. Mỹ phụ nhẹ gật đầu nói ra. Cảm ơn, mẹ. Mã Kiệt nói xong tựu lên lầu lấy chìa khóa. Hạo Thiên, ngươi ngồi xuống trước, ta đi cấp ngươi rót chén trà uống. Mỹ phụ kia Lý Uyển Phân đối với Hạo Thiên nói ra. Tốt, bá mẫu. Hạo Thiên ngồi ở trên ghế salon, vừa nói một bên chầm chầm vào Lý Uyển Phân bóng lưng xem. Theo nàng cái kia thon dài thon thả tư thái đến xem, Vô luận là ai cũng sẽ không tin tưởng nàng sinh dục nhi nữ, càng thêm khó được chính là trên người nàng cái loại này thành thục khêu gợi khí chất lại phối hợp nàng cái kia diễm lệ tư sắc. Thật sự là một cái hấp dẫn nam nhân nữ nhân. Hạo Thiên càng xem càng cảm giác mình trong cơ thể có một cổ xúc động dục vọng, thế nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, theo trên người của nàng không chỉ có lại để cho hắn lại nghĩ tới cùng mình từng có quan hệ thân mật Lý Tư Ninh đến, thân thể của nàng là động đến trong cơ thể hắn xúc động dục vọng nguồn suối. Hiện tại Lý Uyển Phân cũng là cùng nàng đồng dạng, có khiến nam nhân có xúc động dục vọng thành thục nữ nhân, Hạo Thiên càng xem càng cảm thấy làm tức giận, hô hấp cũng không tự chủ được trầm trọng. Nghe sau lưng Hạo Thiên truyền đến trầm trọng tiếng hít thở, Lý Uyển Phân tâm không hiểu nhanh hơn nhảy lên, nàng dùng khóe mắt trông thấy Hạo Thiên vậy có chút ít si ngốc ánh mắt, mặt cũng đỏ bừng, có thế nàng là người thông minh, đương nhiên có thể cảm nhận được Hạo Thiên lúc này tâm tính, tại cảm giác được một phần ngượng ngùng đồng thời. Không chỉ có vì chính mình y nguyên có thể hấp dẫn đến ánh mắt của hắn, loại này vinh dự cảm giác mà có chút vui mừng. Lý Uyển Phân rót chén trà, đưa cho Hạo Thiên trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, Hạo Thiên, ta nghe nói, ngươi bị thương nhập viện rồi. Ân. Bá mẫu, đúng vậy, bất quá hiện tại tốt rồi. Hạo Thiên tiếp nhận trà, lại đang Lý Uyển Phân trắng nõn trên ngọc thủ, sờ lên nói ra. Lý Uyển Phân thon thon tay ngọc bị Hạo Thiên xâm nhập, thân thể mềm mại khẽ rung lên, xoay người, đi lấy cho mình ngược lại trà ngon nói, a, tốt rồi là tốt rồi, về sau ngươi phải cẩn thận một chút. Hạo Thiên từ trên ghế salon đứng, tiến lên hai bước, trong miệng đáp ứng, a, ta đã biết, tạ tạ bá mẫu quan tâm. Nói xong hắn lại tiến lên hai bước, cách Lý Uyển Phân chỉ có một bước xa rồi, nhưng tựu là khoảng cách như vậy. Hắn cũng có thể nghe thấy được theo Lý Uyển Phân trên người không ngừng truyền đến cái kia mê người thành thục phu nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, cái này lại để cho Hạo Thiên trong thân thể cái chủng loại kia xúc động dục vọng cũng càng ngày càng đựng. Lý Uyển Phân đình chỉ động tác trên tay, nàng phản phất cảm thấy Hạo Thiên cái kia trầm trọng hô hấp đánh vào chính mình phấn nộn cái cổ trên cổ, không khỏi mặt càng đỏ, tim đập càng nhanh, nàng không rõ ràng lắm vì cái gì lòng của mình lại đột nhiên nhảy được nhanh như vậy, chính mình là Hạo Thiên trưởng bối. Như thế nào còn sẽ có cái loại này kỳ dị cảm giác, cái này lộ ra có chút không bình thường rồi. Lý Uyển Phân trong lòng nghĩ lấy, trên tay nàng chén trà một cái không có lấy ổn, không cẩn thận mất một cái. Lý Uyển Phân bản năng sau này vừa lui muốn đi nhặt lên chén trà, nhưng không ngờ Hạo Thiên đã là khoảng cách nàng chỉ có một bước ngắn rồi, nàng cái này một lui về phía sau vừa vặn đem thân thể đầu nhập vào Hạo Thiên trong ngực. A! Lý Uyển Phân có chút thất kinh thấp giọng kêu một tiếng, Hạo Thiên nhưng lại rất chủ động ôm thành thục mỹ phụ Lý Uyển Phân hương diễm tràn đầy thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy thân thể của nàng mềm mại chi cấp, lại hương vừa trơn. Làm hắn cái kia dưới hán cự long mãnh liệt thoáng một phát rắn rắn chắc chắc chỉ vào mỹ phụ trên mông ngọc. Lý Uyển Phân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc, muốn theo Hạo Thiên trong ngực đi ra, lại cảm thấy thân thể của mình vậy mà mềm yếu không có một tia khí lực, cái này làm cho nàng không khỏi vừa thẹn vừa vội, tiếng thở gấp cũng lớn hơn rồi. Bá mẫu, trên người của ngươi thơm quá a. Hạo Thiên hít hít cái mũi tự đáy lòng nói. Hắn lập tức lại để cho Lý Uyển Phân càng thêm cảm thấy xấu hổ táo khó chịu nổi, nhẹ giọng hờn dỗi lấy, Hạo Thiên, mau buông ra bá mẫu. Lời nói tuy là nói như thế, nhưng thân thể của nàng nhưng lại không có phải ly khai Hạo Thiên ôm ấp ý tứ. Hạo Thiên nhìn Lý Uyển Phân không có dãy dụa, cũng tự không có nghe nàng, ngược lại đem thân thể mềm mại của nàng ôm được càng thêm nhanh đi một tí, có chút kích động nói, bá mẫu, ta không buông. Lý Uyển Phân mắt liếc thấy Hạo Thiên ôm chính mình bộ dáng, cảm thấy chỉ có thân mật giữa nam nữ mới sẽ làm ra động tác, giờ phút này ngay tại nàng cùng Hạo Thiên tầm đó đã xảy ra, loại này cấm kỵ xuân tình lại để cho trong cơ thể nàng nguyên thủy dục, nhìn qua bị thoáng cái vô tình buộc vòng quanh đến. Hạo Thiên xem xét trong ngực thành thục phu nhân Lý Uyển Phân không có chẳng những không có ngăn lại ý của mình, còn có chút ngầm đồng ý hương vị, không khỏi mở cờ trong bụng, một tay ôm chặt lấy nàng eo nhỏ nhắn. Một tay kia có chút hạnh kiểm xấu. Lý Uyển Phân cảm giác Hạo Thiên tay hướng chính mình hai ngọn núi theo như đi, sợ tới mức nàng bản năng co lại thân xoay người, muốn né tránh, có thế nàng cái này khẽ cong eo, Hạo Thiên dưới hán cái kia kiên cường độc long liền càng thêm đính vào nàng mông ngọc tầm đó. Cái loại này như giật điện cảm giác làm cho nàng lại không khỏi ưỡn ngực dơ lên mong muốn rời khỏi, Lại vừa lúc bị Hạo Thiên một chỉ sắt tay nắm chặt nàng cái kia cao cao nhô lên đầy đặn ngọc nữ phong. A! À, mỹ phụ Lý Uyển Vân lại phát ra một tiếng trầm trầm tiếng kêu, không thể, Hạo Thiên, mau buông ta ra. Tuy trong miệng của nàng đang nói không muốn, thế nhưng mà lòng của nàng còn có thân thể của nàng lại hoàn toàn bán rẻ nàng. Hạo Thiên lửa nóng thân thể cùng ôn nhu vuốt ve lại để cho Lý Uyển Vân cảm giác mình trong cơ thể vẻ này xuân tình không thể thụ đã khống chế. Từ dưới thân mật nguyên ở chỗ sâu trong hoa tâm bắt đầu không ngừng hướng chỗ tuôn ra tiết lấy yêu thủy triều. Một loại gần như cao trào khoái cảm làm cho nàng cảm thấy quần lót của mình cuối cùng bị hoàn toàn làm ướt. Từ khi tiến vào gian phòng này biệt thự bắt đầu, Hạo Thiên ánh mắt sẽ không có ly khai qua Lý Uyển Vân thân thể. Đối với cái này cái thành thục xinh đẹp phu nhân, hắn chỉ liếc mắt nhìn liền muốn chiếm hữu nàng, nhất là hiện tại. Hắn chỉ cảm thấy mỹ phụ Lý Uyển Vân trước ngực ngọc nữ phong là như thế mềm mại. Cái loại này vuốt ve xúc cảm lại để cho hắn sắp hoàn toàn mất khống chế rồi, đồng thời theo trên người nàng truyền đến cái chủng loại kia thành, thuộc mùi thơm càng ngày càng đậm, lại để cho Hạo Thiên có chút kìm lòng không được nghiêng đầu hôn lên mỹ phu nhân tuyết trắng kiều nộn cái cổ tử. Bị Hạo Thiên như thế ôm vuốt ve hôn môi, cái này lại để cho Lý Uyển Vân cũng khoái cảm giác không kiểm soát, từ khi sinh hạ Mã Kiệt về sau. Nàng liền không có lại cùng trượng phu cùng cho làm con thừa tự, càng thêm không có giữa nam nữ cái chủng loại kia khoái hoạt. Mà chính trực nữ nhân khát vọng nhất khoái hoạt thời kỳ không có được khoái hoạt, đó là một loại cỡ nào sâu tổn thương nha. Hiện tại thân thể của nàng tự giống như một tòa bị đóng cửa bế nước suối, một khi xuất hiện một tia nho nhỏ lỗ hổng, cái kia nước suối sẽ gặp không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Lý Uyển Vân tiến trên rỉ ban cho Hạo Thiên càng lớn dũng khí. Hắn dùng tay đem mỹ phu nhân trán chậm rãi chuyển hướng chính mình, sau đó thâm tình hôn lên nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đương đầu lưỡi của hắn nhẹ ngươi dễ dàng cử đẩy ra mỹ phu nhân Lý Uyển Vân trắng bản răng ngà thời điểm. Nàng cái kia kiều nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho liền chủ động đưa vào Hạo Thiên trong miệng, tùy ý hắn mút lấy chính mình ngọt ngào phương nước. Đương Hạo Thiên đem Lý Uyển Vân thân thể mềm mại chậm rãi hướng trên ghế salon đẩy ngã thời điểm, Lý Uyển Vân liền cảm thấy một loại khác thường kích thích cùng hưng phấn, Hạo Thiên cực phú kỹ xảo lưỡi hôn lại để cho hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Mà cái kia không ngừng vuốt ve chính mình thân thể sắc thủ càng làm cho Lý Uyển Vân tim đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra trái tim đến đồng dạng, một loại đã lâu khoái cảm giống như hồng thủy đồng dạng không ngừng trùng kích lấy tâm linh của nàng. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Bất thình lình quấy rầy lại để cho Hạo Thiên cùng Lý Uyển Vân đều giống như chấn kinh chim nhỏ, rất nhanh chia lìa rồi, Lý Uyển Vân ngượng ngùng vô cùng đứng trước bàn đi làm bộ pha trà, mà Hạo Thiên tắc thì cầm lấy một ly trà, ngồi ở trên ghế salon. Làm bộ thưởng thức trà. Hạo Thiên, đi, chúng ta đi dạo cửa hàng, Mã Kiệt dương ra trong tay mình cái chìa khóa, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Bá mẫu, chúng ta đi trước. Hạo Thiên trong nội tâm ngay cả là không nỡ xinh đẹp phu nhân Lý Uyển Vân, nhưng là lúc sau thời gian còn nhiều mà, đến lúc đó lại đến chậm rãi dạy dỗ nàng. Ân, các ngươi mau đi đi. Lái xe chậm một chút, trên đường coi chừng. Lý Uyển Vân mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng không dám đi quay đầu nhìn lại nhi tử Mã Kiệt, chỉ có thể cưỡng chế ở kinh hoàng trái tim, quan tâm nói ra. Dưới lầu trong gara, một cỗ màu đen chạy trì sờ cờ cấp xe thể thao mở nóc lẳng lặng ngừng ở nơi nào, cường tráng trước mặt kéo dài lợi hại thân xe đường cong, mới một đời thẳng phun động cơ phối hợp lấy AMG vận động bộ đồ kiện, kích tình tại tâm, sống động tại tình. Thế nào, cha ta mua cho ta xe không tệ à? Mã Kiệt gặp Hạo Thiên trong mắt đều nhanh trừng mất, không khỏi ý hỏi. Là không tệ. Hạo Thiên tay theo đầu xe dọc theo cường tráng thân xe đường cong sờ đến đuôi xe, trong miệng tán thưởng nói ra. Hắc hắc. Mã Kiệt cười đắc ý, đi, ca ta mang ngươi đi hóng mát. Nói xong liền ngồi trên vị trí lái, chờ Hạo Thiên ngồi xuống về sau, thẳng tắp biểu đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 533. Mã Kiệt cùng những cái kia Bắc Kinh công tử ca nhóm ước hẹn địa điểm là ở Tứ Hoàng Cầu vượt phía dưới một cái vứt đi trong sân. Căn cứ trí nhớ trước kia, tại đây bốn phương thông suốt, chung quanh không có gì người ta, nghe nói là Đông Hải đi đua xe đảng căn cứ địa, chơi đi đua xe người cũng biết tại đây. Chờ Mã Kiệt lái xe đến đó ở bên trong về sau, Ba ngày trống rỗng sân bãi bên trên cái này lúc sau đã là chật ních đủ loại kiểu dáng xe thể thao, không biết khi nào đã đứng vững khởi lưỡng cái cự đại âm hưởng, các loại sống động âm nhạc phiêu đi qua, tràng tử trung ương vây quanh rất nhiều người. Thỉnh thoảng có xe thể thao phát động ông tiếng oanh minh truyền tới. Hiện trường quả thực là náo nhiệt cực kỳ. Điều khiển lấy xe mã di tơ cái khác hưng phấn, tại một chỗ trên đất trống ngừng tốt xe, một tay đem Hạo Thiên lôi ra cửa xe. Hiện trường thỉnh thoảng có xe thể thao xuất phát, phía trước đều có người cờ tung bay tính theo thời gian, đoán chừng lại là một hồi đánh cuộc. Cái lúc này Hạo Thiên lúc này mới chú ý tới, hiện tại xe đều là thuần một sắc xe thể thao, xe Việt giả, những này xe đều là hơn 100 vạn xe thể thao, trong đó không thiếu Porsche, Ferrari như vậy đỉnh cấp xe thể thao, xem Hạo Thiên là tâm ngứa khó nhịn. Hạo Thiên, ta đi đem Bảo Táp gọi tới. Mã Kiệt nói ra. Ừ. Ngươi đi đi. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, Bảo Táp là cái này dưới mặt đất đua xe tràng lão đại, nhưng trong mắt của hắn tựu là thứ cặn bã cặn bã. Chỉ chốc lát sau, Mã Kiệt liền lôi kéo một cái thân thể cường tráng, giữ lại cái đầu đinh nam nhân tới, đây là Bảo Táp, đây là Hạo Thiên. Úc Úc, nguyên lai là chúng ta Đông Hải Long đầu xí nghiệp tổng giám đốc nhi tử, Lý Công Tử, ngài khỏe chứ, thực thật không ngờ ngươi vậy mà đụng phải ngài. Bảo Táp vương tay thái độ cung kính nói xong. Ta cũng là kính đã lâu Bưu Ca đại danh a. Hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh, Bưu Ca ngươi ban đầu ở Đông Hải giành chính quyền thời điểm, ta vẫn còn cùng tiểu cô nương chơi đùa mọi nhà đâu này. Cái gọi là ngươi cho ta mặt, ta cũng cho ngươi mặt mũi, Hạo Thiên thò tay cùng Bảo Táp nắm thoáng một phát cũng là miệng đầy tán dương. Lý Công Tử nói đùa. Bảo Táp đối với Hạo Thiên là nghe được tâm bay lên. Trong miệng nói ra, ngài bảo ta một tiếng tiểu bưu là được rồi, gọi bưu ca ta thật sự là không đảm đương nổi. Đang khi nói chuyện, bốn chiếc Faraday xe thể thao gào thét mà đến, bá một tiếng dừng ngay, đứng tại trong sân, các xe cửa mở, từ trên xe bước xuống bốn cái 16, 17, 8 tuổi thiếu niên, cái kia bốn cái thiếu niên tất cả đều kéo một cái nhụm các loại nhan sắc tóc thiếu nữ. Hạo Thiên, đây chính là ta nói cái kia bốn cái Bắc Kinh đến công tử ca. Mã Kiệt nhìn xem cái kia bốn chiếc Faraday con mắt ứa ra hỏa, trong miệng phá không phải tư vị nói ra. Nghe xong Mã Kiệt, Hạo Thiên khóe miệng hơi vểnh trong miệng nói ra, A Kiệt, ngươi cảm thấy chúng ta là không phải thiếu đi nữ nhân cái đó. Ồ, đều tại ta, ngươi xem ta đều quên, ta lập tức gọi Bảo Táp an bài. Mã Kiệt vỗ trán một cái, nói xong tự muốn đi tìm Bảo Táp. Không cần. Hạo Thiên hiếp nửa hai con ngươi. Ánh mắt bắn thẳng đến lấy cái kia bốn cái công tử ca, tại đây không phải đã có sẵn đấy sao? Hạo Thiên, ngươi nói là. Mã Kiệt nói ra. Hạo Thiên sửa sang quần áo, khóe miệng dâng lên mang theo tà tà xấu ý mỉm cười, nện bước bước chân hướng những cái kia công tử ca đi tới, một lát công phu, liền đi tới tám người kia trước mặt. Cái kia bốn cái công tử ca cộng thêm bên trên bốn cái không phải chủ lưu thiếu nữ. Chứng kiến một cái diện mục anh tuấn nam hài khí vũ hiên ngang hướng đứng tại trước mặt, hơi có chút tò mò. Bốn vị mỹ nữ, có thể mời thỉnh các ngươi cùng ta đi đua xe sao? Hạo Thiên khóe miệng hơi tà cười hỏi. Cái kia bốn cái công tử ca nguyên lai còn không biết Hạo Thiên làm gì vậy đâu này. Vừa nghe thấy nguyên lai là cùng chính mình cường nữ người, lửa giận trong lòng đại thịnh, tại Bắc Kinh bọn hắn tuy không tính là đỉnh cấp công tử ca. Nhưng tại nơi này nho nhỏ Đông Hải thành phố còn có ai dám cùng chính mình so? Chỉ nghe bên trong một cái công tử ca hai mắt phóng hỏa phẫn nộ quát, dám cho lão tử đoạt nữ nhân, cho ta đánh. Đợi cả buổi chỉ có lại không có trông thấy người đi lên, chính kỳ quái, không khỏi nhìn lại, phát hiện người chung quanh, không phải nhìn xem mây trắng tựu là cùng bên cạnh nữ nhân nói chuyện phiếm, hoàn toàn như là không có nghe thấy hắn đồng dạng. Ngươi, các ngươi, bọn hèn nhát. Cái kia công tử ca khí nói không ra lời, gặp không có người chỉ tốt chính mình lên, nắm bắt nắm đấm tựa như Hạo Thiên đánh tới. Thế nhưng mà cái này công tử ca hoàn toàn không có có võ công nội tình, ở đâu là Hạo Thiên đối thủ, chỉ thấy Hạo Thiên giơ chân lên tựu đối với xông lại công tử ca cho hắn một cước. 3. Cái kia công tử ca lật đến trên mặt đất, ôm bụng trên mặt đất trở mình lăn. Ngươi. Cái kia bốn cái công tử ca tuy không hợp nhãn, nhưng Hạo Thiên đạp bên trong một cái một cước, chẳng khác nào đạp bốn người bọn họ một cước, cái kia ba cái trong nội tâm giận dữ, đối với Hạo Thiên tựu lao đến, bên trong một cái còn lấy ra dao găm. Trong nháy mắt, không khí đều trở nên khẩn trương rất nhiều, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đằng kia đem lóe hàn quang sắc bén dao găm bên trên. Bất quá Hạo Thiên lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, mà là lắc đầu, khinh thường nói, thật quá ngu xuẩn. Tại dao găm cách mình ngực chưa đủ nửa xích thời điểm đột nhiên động, tay trái như thiểm điện bắn ra, phần tay cuốn, niết tại đối phương cầm đao trên cổ tay, dùng lực vặn vẹo, chỉ nghe roài một thanh âm vang lên. Người này phát ra hét thảm một tiếng, thủ đoạn bị ngạnh sinh sinh vặn gãy rũ xuống, lò xo đao hướng mặt đất rơi xuống dưới. Cái này bộ động tác cực nhanh, vây xem tất cả mọi người không thấy rõ, liền gặp được cái kia công tử ca trong tay lò xo đao rơi xuống, đón lấy Hạo Thiên chân phải nhất câu, rõ ràng đi đón cái thanh kia dao găm sắc bén, động tác tiêu sái tự nhiên, không có một điểm lo lắng cây đao kia tử hội đâm thủng chính mình mu bàn chân. Nói cũng kỳ quái, lò xo đao rơi vào hắn mu bàn chân bên trên thời điểm, vừa mới là đặt ngang lấy, cũng không có suy giảm tới hắn mảy may, Hạo Thiên chân phải giơ lên, đem dao găm đá hướng giữa không trung, tiện tay một sao nắm trong tay, phút chốc đâm đi ra ngoài, lại là hét thảm một tiếng, lò xo đao đâm vào công tử ca mặt phải trên bờ vai. Lưỡi đao vào hết cho đến chui đao, máu tươi phúng dũng mà ra. Cái kia công tử ca sắc mặt trở nên trắng bệch, tay trái chỉ tới ấy ư, bất trụ tru lên, ngươi dám lấy đao trát ta, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Thiên bay lên một cước đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất, mắng, thiếu lải nhải, không buông tha ta lại có thể thế nào, bổn thiếu gia chờ ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta gọi Hạo Thiên, có gan ngươi tự tới tìm ta báo thù a. Cái kia công tử ca nằm ngã xuống đất, cố nén đau đớn không dám lại kêu to, sợ lên tiếng vừa muốn bị đánh, mặt lộ vẻ sợ hãi, thiếu niên này thật sự quá độc ác, giống như so mình còn có qua, quả thực là ma quỷ đồng dạng, thật là đáng sợ, mặt khác ba cái gia hỏa chứng kiến hắn kết quả như vậy, càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nằm trên mặt đất không dám lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại nơi này anh tuấn trên người thiếu niên. Trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chẳng muốn lại nhìn bọn hắn, đương hắn tiến về phía trước đối với cái kia bốn cái không phải chủ lưu thiếu nữ, trên mặt hung ác biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là xuân như gió mỉm cười nói, không có hù đến các ngươi a. Hoa! Ngươi thật là lợi hại a. Cái kia bốn thiếu nữ mắt bốc lên hồng tâm, vây quanh Hạo Thiên đủ nói ra. Cái kia các ngươi cùng ta rời đi. Ca ca, mang các ngươi đi đi đua xe. Hạo Thiên tả hữu tất cả nắm cả một cô thiếu nữ eo nhỏ nhắn, mang theo các nàng về tới Mã Kiệt ở đâu. Hoa! Hạo Thiên, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nào lợi hại? Mã Kiệt nhìn bị mỹ nữ vây quanh Hạo Thiên trong miệng có chút hâm mộ đạo. Hắc hắc! Hạo Thiên lộ ra hàm răng trắng ngoãn cười nói. Lúc này trận đấu sắp bắt đầu, mọi người cũng đều quên chuyện vừa rồi. Vọt tới điểm xuất phát, năm chiếc xe thể thao đã song song đứng tại lúc đầu tuyến, chờ trọng tài phát tín hiệu. Hạo Thiên trên xe chở bốn cái không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ, vốn hắn là không muốn làm cho các nàng đi lên, bất quá cái này bốn tiểu cô nương tựu là quấn quýt lấy hắn không phóng, nói cái gì muốn biết một chút về hắn phong thái. Hơn nữa, những người khác trên xe đều có một vị mỹ nữ, hắn sao có thể đủ không có đâu này. Cái kia nhiều mất mặt mũi của hắn. Hạo Thiên không có cách nào đành phải đồng ý. Bởi vì Hạo Thiên đem trong đó một vị công tử ca cho trắc bị thương, cho nên lần này đua xe chỉ có ba vị công tử ca lên sân khấu, còn có một vị đương nhiên là bảo táp rồi, bọn hắn tất cả đều võ trang đầy đủ, liền đua xe mũ bảo hiểm đều mang lên trên, một bộ chức nghiệp cao thủ bộ dáng, phản xem Hạo Thiên ở đâu, trang phục bình thường. Liên thủ bộ đồ đều không có, nghiệp dư đối với chức nghiệp, tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Chờ bốn vị tiểu mỹ nữ ngồi vào lúc đến, Hạo Thiên thấy các nàng không có có hay không nịt dây an toàn, lắc đầu, cúi người đi qua, kéo ra khỏi dây an toàn, vì nàng một mực trói bên trên, làm những này động tác lúc, tự nhiên cùng tiểu mỹ nữ nhóm có chút tiếp xúc trên thân thể, một ít món lời nhỏ đương nhiên muốn chiếm được. Chờ Hạo Thiên đem cuối cùng một vị tiểu mỹ nữ dây an toàn buộc lại, sờ soạn một cái bắp đùi của nàng, nghiêm túc nói, các ngươi đợi lát nữa cần phải ngồi vững vàng rồi. Nếu chịu không được muốn nhả, đừng hướng trong xe nhả. Sau đó tự không nói. Bốn vị tiểu mỹ nữ bị Hạo Thiên không ai nóng mặt tim đập, mặt đỏ tới mang tai, Bây giờ nghe Hạo Thiên vừa nói như vậy, ngược lại, phốc, một tiếng bật cười, trong đó một vị tên là Trần Tuyết Nhi tiểu mỹ nữ vỗ vỗ vẫn còn phát dục ngực, mức đảm bảo nói, Thiên ca, yên tâm đi. Chúng ta trước kia cũng tái quá xe, sẽ không như vậy không có tác dụng đâu. Hạo Thiên lộ ra sắc sắc ánh mắt, chầm chầm vào Trần Tuyết Nhi bộ ngực cười xấu xa nói, không tệ, không tệ. Bại hoại. Trần Tuyết Nhi chu cặp môi đỏ mọng gắt giọng, nhìn xem cái kia đỏ tươi khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, nghiêng đi thân thể, đem Trần Tuyết Nhi ôm vào lòng, trùng trùng điệp điệp hôn xuống dưới. Trần Tuyết Nhi bị sợ ngây người, liền phóng kháng cơ hội đều không có, liền thất thủ rồi, bị Hạo Thiên một lần hành động đoạt được, Hạo Thiên chăm chú đem Trần Tuyết Nhi thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, hôn mút lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở trong hương thơm cái lưỡi. Tham lam cắn nuốt nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong tiêu hồn thực cốt say lòng người phương nước, cái con kia chắc chắc tay thời gian dần qua niết hướng về phía nàng long lên bộ ngực. A, bộ ngực đau xót, lập tức đánh thức bị hôn mê ly Trần Tuyết Nhi, nàng cảm giác Hạo Thiên ôm ấp hoài bão tốt ôn hòa, thật thoải mái, giống như cả đời nằm ở chỗ này, bất quá nghĩ đến trong xe còn có mấy người tỉ muội nhìn mình, trong nội tâm ngượng ngùng khó nhịn, một bả thoái thác Hạo Thiên, đỏ mặt cúi đầu. Ngón tay tại vuốt vuốt góc áo. Hoa. Tuyết Nhi, nụ hôn đầu của ngươi bị Thiên ca chiếm a. Ngồi ở Trần Tuyết Nhi sau lưng gọi Trầm Hiểu Mẫn tiểu mỹ nữ, ra vẻ hoảng sợ nói, nghe xong nàng, Trần Tuyết Nhi càng thêm cảm thấy ngượng ngùng rồi, đầu đều nhanh thấp đến địa lên rồi. Nói mau, bị Thiên ca, hôn thoải mái hay không? Ngồi ở phía sau lưỡng tiểu mỹ nữ cũng hỏi. Tiểu Mẫn. Ngươi không là muốn biết thoải mái hay không sao? Thiên ca hiện tại tựu lại để cho ngươi biết. Hạo Thiên cười xấu xa lấy đứng dậy, một bả ôm Trầm Tiểu Mẫn eo thon, sắt tay đè chặt nàng kiều nộn đùi phủ, sờ xoa nắng, miệng rộng đối với nàng hồng ục cục bờ môi đè ép xuống dưới. Một loại tê tê mỹ diệu cảm giác theo Hạo Thiên ôn hòa bàn tay lớn cùng nàng rất tròn đùi tiếp xúc chỗ truyện hướng chân ngọc của nàng tầm đó, lần thứ nhất bị nam nhân vuốt ve, lại là trong xe. Tại ba cái tỉ muội nhìn soi mói, Trầm Hiểu Mẫn cơ hồ đè nén không được muốn thở dốc đi ra. Hoa! Tiểu Mẫn cũng bị Thiên ca hôn. Mặt khác lưỡng tiểu mỹ nữ ngay ngắn hướng hoảng sợ nói. Nha! Thiên ca xấu nhất rồi. Trầm Hiểu Mẫn đỏ mặt cúi đầu xuống, theo lúng túng lấy. Các ngươi có nạn cùng chịu, có khổ cùng hưởng sao? Thiên ca, đương nhiên cũng sẽ không quên các ngươi. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, hơn nửa hôn cái kia lưỡng tiểu mỹ nữ. Trải qua phen này chơi đùa, cách trận đấu thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Hạo Thiên từ trong lòng móc ra một chồng 10 nguyên mặt giá trị tiền mặt, đưa cho ngồi tại bên cạnh mình Trần Tuyết Nhi, đã gặp nàng nghi hoặc bộ dạng, vì vậy nói, đợi tí nữa giúp ta mua qua đường phí. A. Trần Tuyết Nhi cao hứng đáp ứng, minh bạch. Nói xong còn hướng Hạo Thiên đánh nửa cái ok thủ thế. Không được, không được, Thiên ca, ngươi không công bình, Tuyết Nhi có việc làm, cái kia chúng ta đây. Mặt khác ba vị tiểu mỹ nữ không làm rồi, lôi kéo Hạo Thiên cánh tay làm nũng đạo. Như thế nào không được? Trần Tuyết Nhi nhất đẳng mắt, người đàn bà đanh đá giống như nói xong, ta là đại phụ, các ngươi tất cả đều là tiểu phụ, không để cho ta, cho ai. Trần Tuyết Nhi tại trong các nàng lớn tuổi nhất, cũng là đại tỷ của các nàng, vừa nói như vậy. Hắn nàng chúng nữ mấp máy miệng, không nói lời nào. Hạo Thiên nghe xong Trần Tuyết Nhi, thiếu chút nữa phun tới, cố nén trong lòng vui vẻ, hai cái bàn tay lớn phân biệt tại khuôn mặt của các nàng bên trên sờ soạn một cái nói ra, yên tâm, mặc kệ đại phụ, tiểu phụ, Thiên ca đều đau các ngươi. Bốn tiểu mỹ nữ vừa thẹn vừa mừng lại sợ lại là tâm hoảng ý loạn, ngón tay chơi lấy góc áo, ngay ngắn hướng không nói lời nào. Trận đấu tự muốn bắt đầu. Trọng tài ở phía trước vung vẫy lấy cờ xí, năm chiếc xe thể thao đã phát ra ông ông tiếng oanh minh, tới gần Hạo Thiên trong xe thể thao công tử ca nhìn thấy Hạo Thiên cùng chính mình mang đến tiểu mỹ nữ nhóm sâu sắc nhốn nháo, lửa giận trong lòng tăng vọt, nếu không phải tại đây không phải Bắc Kinh. Bọn hắn đã sớm gọi người chém chết Hạo Thiên rồi, bọn hắn đè xuống cửa sổ xe, duỗi ra ngón tay cái, đối với Hạo Thiên hướng xuống dựng lên vài cái, ý là ngươi nhất định phải thua. Hạo Thiên cũng quay cửa kính xe xuống, trực tiếp duỗi ra ngón giữa hướng bọn hắn khoa tay múa chân thoáng một phát, ý tứ không cần nói cũng biết, mấy cái công tử ca ngược lại bị hắn tức chết đi được, hung hăng chầm chầm vào Hạo Thiên, dốc sức liều mạng dẫm chân ga, chỉ chờ trọng tài phát ra chỉ lệnh. Theo trọng tài cuồng vũ trong tay cờ xí, đánh cuộc chính thức bắt đầu, bốn chiếc xe một kỵ tuyệt trần đã biểu đi ra ngoài, Hạo Thiên chạy trì theo sát phía sau, theo tứ hoàng bên trên ngũ hoàng, trên đường còn có rất nhiều chỗ rẽ, cổ xe cũng rất nhiều, lần này đi đua xe không có tuyển nửa đêm tiến hành. Chính là muốn khảo cứu thoáng một phát so tay đua xe kỹ thuật. Mặt khác bốn chiếc xe ngay từ đầu còn không dám tăng tốc, nhưng lúc này tốc độ của bọn hắn cũng coi như rất nhanh được rồi. Chỉ gặp bọn hắn điều khiển lấy xe thể thao tại trong dòng xe cộ linh hoạt ghé qua, hắn vì thế đắc chí, kỹ thuật mới là trọng yếu nhất, phía trước giao lộ là đèn đỏ, bọn hắn mãnh liệt phanh xe, cuối cùng dừng lại. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên cái kia chiếc chạy trì lại giống như U Linh đồng dạng xuất hiện, tự đứng ở bên cạnh hắn, trên xe các cô gái còn quay cửa kính xe xuống, hướng lấy bọn hắn không ngừng nhăn mặt. Mấy người tâm hỏa càng tăng lên rồi, lúc này vẫn không thể buông ra tốc độ. Cho nên Hạo Thiên chạy trì cùng mà vượt tới là rất bình thường, đợi tí nữa nhất định phải bỏ qua hắn mới được. Trong đó một vị công tử ca thầm suy nghĩ lấy, chân lại bắt đầu máy móc dẫm nổi lên chân ga. Hạo Thiên nhìn xem những năm kia nhẹ khí thịnh công tử ca nhóm, cùng người như vậy đấu, thắng chi không võ a, hắn lắc đầu, sau đó mãnh liệt một dẫm chân ga, chạy trì tự giống như xuất phát chạy con báo, thoáng một phát tự liền xông ra ngoài. Phía trước hay vẫn là đèn đỏ a. Công tử ca lập tức choáng váng, nguyên lai Hạo Thiên vừa rồi bắt được dòng xe cộ khe hở, trực tiếp tự chọc vào tới, hắn xông đèn đỏ rồi. Bị Hạo Thiên cái này đột nhiên tập kích bị hôn mê rồi, công tử ca vô ý thức tùng ly hợp, cũng đi theo biểu đi ra ngoài, thế nhưng mà đã muộn, Hạo Thiên vừa rồi phong xẹt qua giao lộ, nguyên lai đang tại bình thường chạy bên trong dòng xe cộ lập tức bị đột nhiên chọc vào tới chạy trì như vậy trận cước đại loạn. 7-8 chiếc xe ngăn ở ngã tư đường trung ương, có 2 chiếc đang tại đối với chạy nhanh xe còn hôn đã đến cùng một chỗ. Cất bước đã rớt lại phía sau xe thể thao biểu đi ra ngoài lúc vừa vặn lâm vào dòng xe cộ vây quanh, bị ngăn ở bên trong, có lái xe đã duỗi ra đầu đến mắng to lấy những cái kia công tử ca, bọn hắn vẻ mặt tái nhợt không nói lời nào, phanh xe, tùng ly hợp, dùng sức đánh tay lái, cuối cùng rút ra vòng vây, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Chờ xe của bọn hắn xông ra dòng xe cộ thời điểm, Hạo Thiên cái kia chiếc chạy trì sớm sẽ không có tâm hơi, bọn hắn ở phía sau mãnh liệt đuổi, nhưng thủy chung đều không có phát hiện chạy trì xe ảnh, xe của hắn chạy tới cái đó a, mọi người kỳ quái. EA Thiên ca, ngươi giỏi quá a. Trần Tuyết Nhi các nàng vung vẫy lấy bàn tay nhỏ bé, vừa rồi Hạo Thiên cái kia một tay, đem bọn hắn cho hung hăng lắc tại đằng sau, liền đèn đỏ đều xông. Các nàng phát hiện mình càng ngày càng ưa thích cái này có chút xấu xa, ưa thích chiếm tiện nghi Thiên ca rồi. Các nàng nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy mê luyến. Đông Hải Tam Hoàng trên đường lớn, một cổ chạy trì sờ cờ cấp xe thể thao mở nóc, như mũi tên đồng dạng rất nhanh chạy trì lấy, tại phía sau một đại đoạn khoảng cách đi theo bốn chiếc bất đồng xe thể thao. Đương những cái kia công tử ca khoan thai lúc trở lại, Hạo Thiên tại ngay tại dưới mặt đất vứt đi nhà xưởng đợi đã lâu. Trần Tuyết Nhi đã hưng phấn đem 6 cái qua đường phí biên lai giao cho trọng tài. Trọng tài sau khi xem bất đắc dĩ tuyên bố Hạo Thiên thắng. Hạo Thiên a, ngươi cũng thật là lợi hại. Trước kia ta tại sao không có phát hiện ngươi như vậy có bản lĩnh đâu này. Mã Kiệt ở bên cạnh hắn hưng phấn nói, xem ra theo Bắc Kinh những cái kia công tử ca đến Đông Hải xác thực đem bọn hắn ép tới đủ thảm. Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Các huynh đệ, nay Thiên Hạo Thiên ban chúng ta tranh trở về mặt mũi, ngươi nói chúng ta là không phải muốn mời hắn ăn một bữa. Mã Kiệt đối với một bên hưng phấn Đông Hải công tử ca gào lên. Vâng, đó là đương nhiên. Đông Hải công tử ca cùng kêu lên gọi lấy, khí thế có chút hùng vĩ. Hừ. Hạo Thiên, lần này tính toán chúng ta thua, bất quá ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, chờ đi vào kinh thành, chúng ta muốn ngươi đẹp mắt hừ. Bắc Kinh công tử ca hừ lạnh một tiếng, ngồi trên chính mình xe thể thao chạy trì mà đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 534. Hạo Thiên mang cười lắc đầu, cũng không đem uy hiếp của bọn hắn để ở trong lòng, chẳng qua là mấy cái dựa vào tổ tông môn âm hỗn ăn uống phá gia chi tử mà thôi, hắn còn chưa đem bọn hắn để ở trong lòng. Hạo Thiên, đi. Chúng ta đi Đông Hải lớn nhất KTV KH đi. Mã Kiệt nói ra. Không được. Hạo Thiên lắc đầu nói ra, sắc trời cũng không sớm, ta cần phải trở về, các ngươi chậm rãi chơi a. Đừng nha. Hạo Thiên, tối nay trở về không có gì, cùng lắm thì đến lúc đó ta đến cùng bá mẫu giải thích, đi thôi. Các huynh đệ có thế đều chờ đợi ngươi đây này. Mã Kiệt vội vàng lôi kéo Hạo Thiên nói ra. Không được, hôm nay ta. Hạo Thiên vẫn chưa nói xong, trong túi áo điện thoại tiếng nổ đi lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn lên, là mụ mụ Liễu Vũ Hân đánh tới. Đè xuống tiếp nghe khóa tiếp thông điện thoại, bên tai tự truyền đến Liễu Vũ Hân thanh âm ôn nhu, vâng, Thiên Nhi sao? Là ta, mẹ, ta lập tức trở về đi, hôm nay không cần ngươi tới tiếp ta rồi, tự chính mình hội ngồi xe trở về. Hạo Thiên cho rằng Liễu Vũ Hân tại thúc hắn về nhà, vội vàng nói. Không phải, Thiên Nhi, mụ mụ trong công ty, có chút việc, khả năng muốn tối nay trở về, chính ngươi đi ra bên ngoài ăn đi. Trong điện thoại di động Liễu Vũ Hân thanh âm có chút tâm thần bất định, dù sao Hạo Thiên mới từ bệnh viện đi ra, chính mình có lẽ hảo hảo cùng cùng hắn, bất quá ai kêu trong công ty có thiệt nhiều sự tình chờ nàng xử lý đây này. A, đã biết mẹ, ngươi đừng mệt mỏi lấy. Hạo Thiên nói ra. Ân. Thiên Nhi thực nghe lời. Liễu Vũ Hân còn tưởng rằng Hạo Thiên muốn sinh khí, lại thật không ngờ kết quả này, trong nội tâm rất là an ủi, mụ mụ, ngày mai làm cho ngươi ăn ngon. Mẹ, ngươi có thế thực cho bề bộn quên, ngươi đã quên, ngày mai thứ hai, ta muốn lên học. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. À, vậy sao? Xem ra mụ mụ thật sự là quên, nếu không ngày mai mụ mụ tiễn đưa ngươi đi đến trường. Đầu bên kia điện thoại Liễu Vũ Hân nói ra. Không cần, mẹ, buổi sáng ngày mai ngươi cho ta làm một bữa ăn ngon là được rồi. Hạo Thiên nói ra. Ân. Thiên Nhi thực nghe lời, mụ mụ treo rồi. Liễu Vũ Hân nói ra, sau đó cúp điện thoại, Hạo Thiên cũng cúp điện thoại. Cái này có thể đi đi à nha. Mã Kiệt đứng tại Hạo Thiên bên người, đương nhiên nghe thấy được trong điện thoại di động hỏi. Hắc hắc. Đi thôi. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Út. Mã Kiệt hoang hô một tiếng nói ra, Hạo Thiên, ngươi đi lái xe của ta. Ân. Các ngươi đi trước đi. Chúng ta như thế này gặp mặt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Ân, cái kia tốt, chúng ta đi trước. Mã Kiệt nhẹ gật đầu, Hạo Thiên tiến vào chạy trì xe thể thao, nghe trong xe bốn loại xử nữ mùi thơm, trong nội tâm không khỏi có chút lâng lâng. Thiên ca, mẹ ta gọi điện thoại đến rồi, bảo ta về nhà. Trần Tuyết Nhi vừa thấy Hạo Thiên tiến đến tự biểu môi, sâu kín nói. Thiên ca, ta cũng vậy. Đón lấy Tống Hiểu Mẫn cũng nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đều phải đi về rồi. Đằng sau hai cái tiểu nha đầu cũng nói. Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói ra, cái kia tốt ta đem các ngươi đưa về nhà. Đêm đen như mực không? Một vần loan nguyệt rủ xuống hắn bên trên, Hạo Thiên cất bước bốn vị tiểu mỹ nữ về sau, trong xe trong không khí còn lưu lại lấy bốn loại bất đồng hương khí, nghe được trong lòng của hắn rung động. Bảo Mã Hội KTV là Đông Hải thành phố đệ nhất đại KTV, nơi này đèn đỏ thối nát, đang mặc bạo lộ gợi cảm mỹ nữ, đứng tại hai bên, dãy dụa mảnh khảnh vòng eo, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, tại màu đen váy ngắn xuống, giống như lộ không phải lộ, váy ngắn bên cạnh có một xẻ tà khẩu. Có thể chứng kiến tất lụa ống dài bao vây lấy toàn bộ đùi ngọc. Cái kia xẻ tà khẩu không biết là không có ý vẫn có ý, không có giao nhau thu về trắng đẹp hai chân, từ nơi này có thể trông thấy mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ cân nhắc bó chặt lấy nàng cái kia non mềm đùi. Tại lace, viền tơ, hoa văn vớ khẩu chỗ va chạm da thịt bị mỏng như cánh ve tất lụa ống dài trói buộc được hơi lõm xuống đi vào có thể tin tường đã gặp nàng bẹn đùi bộ tuyết trắng trắng nõn da thịt. Một cổ màu đen chạy trì xe thể thao nếu như một đạo màu đen tia chớp xẹt qua cổ xe phồn đa đường cái, ở đằng kia chỉ vẹn vẹn có trong khe hở, phi tốc ghé qua lấy. Tự, C. Một cổ mới nhất khoảng chạy trì xe thể thao nhanh như điện chớp mà đến, tại Bảo Mã Hội trước dừng lại, bởi vì sắp xếp gọn gàng khiến lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm vang lên, đưa tới ven đường ánh mắt quan chú. Cửa xe bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đôi sáng loáng sáng trong suốt giày da đi đầu dẫm trên mặt đất, sau đó một cái vượt qua một M80 đích cao to thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, đương thấy rõ xuống xe nam nhân hình dáng lúc, Trước cửa hai vị xinh đẹp tính, cảm giác mỹ nữ trước mắt lập tức sáng rõ. Thiên thiếu, ngài đã tới. Xinh đẹp mỹ nữ giãy dụa khêu gợi vòng eo, trên chân cao gót giày xăng đang dẫm trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, mười trọn vẹn đầy trắng nõn ngón chân bạo lộ trong không khí. Cái kia hai vị xinh đẹp mỹ nữ tiến lên một người một tay ôm Hạo Thiên cánh tay, trước ngực cái kia hai khỏa no đủ viên thịt. Theo thân thể lắc lư không ngừng ma sát lấy Hạo Thiên cánh tay, trong miệng làm nũng đạo. Hạo Thiên từ trong lòng móc ra túi tiền, xuất ra mấy trương hồng sắc lão nhân đầu, đặt ở nữ nhân trên ngực, thuận tiện lại sờ soạn một cái bờ mông, cười dâm nói, hai vị mỹ nữ, Mã Thiếu, bọn hắn tại cái đó ghế lô. Số 1 ghế lô. Hai vị mỹ nữ nhận được tiền qua, nụ cười trên mặt càng thêm đựng, giọng dịu dàng nói ra. Cảm ơn hai vị mỹ nữ. Bảo mã hội số 1 ghế lô là chuyên môn tiếp đãi những cái kia có tiền có thế người công tử hoặc là thiên kim. Đông Hải thành phố công tử ca nhóm mỗi cách vài ngày sẽ đến bảo mã sẽ đến ăn chơi đàn điếm. Đẩy ra số 1 ghế lô môn tựu nên đón ninh tai nhức óc âm hưởng tiếng oanh minh. Người ở bên trong vừa thấy Hạo Thiên tựu phát ra một hồi tiếng hoang hô. Hạo Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu này. Mã Kiệt tay phải cầm microphone, tay trái kéo bên người một cái cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Mọi người hoan nghênh hôm nay nhân vật chính Đông Hải thành phố đệ nhất công tử Lý Hạo Thiên. Úc úc úc úc. Đông Hải thành phố mặt khác công tử ca tất cả đều hoan hô, hoan nghênh. Đón lấy mọi người cùng một chỗ ca hát, uống rượu, thế nhưng mà đám người kia tửu lượng như thế nào so ra mà vượt Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa uống rượu một bên lại dùng nội lực nâng cốc từ ngón tay bước ra đi, như vậy mấy vòng qua đi, những này công tử ca đều say, cũng chỉ có Hạo Thiên một người y nguyên còn đứng lấy. Ra ghế lô, Hạo Thiên tìm đến KTV lão bản, cho nàng khai báo một tiếng, đương hắn đang chuẩn bị ly khai lúc, một vị ngồi ở A trên đài, 40 tuổi tả hữu, khí chất cao nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thành thục động lòng người nữ nhân, xuất hiện tại Hạo Thiên tầm mắt. Hạo Thiên xem xét phía dưới. Ánh mắt lại cũng không cách nào dời nửa điểm. Hạo Thiên con mắt gắt gao chầm chầm vào cách đó không xa mặc một bộ màu trắng váy liền áo mê người thục phụ, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt liệt thăng lên cổ họng, hắn vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, sau đó đi nhanh hướng phía thành thục nữ nhân đi đến. Đến gần xem xét, Hạo Thiên thầm kêu thoáng một phát, thật sự thật không ngờ, nữ nhân này chỗ gần xem xét, càng là xinh đẹp gấp đôi. Màu trắng váy liền áo bó chặt lấy không có nửa điểm mập ra đẩy đà thân thể, lộ ra váy bên ngoài làn da càng là trắng nõn bóng loáng mê người, lập lòe đèn màu chiếu xuống, ẩn ẩn lưu động lấy một tầng phù hoa sáng bóng. Nữ nhân mọc ra một bộ hình trứng ngỗng mặt, một đôi dài nhỏ con ngươi khiến cho nàng hiện ra dị cùng tầm thường nữ nhân cao quý thân phận, mi nhi cong cong, nhã bên trên tử sắc son môi bờ môi vô cùng gợi cảm, có chút trương cái này miệng nhi. Ưu nhã từng miếng uống vào điều chế tốt rượu cốc tai. Như là phát ra từng tiếng không phát ra hơi thở kêu gọi, nếu như không phải giấu ở nơi khóe mắt một tia khó có thể phát hiện thật nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, bộc lộ ra nàng tuổi thật sẽ không thấp hơn 35 tuổi, chỉ sợ sẽ lại để cho người có một loại hơn 20 tuổi phong nhã hào hoa ảo giác. Hạo Thiên ánh mắt theo mặt nàng bàn mà xuống, nữ nhân trước ngực một đôi phình mê người núng vú, xem ra ít nhất là dê cút chén. No đủ kiên quyết, nữ nhân vòng eo không bằng thiếu nữ giống như hết sức nhỏ, nhưng lại đẩy đà có độ, càng lộ ra mị hoặc vẻ đẹp, váy bao khỏa ở dưới bờ mông, thập phần tròn trịa. Đem chặt khít váy liền áo cho khởi động hai mảnh tròn vo to lớn hình dạng, một đôi rất có nhục cảm chân theo chỗ đầu gối bị váy vật che chắn, lộ ra một đôi gợi cảm mười phần bắp chân, một đôi thiển tử sắc cao gót giày xăng đan, đem thân hình của nàng chống đỡ nắm được càng thêm hoàn mỹ. Hạo Thiên âm thầm mê muội, cái này thành thục động lòng người nữ nhân tuy dung mạo bên trên so mụ mụ Liễu Vũ Hân kém ba phần, thế nhưng mà vẻ này thành thục mà đẹp đẽ quý giá khí chất, lại hoàn toàn cùng nàng hiểu được liều mạng. Như vậy một vị nữ nhân, rõ ràng cho thấy có rất thân phận hiển hách, tại sao phải đi vào bảo mã hội loại này lúc nào đều có khả năng địa phương uống rượu. Hơn nữa nhìn còn uống không ít, không biết có cái dạng gì tâm sự. Hạo Thiên lộ ra một cái tự nhận là cực kỳ có phong độ mỉm cười, ngồi vào thành thục nữ nhân bên người, giả ra lạnh nhạt hỏi thăm thần sắc nói, vị này đại tỷ, xem một mình ngươi ở chỗ này uống rượu giải sầu, là có cái gì khó nói buồn rầu sao? Uống rượu giải sầu thế nhưng mà đối với thân thể không tốt, đại tỷ tỷ ngươi như vậy dáng người, thật sự không có lẽ bị phá hư rồi. Có muốn hay không ta cùng ngươi tâm sự, cùng một chỗ uống vài chén. Thành thục nữ nhân khinh thường ngắm Hạo Thiên liếc, tự lo lấy lại uống hết chén rượu ở bên trong cuối cùng một ngụm rượu, thản nhiên nói, đàn ông các ngươi, không có một cái nào không phải khẩu hoa hoa, biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng thành thành thật thật, sau lưng còn không phải như vậy buồn nôn. Nam nhân không có một cái nào thứ tốt, chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân, liền không nhịn được muốn làm. Thật không ngờ, tự ngươi cái này còn chưa trưởng thành tiểu quỷ, cũng dám đối với ta động đầu óc, ách. Nói còn chưa dứt lời, một cái gai mũi rượu nấc vọt ra, rõ ràng cho thấy uống đến quá nhiều, đoán chừng thần trí cũng có chút mơ hồ. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm không phục, lão tử như thế nào không có trưởng thành. Cũng đã 18 tuổi rồi, cũng không phải thân xử nam, dựa vào cái gì bị ngươi xem thường. Hắn càng nghĩ càng giận, dũng khí đột nhiên tăng vọt, trấn định vô cùng mà nói, đại tỷ tỷ ngươi nói không sai á. Bất quá, không riêng gì nam nhân ưa thích xinh đẹp nữ nhân còn không phải như vậy ưa thích anh tuấn tiêu sái lại có nam tử khí khái nam nhân. Kỳ thật đạo lý đều là đồng dạng, tự là nam nữ tương hấp, ách, dù sao đại tỷ tỷ ngươi tới nơi này, cũng là muốn tìm nam nhân chơi đùa, ta cũng giống nhau là muốn nữ nhân, huống hồ tiểu đệ coi như là anh tuấn tiêu sái, đại tỷ ngươi gì không rẻ thoáng một phát tiểu đệ. Cùng tiểu đệ đi chơi. Nghe được Hạo Thiên, thành thục nữ nhân sau nửa ngày không có lên tiếng, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Hạo Thiên non nớt anh tuấn mặt xuất thần, một hồi lâu, lại ở một hơi rượu, đột nhiên cười duyên một tiếng, đúng vậy. Ngươi tiểu quỷ này đảm lượng không tệ, hừ hừ, đã lão gia hỏa có thể sau lưng ta đi tìm tuổi trẻ xinh đẹp cô nàng, vì cái gì lão nương ta không thể tìm lăng tiểu hỏa chơi đùa. Tiểu đệ đệ, viện ta, lão nương cùng ngươi mướn phòng đi. Hạo Thiên kích động không thôi, thật sự không nghĩ tới, cứ như vậy hai câu nói tự dọn dẹp như vậy một vị khí chất cao quý thục phụ, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi, hắn vội vàng đỡ lấy thục phụ mềm mại động lòng người thân thể, hướng phía KTV bên cạnh khách sạn đi đến, tâm tình đừng đề cập có nhiều kích động, tiến lên gian. Không phải cầm thân thể đụng đụng thục phụ mẫn cảm bộ vị, cũng không thấy nàng lối ra phản đối, Hạo Thiên quả thực cao hứng hư mất. Đi vào khách sạn, Hạo Thiên thuê một gian phòng, sau đó cầm cái chìa khóa, hắn không thể chờ đợi được mở cửa, đóng cửa, đem đã say đích thần chí không rõ mỹ phụ ném trên giường, trước cho mình toàn thân quần áo đến đại tiện thoát, sau đó thập phần hầu nhanh chóng nhào vào vẻ mặt say rượu đỏ hồng xinh đẹp phu nhân cao quý thân thể. A a, lão công! Ngươi cái này vương bát đản, đã có lão nương xinh đẹp như vậy lão bà, còn muốn đi ra bên ngoài ăn chơi đàn điếm, chơi tiểu nữ hài. Lão nương ta điểm này so ra kém những cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương. Ngươi nói nha. À. Hôm nay biết rõ lão nương xong chưa, ngươi hỗn đản này, đều gần một năm rất không chạm qua lão bà ngươi thân thể. Mỹ phụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ thấy không rõ trên người hầu gấp nắm, bắt loạn loạn véo nam nhân thân ảnh, cho rằng là lão công của mình trở lại rồi, phát ra vô cùng kiều mị thanh âm, đã u oán, lại buồn bã uyển. Hạo Thiên thầm nghĩ, vị này thuộc nữ mỹ tắc thì mỹ vậy, tự là có chút rắm thí, nam nhân đều là ưa thích mới lạ nữ nhân, ngươi còn có cái gì tốt phàn nàn hay sao? Hạo Thiên lấn định mỹ phụ say rượu thần mê thần chí không rõ, không hề cố kỵ cách y đem nắm bắt tiểu mỹ nhân trước ngực vậy đối với quy mô ngạo nhân to thẳng cao ngất hai vú, trong lòng hưng phấn tất nhiên là không cần đề, ánh mắt theo mỹ phụ thân thể đường cong từ đầu đến chân một tấc thốn kiểm tra, một tấc thốn thưởng thức. Tổng thể mà nói, cái này mê người thuộc phụ, không cần thoát y, Hạo Thiên cũng đã trong lòng cho nàng đánh nửa 85 phân, duy nhất cảm thấy có chút đột ngột đúng là, như vậy khí chất cao quý phu nhân, rõ ràng không có mặt bên trên phối hợp nàng ưu nhã thân hình cùng khí chất gợi cảm tất chân, không thể không nói là không được hoàn mỹ. Đương nhiên, có được tất có mất, thành thục mỹ phụ lộ ở bên ngoài một đôi tinh xảo trắng nõn bắp chân, cho hắn vô cùng kích thích thị giác trùng kích. Đặc biệt là nàng một đôi không có nửa điểm vết chai chân ngọc, 10 cái chỉ trên đầu đều thoa lên thiển tử sắc sơn móng tay, hết sức chói mắt. Hạo Thiên thấy trong lòng ngứa, cũng bất chấp có phải hay không dơ bẩn, nâng lên trong đó một cái bắp chân, cúi đầu theo dưới lên trên bắt đầu liếm láp. Mỹ phụ bắp chân bóng loáng chặt chẽ trắng nõn sáng, đầu lưỡi đụng phải làn da, giống như là xoa một tầng bơ, cảm giác thập phần trắng nõn, thoáng có một điểm ê ẩm chát chát chát chát mùi mồ hôi. Hạo Thiên cũng lơ đễnh, một mực theo mu bàn chân thè lưỡi ra liếm đã đến thuộc phụ chỗ đầu gối, bó sát người bởi vì váy liền áo vô cùng chặt chẽ. Không có cách nào lại hướng lên thè lưỡi ra liếm. A, Vương Bát Đản, lão bất tử. Ngươi từ chỗ nào đến học được như vậy chiêu thức? Úc úc, liếm lấy người ta trái tim đều đã tê rần. A, lão không tu, người ta đột nhiên tốt hưng phấn, mau lại đây a. Mơ mơ màng màng mỹ phụ, đột nhiên đã bị khác thường kích thích, phát ra từng tiếng động lòng người yêu kiều, thúc giục trên người nam nhân, không muốn làm cái loại này chuyện vô dụng tình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 535. Hạo Thiên rất là bất mãn nữ nhân biểu hiện, nghĩ thầm ta thè lưỡi ra liếm chân của ngươi, chỉ là vì chính mình kích thích, không chê trên người của ngươi mùi mồ hôi nhi cho dù rất không phụ lòng ngươi, làm gì còn cố kỵ ngươi có phải hay không thỏa mãn. Bất quá, cái này say đến mơ hồ không rõ nữ nhân nói không sai, là nên nắm chặt chút thời gian. Nếu làm cũng không kịp làm, lại đụng với cảnh sát tuần kiểm, vậy dứt khoát đi nhảy lầu tốt rồi. Hạo Thiên cố sức đem thể trọng không nhẹ đẩy đà thuộc phụ kích thước lưng áo nâng lên, từ dưới chí thượng đem màu trắng bó sát người váy liền áo cho theo phu nhân trên đầu cắt, hiện ra thành thuộc phu nhân xa hoa đẩy đà thân thể. Hạo Thiên trong lòng kêu to quả nhiên mê người, thuộc phụ tựu là thuộc phụ. Thân thể so trẻ trung tiểu nữ hài muốn mê người gấp trăm lần, làn da trải qua cẩn thận bao dưỡng. Quả thực vô cùng mịn màng, đẩy đà thân thể, sờ trong tay vô cùng mềm mại ôn nhuận. Thành thục phu nhân trước ngực giữa háng bao khỏa, là một bộ đại biểu cho thần bí khêu gợi màu đen nội y đồ lót, đường viền hoa áo ngực, chỉ là khó khăn lắm nâng vậy đối với cực đại viên thịt, lộ ra hơn phân nửa to thẳng cái vú, rất mê người. Phu nhân hạ thân mặc màu đen đồ lót, cũng là cái loại này rất vải nhỏ liệu viền tơ lụa loại hình. Đem chân tâm cái kia đoàn phình màu mỡ mật chỗ bao khỏa được vô cùng chói mắt, hai bên có tất cả một đám đen sẫm lông nhỏ che không thể che hết, nhô đầu ra. Hạo Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, trong nội tâm đại khen nữ nhân này dáng người, tại dục vọng trùng kích xuống, hắn nhanh chóng thò tay tìm được thuộc phụ sau lưng, đem khấu trừ buông ra, một bả kéo dư thừa áo ngực, rốt cục gặp được vậy đối với to lớn vô cùng cái vú toàn bộ hình. Không phải không thừa nhận nữ nhân này thật sự là quá biết bảo dưỡng. Nàng tối thiểu có 35 tuổi đã ngoài, một đôi cái vú hay vẫn là bên kia trắng nõn có người, không có nửa điểm nếp nhăn, mặc dù là nằm ngửa ở trên giường, cái này đối với to thẳng núng vú, cũng không quá đáng chỉ hơi hơi hướng hai bên tách ra, trung trung rẩy rẩy trong không khí lắc lư. Có thể thấy được hắn lực đàn hồi không cần thiếu nữ bộ ngực chênh lệch nửa phần. Hạo Thiên quát to một tiếng, qua, hảo tỷ tỷ, không nghĩ tới bầu vú của ngươi tốt như vậy xem, ghê gớm thật nha, úp. Rõ ràng núng vú còn nhỏ như vậy xảo. Hắn giống như là phát hiện đại lục mới, hai tay nắm chặt cái này đối với một tay khó có thể nắm giữ ngực đầy đặn, bên trái lắc lắc, bên phải lắc lắc, hoặc là tinh nghịch trong triều gian đè ép, đem nhuyễn trong mang ngạnh hai cái hình tròn cái vú, nặng ra đủ loại mê người hình dạng, mà vô luận nặng ra cái gì hình dạng. Tại hắn buông tay cái kia một sát na cái kia, hai vú lại bá đạn trở về, khôi phục nguyên lai hình dạng. Thành thục phu nhân mẫn cảm hai vú bị vô tình địa đùa bỡn, tự nhiên đã có không nhỏ phản ứng, chỉ cảm thấy bộ ngực hữu tô hữu ma còn có chút mang một ít đau đớn, cảm giác như vậy, trọn vẹn đã hơn một năm không có lại nhận thức qua, nhịn không được có chút kích động rên rỉ nói, úp úp, lão bất tử. Thủ pháp của ngươi hay vẫn là lợi hại như vậy nha. Khó trách đem những cái kia chúng tiểu cô nương khiến cho chết đi sống lại. Ô ô, người ta còn muốn, hảo lão công. Nhanh lên cho lão bà ngươi cái vú thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm nha. Bị bắt đầu phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nữ nhân nhận sai thành lão công của mình. Hạo Thiên không có quá nhiều bất mãn. Nghe được mỹ phụ yêu cầu, Hạo Thiên vội vàng cúi đầu xuống. Một ngụm hung hăng cắn trong đó một cái lớn cái vú. Chỉ cảm thấy vị mềm dai, mềm, cốt không thoải mái. Mỹ phụ núng vú tựa hồ bị Hạo Thiên cắn được có chút quá nặng. Một cái kình kêu đau. Hạo Thiên vội vàng triệt hồi một chút lực đạo, sửa cắn vi hấp, chỉ trong chốc lát, liền đem một đôi sáng choang bầu vú to hấp đến khắp nơi đều là ô hồng ô mai ấn. Mỹ phụ động lòng người rên rỉ, lại để cho Hạo Thiên càng thêm đắc ý đầu nhập, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm láp lấy cái kia hạt cũng không có thể rất lớn núng vú, ám hồng sắc núng vú nhỏ, tại Hạo Thiên liếm láp phía dưới, dần dần sung huyết cương, trạng thái, càng thêm lộ ra đỏ tía chói mắt, Hạo Thiên cảm thấy thú vị lại đã nghiền. Lại tăng thêm hàm răng, nhẹ nhàng hàm cắn hai bên đồng dạng xinh đẹp núng vú. Úp úp, lão, lão công, thủ đoạn của ngươi như thế nào cùng trước kia không giống với à nha? A, thật thoải mái, ngươi cắn biết dùng người da nước đều muốn tràn lan a, hảo lão công, ngươi thoải mái hay không nha? Thành thục mỹ phụ bị Hạo Thiên khiêu khích được vô cùng động tình, mê loạn yêu kiều thấp giọng hô. Hạo Thiên trong miệng hô hào núng vú, không có cách nào trả lời, chỉ phải theo trong lỗ mũi phát ra vài tiếng hừ hừ, tỏ vẻ mình cũng rất đã nghiền. Sau một lát, Hạo Thiên cảm giác mình đã nhịn không được, không thể lại tiếp tục dưới sự trêu đùa đi, tại tiểu mỹ nhân yếu ớt kháng nghị ở bên trong. Nhẹ nhàng linh hoạt đem nàng giữa hai chân cuối cùng một kiện che lấp màu đen quần lót viền tơ cho nhổ xuống dưới. Hoa, nữ nhân này chỗ đó lông lồn, như thế nào nhiều như vậy? Đông nghịt một mảnh, lộn xộn trải tại toàn bộ mập đột vô cùng trên mặt mu lồn, một mảnh kia khiến lòng run sợ màu đen u lâm, lại để cho Hạo Thiên hưng phấn được trái tim nhảy lên đều nhanh hơn gấp đôi. Hắn hưng phấn đem vô cùng thuận theo phối hợp thành thục phu nhân hai chân mở ra tối đa hạn độ, đem nữ nhân cái kia chỗ thần bí nhất giam cầm chi địa bạo lộ tại trước mắt. Hạo Thiên âm thầm tắc lưu ỡi, cái này thục phụ hoa phòng, quả nhiên thập phần làm lòng người động. Hai mảnh màu mỡ lồi ra mép lồn lớn là thành thục hạt hồng sắc, bốn phía phủ kín tối như mực cỏ dại, đại giữa mép lồn, phu nhân hai mảnh mép lồn nho nhỏ vừa dài vừa mềm, hiện ra đỏ sậm nhan sắc, như một đóa tràn đầy nếp uống bông hoa. Thượng diện còn rậm rạp lấy trắng nõn vô cùng chất mật. Hạo Thiên trông thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi có chút si mê, gom góp quá mức đi, muốn nhìn kỹ tinh tường một ít, thục phụ mật huyệt, tự hồ trải qua nông phu cần cù khai khẩn. Đã không có thiếu nữ giống như tinh xảo chặt chẽ, lại như là hoàn toàn chính mộng đóa hoa, hấp dẫn lấy hái hoa nam nhân lưu luyến quên về. Một hạt đỏ tươi như đầu ngón út lớn nhỏ thịt đế, dần dần theo tràn đầy nếp uống trên mép lồn nhỏ phương thò ra hơn nửa cái đầu đến, vô cùng kiều diễm hấp dẫn, phía dưới một đạo thoáng mấp máy tươi đẹp thịt môi, thỉnh thoảng hướng ra ngoài thổ lộ lấy hương thơm dọc xương, một cổ tản ra mùi thơm ngào ngạt hơi tanh ẩm ướt mùi xông vào mũi. Hạo Thiên chưa bao giờ có nhận thức qua như vậy hương vị, chỉ cảm thấy hết sức có thể kích thích đến dục vọng của mình. Hạo Thiên trong lòng gọi thẳng đã nghiền, tính dục dần dần kéo lên thục phụ, đợi cả buổi không thấy nam nhân động tĩnh, trong lỗ mũi phát ra bất mãn hừ hừ, lo lắng rên rỉ lấy, a, lão công, nam nhân tốt, ngươi đừng chỉ là xem nha. Nếu không giúp lão nương thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm, nếu không cũng sắp điểm lên ngựa. Ngươi làm cho nhân gia khát khao đã hơn một năm, người ta thật đúng là chịu không được a. Ngươi nếu không chiếm hữu người ta, đừng trách người ta về sau cho ngươi đội nón xanh. Hạo Thiên một hồi kích động, trong nội tâm buồn cười, cái này bà nương thậm chí vẫn không biết, lập tức tự thật sự muốn cho nàng lão công đội nón xanh, xem nàng cái kia phó tao mị bộ dạng, nhất định là khát khao được không được a. Thành thục phu nhân bắt đầu lo lắng hướng phía Hạo Thiên sờ loạn nắm, bắt loạn. Hận không thể đem cả người hắn cho nhét vào trong mật huyệt dừng lại ngứa, khiến cho hắn tốt một hồi luống cuống tay chân, thật vất vả theo phu nhân nhiệt tình dây dưa ở bên trong thoát thân đi ra, vội vàng ngồi chồm hổm tại phu nhân giữa hai chân. Dưới hắn cái kia căn quy mô không tệ nhục côn tử vô cùng kiên quyết chống đỡ ở đằng kia đạo mạo hiểm hơi ẩm trên khe thịt, vừa mới đụng vào bên trên, hai người cơ hồ đồng thời rùng mình một cái, thật sự là rất thư thái. Nhanh, nhanh! Hảo lão công, người ta nhớ ngươi muốn chết, mau tới làm lão bà của ngươi a, người ta muốn ngươi lợi hại hung ác chà đạp. Mẹ nó, đã như vậy, lão tử cũng không cùng ngươi khách khí. Hạo Thiên trong lòng yên lặng đáp lại lấy thành thục phu nhân tao tình, trong lòng một hồi rung động, kích thước lưng áo một cái, chi phốc một tiếng, ngay ngắn to và dài đồ chơi, hung hăng vào phong chán nhiều chất lỏng ôn hòa trơn mềm trong mật đạo, vẻ này vô cùng mỹ diệu xúc cảm. Thoáng cái liền đem hắn sảng khoái dục vọng tăng lên tới cực hạn. Làm tiến vào, rốt cục làm đến cái này vô cùng thành thục cao quý nữ nhân trong mật huyệt rồi, Hạo Thiên hưng phấn được cơ hồ muốn lớn tiếng kêu đi ra, vừa ấm vừa trơn, còn có chút mang theo một điểm mút vào lực đạo, nhiệt tình lỗ thịt ngoạ ngoậy không ngừng, hoan nghênh lấy căn này mới lạ tráng kiện côn thịt đến thăm. Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy nhục côn bên trên ẩn ẩn đã có một cổ vẻ này ê ẩm tê tê phát tiếp dục niệm, trong lòng giật mình. Bỏ ra thật lớn nghị lực, lúc này mới nhẫn nại xuống dưới không đến sụp đổ. Úp úp, thật thô nha. Hảo lão công, ngươi. Dương vật của ngươi như thế nào trở nên cái này, như vậy to và dài à nha. A, sảng khoái, thiếu chút nữa đem người ta cho đâm thủng á. Nhanh, nhanh lên nhúc nhích ấy ư, nhanh hung hăng làm người ta. Tiết tràn dục vọng, rốt cục bị hoàn toàn áp chế xuống dưới, Hạo Thiên một hồi kích động, bờ mông giống như là động cơ mô to, vô sự tự thông điên cuồng si động, mỗi một lần rút ra cắm vào, đều sử xuất khí lực cả người. Tích tích ba ba bạch bạch, một vòng thân thể va chạm chi tiếng vang lên, to và dài nhục côn phi tốc ở ôn hòa nhiều chất lỏng trong mật huyệt luật động lên, phát ra vô cùng đa tình dâm mỹ tiếng vang, thiên hạ tạp binh. Úc! Úc! Tốt! Tốt hữu lực rất động, ác ác, thực, thật sự là quá tuyệt vời, ác ác, thật thoải mái, thoải mái, thoải mái lên trời á, a a a, trời ơi, sao, như thế nào nhanh như vậy tựu, muốn tới rồi. Úp úp, muốn tới a, tới rồi. Mật huyệt trống rỗng đã hơn một năm, đột nhiên nghênh đón một căn đại hào côn thịt như thế mãnh liệt đút vào, mẫn cảm vô cùng phu nhân thoáng cái đã bị tiễn đưa lên trời, thân thể cơ hồ bị va chạm được như nhũng ra, vô biên vô hạn xốp giòn cảm giác sảng khoái tập chạy lên não, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Bất quá là ngắn ngủn vài phút thời gian, đã bị Hạo Thiên hung ác làm lên một cái lớn lao cao trào. Đang tại cuồng mãnh đút vào gian, dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, Hạo Thiên đột nhiên phát giác dưới thân thuộc phụ trong mật huyệt truyền đến một hồi thập phần hữu lực nhúc nhích co rút lại, một cổ ấm áp chất lỏng theo hoa phòng ở chỗ sâu trong tử cung kích vung mà ra, toàn bộ dội đánh vào Hạo Thiên vừa thô vừa to nhục côn lối vào. Sẵn đến hắn đột nhiên một cái giật mình, thiếu chút nữa nhịn không được tự phóng ra đi ra. Xem ra nữ nhân này cao trào đến rồi. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân thuộc phụ trên mặt cái loại này muốn sống muốn chết cơ hồ leo lên tiên cảnh giống như vô cùng dâm sóng thần sắc, rốt cục tự hào giống như khẳng định, chính mình vậy mà đem một cái cao như thế quý thuộc phụ trong thời gian ngắn như vậy làm lên cao trào. À! Thật thoải mái! Rất lâu không có thư thái như vậy rồi, lão công, người ta yêu chết ngươi a, tha thứ ngươi ở bên ngoài chọc những cái kia hoa hoa thảo thảo. Chỉ cần ngươi nhớ rõ thường xuyên đến an ủi thoáng một phát người ta tịch mịch thân thể. Úp úp, lão công, ngươi còn muốn nha. Úp úp úp úp. Chậm, chậm một chút, chập choạng a, a. A, thư, thoải mái a. Cao trào vừa mới dẹp loạn phu nhân, mang ơn chi tế, đột nhiên phát hiện hạ thân phong phú trong mật huyệt lại truyền tới vô cùng mạnh mẽ xông tới lực, nhịn không được lần nữa lớn tiếng rên rỉ. Hạo Thiên âm thầm lưu ý lấy thành thục phu nhân phản ứng, thò tay đi ra, bắt lấy trước mắt một đôi lắc lư chói mắt to lớn mỹ nhũ, hung hăng trong tay xoa nắng lấy, cảm giác được dưới thân phu nhân trong mật đạo cái kia cổ rung động dần dần yếu bớt, nhịn không được dục hỏa trùng kích, lại một lần nữa nhanh chóng đút vào. Phốc phốc phốc, lần lượt nhục côn cùng mật đạo ma sát phát ra thanh âm, kích thích Hạo Thiên hưng phấn vô cùng thần kinh, mỗi một lần cắm vào, đều là hung hăng một đám đến cùng. Mà rút ra tốc độ vừa nhanh lại hung ác, khó khăn lắm đã đến mật đạo thịt gặp khẩu, lúc này mới lần nữa đột nhiên cắm vào, mài đến non mềm mật thịt trở mình tiến nhảy ra. Cực kỳ mê người. Còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng thân thể trùng kích, ở đâu là bỏ đã lâu thành thục phu nhân thừa nhận được, vòng tròn quay liên tục chảy nước rút xuống, phu nhân tức thì bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, đầu ra sức tả hữu thẳng sáng ngời, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Gần cùng loạn giống như buồn bã uyển đón ý nói hùa. Phát ra vô cùng xốp giòn thoải mái gần như thúc thiết nỉ non giống như than nhẹ. Hạo Thiên càng làm càng hưng phấn càng hữu lực, làm được cũng tự càng phát mãnh liệt, đem dưới hán thành thục phu nhân, làm được một cái kình tiếng phóng đảng kêu đau, trong nhục huyệt thủy nhi một cốt ra bên ngoài ứa ra, cơ hồ tiết được sắp thoát lực. Tiết được choáng váng thành thục phu nhân, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lão công của mình đã già, ở đâu có năng lực đem chính mình làm được như thế giống như chết đi sống lại cao trào thay nhau nổi lên. A, trong âm đạo cái kia căng côn thịt, so lão công càng thêm tuổi trẻ cường tráng, cũng càng thêm to và dài kiên quyết. Ô ô, ta đây là làm sao vậy? Đến tột cùng là ai tại bên trong thân thể của ta? Hoa Dung thất sắc thuộc phụ, đột nhiên cao giọng tim gọi, ác ác ờ, ngươi là ai? Ngươi! A a a, ngươi không phải ta lão công. Úp úp, thật thoải mái. Không được, ngươi nhanh lên rút ra đi nha. A a, vừa muốn tiếc a, úp úp úp, không được đâu. Úp úp, tới rồi. Phát hiện phu nhân có dấu hiệu thanh tỉnh, Hạo Thiên trong lòng run sợ, càng là mãnh liệt vô cùng tiến công, đem dưới thân vô lực gào thét phu nhân làm được âm đạo đều mài đến rung lên mềm mại, cả người vô lực giãy dụa, lập tức lại trèo một cái đằng trước vô cùng mãnh liệt cao trào. A a a. Quá, quá mãnh liệt a, thụ, chịu không được rồi, ác ác ờ, thư, thoải mái nha. Ngươi, ngươi cái này vương bát đảng, ngươi nhanh ngừng, dừng lại, đầu thật chóng mặt. Muốn chóng mặt a, âu, lại đây đến. Lại thoải mái lại sợ vừa vội thành thục phu nhân, bị Hạo Thiên cái này một hồi hung ác thao làm cho, rốt cục nhịn không được thật dài một tiếng gào thét, âm tinh phiêu tán rơi rụng, lập tức thoát lực giống như mê mang đi qua. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên trong lòng một hồi mãnh liệt rung động, thắt lưng đột nhiên tê rần, không khỏi hung hăng rất động mấy vòng, một tiếng nặng nề gầm nhẹ, dục côn hung hăng vào phu nhân mềm dẻo hoa phòng ở chỗ sâu trong, đem toàn thân dục vọng mãnh liệt kích xạ mà ra. Toàn bộ thật sâu phun ra tiếng thành thục phu nhân sớm đã chín mộng trong tử cung. Thật sự là quá sung sướng. Phóng ra mất toàn thân dục vọng Hạo Thiên, toàn thân một hồi vô lực, mềm ngã vào mê mang cao quý thành thục phụ trên thân người, nội tâm tràn đầy vô cùng thỏa mãn chinh phục dục. Cái này buổi tối, Hạo Thiên cũng không có bởi vì bắn mất về sau tựu xong việc, mà là nhất đẳng khôi phục tinh lực, liền đem nhục côn không lưu tình chút nào chịp vào thành thục phu nhân trong mật đạo mà đụ, thẳng đến lần nữa bắn ra như nhũng ra, sau đó khôi phục về sau, lại một lần tiếp tục. Đem sớm đã thoát lực đáng thương phu nhân cho làm được bất tỉnh lại tỉnh, tỉnh lại đụ, một lần cuối cùng phóng ra, phu nhân càng là hôn mê sau không còn có thanh tỉnh. Một hồi quả thực được xưng tụng là cường bạo chà đạp kích tình biểu diễn, mãi cho đến đêm khuya mới im bặt mà dừng, đêm nay kích thích, quả thực là đặc sắc tuyệt luân, Hạo Thiên thật sự không ngờ rằng, dưới thân cái này thân thể nữ nhân, vậy mà có thế mang cho mình lớn như vậy hưởng thụ, quả thực tựu là một vị cực phẩm nữ nhân nha. Hạo Thiên nỗ lực theo dưới thân mê mang đi qua thần sắc vô cùng thỏa mãn cao quý thục nữ thân thể trần truồng bên trên bò, ẩn ẩn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá, nếu không thừa dịp nữ nhân này ngủ say thời điểm ly khai, nếu là đợi nàng tỉnh rượu rồi, chỉ sợ phiền toái càng lớn hơn nữa muốn đến rồi. Mặc xong quần áo, Hạo Thiên vụng trộm ở nữ nhân mềm mại trên dung nhan hôn một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhân cao quý động lòng người thân thể, lưu luyến rời khỏi phòng, đóng cửa mà đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 536. Khi Hạo Thiên đã đi ra khách sạn đón xe về tới trong nhà, may mắn lúc này Liễu Vũ Hân còn không có trở lại, mà hắn cũng không cần vì lần này muộn quy mà giải thích cái gì. Hạo Thiên đến phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó tự nằm ở trên giường đã ngủ, hôm nay đã đi đua xe, lại là cùng cái kia say rượu mỹ phụ kích tình, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Hạo Thiên thầm thở dài nói, xem ra chính mình còn cần rèn luyện thoáng một phát, này là thân thể thật sự là quá yếu. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời như vạn điểm kim quang giống như nghiêng chiếu vào Đông Hải chợ trên không. Thiên Nhi ăn cơm đi. Hoa Điền khu biệt thự nhất cao cấp một nhà trong biệt thự, một cái dáng người thước tha, thể trạng đầy đặn, toàn thân tản ra một cổ thành thục nữ nhân mê người mị lực thục phụ một tay bưng bữa sáng chén đĩa, một bên hướng lầu hai phòng ngủ hô. Đến rồi. Hạo Thiên lên tiếng, mặc một bộ đồng phục từ lầu hai xuống. Không hổ là ta sinh nhi tử, mặc cái gì quần áo đều soái. Liễu Vũ Hân mắt to đen nhánh chớp chớp, dáng tươi cười chân thành nói. Tại soái, cũng không phải mẹ ngươi sinh ra đến. Hạo Thiên ám nâng một câu. Đó là đương nhiên. Liễu Vũ Hân nói ra. Ăn xong bữa sáng, trông thấy Liễu Vũ Hân tại trên mặt bàn thu thập bát đũa nói ra, mẹ, ta đi trường học rồi. Ân. Tốt, ngươi chờ một chút mẹ, ta lái xe đưa ngươi đi. Liễu Vũ Hân một bên thu thập bát đũa, vừa nói. Không cần. Mẹ, ngươi ngày hôm qua trở lại được muộn, hôm nay tự nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ta làm xe buýt đi. Hạo Thiên trả lời một tiếng, mượn khởi túi sách đi ra ngoài rồi. Hạo Thiên ra khỏi nhà, ở tại Hoa Viên khu biệt thự mọi người là Đông Hải thành phố có tiền đại lão bản, bình thường đều là khai xe cá nhân đi ra ngoài, tại đây cũng không có xe buýt đứng, cho nên Hạo Thiên không thể không hướng thượng du đi 1000m tả hữu. Xe buýt ở bên trong chen chúc không chịu nổi, Hạo Thiên thật vất vả lách vào lên xe, nhưng không có chỗ ngồi, chỉ có thể cầm lấy cái vòng treo đứng đấy, theo dòng người đung đưa, mà ánh mắt của hắn bốn phía bắn phá lấy. Rất nhanh Hạo Thiên ánh mắt như ngừng lại trái phía trước một người mặc cờ trắng bào trên người nữ nhân. Nữ nhân tương đối với Hạo Thiên mà nói là nghiêng người mà đứng, trắng noãn, mảnh khảnh cánh tay cầm lấy lan can, cái gì gọi là trước lồi sau lõm. Cái này là tiêu chuẩn. Hạo Thiên cái này nhìn lên tâm thần mạnh mà nhoáng một cái, vội vàng lại nhìn nữ nhân nửa bên mặt, một cái, hai cái, ba cái. Hai mươi mấy người thanh xuân đậu không quy tắc địa sắp xếp, hơn nửa đồ dày đặt một tầng phấn. Có đậu không sao, Hạo Thiên tiếp tục quan sát, miệng có chút điểm nhi lệch ra, mắt có chút điểm nhi nghiêng. Hạo Thiên thiếu chút nữa đem buổi sáng điểm tâm phun ra, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ một tiếng xui, ai, chẳng những có được dáng người ma quỷ, hơn nữa có được ma quỷ gương mặt. Trải qua vị này, mỹ nữ, kích thích về sau, Hạo Thiên an tĩnh không ít, bất quá nghe các thức nữ nhân mùi thơm của cơ thể cùng mùi nước hoa, hắn không khỏi lại có chút tâm viên ý mãn, cặp kia sắc nhãn lại bắt đầu bốn phía ngắm loạn. Xe buýt ở thời điểm này ngừng lại, hai cái dẫn theo tay nải, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, xinh đẹp khả nhân thiếu phụ lách vào đi lên, kỳ quái cái này thiếu phụ đi đến Hạo Thiên trước người, đột nhiên ngừng lại, dựa cái chỗ ngồi đứng tại trước người của hắn. Móa, chẳng lẽ là bổn công tử lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi, làm cho nàng kìm lòng không được yêu thương nhung nhớ, đây không phải tại dụ hoặc ta sao? Tuy ta là chính nhân quân tử, nhưng cũng không có đến Liễu Hạ Huệ cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Hạo Thiên âm thầm ý dâm đạo. Hạo Thiên sắc mị, thưởng thức, lấy hai vị này thiếu phụ, chỉ thấy trong đó một vị nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc áo sơ mi trắng. Cặp vú đầy đặn đem cái kia xốp giòn nhũ chỗ cao cao nhô lên, loáng thoáng gian còn có thế trông thấy cái kia hai khỏa hồng nhạt mê người tương tư đậu, thiếu phụ hạ thân mặc một bộ siêu ngắn quần bò. Quần bò hạ còn ăn mặc một đôi bó sát người hơi mờ màu đen tất chân, đem cái kia mảnh khảnh đùi ngọc phụ trợ có không người nào so, Hạo Thiên thấy chỉ chảy nước miếng, nhéo nhéo bàn tay, hận không thể siêu cái kia màu đen tất chân sờ soạn. Hôm nay xe buýt như thế nào nhiều người như vậy a? Thật sự là lách vào chết rồi. Vị thiếu phụ kia oán giận nói. Ngại lách vào mà nói, thì đến ta trong ngực đến đây đi. Hạo Thiên trong lòng nói ra. Thiếu phụ kia tuy là ở oán trách, nhưng là trên mặt thần sắc nhưng lại đáng yêu đến cực điểm. Một chưởng xinh xắn hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc trương lúc hợp, một đôi đen nhánh hữu thần mắt to chớp chớp. Chỉ thấy trên người nàng cách ăn mặc cùng bên người nàng cái vị kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ không cũng không khác biệt gì, chỉ là hạ thân không có mặc cao bồi váy ngắn, mà là một đầu màu trắng váy. Hạo Thiên cẩn thận nhìn lên, thậm chí còn có thể trông thấy trong quần phía dưới mê người màu đen, căn cứ Hạo Thiên kinh nghiệm đến xem. Cái này thiếu phụ cảm thấy là mặc một bộ màu đen viền tơ lụa đồ lót, đường váy bãi xuống thời điểm, cái kia màu đen đồ lót lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm vô cùng. Xe bus tiếp tục hướng đi về phía trước chạy nhanh lấy, trên xe hành khách càng phát ra nhiều, Hạo Thiên cùng hai vị thiếu phụ khoảng cách cũng càng ngày càng gần, rốt cục tại Hạo Thiên cầu nguyện ở bên trong, chờ đợi ở bên trong, thân thể của hắn cùng vị kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ chăm chú dựa vào lại với nhau. Đây tuyệt đối là làm cho người không thể ngăn cản hấp dẫn, Hạo Thiên tiểu huynh đệ lập tức như kim cô bổng cao cao ngóc lên, đem đũng quần chống cao, thời gian dần qua ngã vào thiếu phụ trên mông lớn. Ở đằng kia hai mảnh ôm nhu da thịt mềm mại gặp không ngừng ma sát lấy. A. À, thiếu phụ cảm thấy một căn lửa nóng thiết bổng dưới mình thân không ngừng ma sát lấy, lập tức kinh ngạc hừ kêu một tiếng, nhìn lại. Chỉ thấy Hạo Thiên huyết sáo điềm nhiên như không có việc gì nhìn ngoài cửa sổ, không có chút nào quấy rối bộ dáng, lập tức còn cho là hắn là không có ý, đều do cái này chết tiệt xe bus. Thiếu phụ âm thầm mắng một câu, muốn từ Hạo Thiên trước người dời. Nhưng xe buýt thật sự là quá chật rồi, căn bản cũng không có không khoảng không. Cuối cùng thiếu phụ bất đắc dĩ chỉ phải tùy ý Hạo Thiên tiểu huynh đệ tại chỗ kín của mình không ngừng làm mấy chuyện xấu. Cái lúc này, xe buýt chạy đến một chỗ đang tại thi công mặt đất, gồ ghề, sóc nảy bất bình mặt đường, lại điên lại sáng ngời. Hạo Thiên đã kiên lập hạ thể cùng thiếu phụ hạ thân sinh ra kịch liệt, mãnh liệt, nhiệt liệt ma sát, hai người hạ thân trải qua kỹ càng, thân mật, kề sát tư mài. Thiếu phụ ánh mắt thâm thúy không khỏi chính mình lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng. A. À, tại một cái quẹo vào chỗ, xe buýt đột nhiên hướng quẹo phải thoáng một phát, Hạo Thiên tiểu huynh đệ liền thừa cơ hội này, hung hăng ở chỗ thiếu phụ cặp mông đầy đặn gian đâm thoáng một phát, thiếu phụ thụ đau nhức, kìm lòng không được kiều hừ. Ngươi làm sao vậy? Một gã khác thiếu phụ đột nhiên nghe thấy mình đồng bạn tiếng kêu, kỳ quái quay đầu hỏi. Không, không có gì. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, quay đầu không hề nhìn hắn rồi. Ngươi không nhìn ta không có sao, chỉ cần ta thoải mái là được rồi. Hạo Thiên gặp thiếu phụ kia tuy bị quấy rối, lại chỉ có thế buồn bực tại trong lòng, dứt khoát lá gan lớn hơn chút nữa, chậm rãi đem trọn cái trên thân cũng nương đến trên người của nàng, tại nàng cái kia bóng loáng mềm mại phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng mà vuốt ve. Kỳ thật, thiếu phụ thân thể là mẫn cảm nhất, bị Hạo Thiên như vậy cao thấp giáp công, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ lập tức toàn thân nóng lên, phát nhiệt, mị nhãn như tơ, một khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng như chấn kinh nai con, bịch bịch địa nhảy không ngừng, Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện. Thiếu phụ kia rõ ràng đã ở chậm rãi đem thân thể hướng trong ngực của mình dựa vào, tuy động tác chậm chạp mà ẩn nấp, nhưng thân là người trong cuộc Hạo Thiên vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Nếu là ngươi tình ta nguyện, Hạo Thiên cũng không có gì hay cố kỵ rồi, một đôi ma thủ chậm rãi từ thiếu phụ cái kia ngắn nhỏ quần bò ở bên trong duỗi đi vào, đụng một cái đến cái kia mềm nhẵn màu đen tất chân, Hạo Thiên liền cảm thấy giống như mò tới một khối tốt nhất mỹ ngọc, là như vậy bóng loáng cùng xốp. Tay của hắn tại thiếu phụ cái kia bị màu đen gợi cảm tất chân chặt chẽ bao vây lấy trên chân ngọc tham lam vuốt ve, thiếu phụ chẳng những không có phản đối, ngược lại con mắt chằm chằm vào ngoài cửa sổ, cực lực chịu đựng trong nội tâm chậm rãi bốc lên tràn đầy dục vọng, giả vờ sự tình gì cũng không có phát sinh. Thiếu phụ ngầm đồng ý sâu sắc tăng lên Hạo Thiên sắc đảm, tay của hắn giống như một đầu rắn nước, do thiếu phụ chỗ đùi chậm rãi bên trên đưa tới gần, rốt cục, Hạo Thiên tay đụng phải thiếu phụ kia trên thân thể nhất chỗ thần bí, chỗ đó sớm đã là thủy triều tràn lan, nước chảy không ngừng. Tay của hắn tại thiếu phụ cái kia mềm mại ướt át chỗ động khẩu càng không ngừng xoa nắng lấy, cực lực dẫn đạo nàng dục vọng bốc lên. Đừng làm, ta nhanh chịu không được rồi. Thiếu phụ thừa dịp chính mình đồng bạn nhìn ngoài cửa sổ trục bánh xe biến tốc, phụ đến Hạo Thiên bên tai ngượng ngùng nói, cái kia hà hơi như lan bộ dạng, thẳng khiến cho hắn bên tai ngứa, trong lòng dục hỏa lập tức hừng hực đốt đốt. Hạo Thiên bá đạo cự tuyệt nói, không được. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiếu phụ gặp Hạo Thiên cái kia bá đạo bộ dạng, gấp đến độ nước mắt đều đi ra, ống ánh nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đập vào chuyển, như mang vũ lê hoa, lại để cho người nhìn tân sinh triều mến. Hạo Thiên nhìn xem trong nội tâm không đành lòng, cười nói, được rồi. Ta không làm, bất quá ngươi phải đền bù tổn thất ta. Như thế nào đền bù tổn thất à? Thiếu phụ cực lực hạ thấp giọng hỏi, hỏi xong sau còn nhìn nhìn đồng bạn của mình, thấy nàng chính đang không ngừng địa phàn nàng lấy xe chen chúc, tựa hồ không có chú ý tới mình, mới yên lòng. Như thế nào đền bù tổn thất tốt đâu này? Hạo Thiên cũng thật không ngờ mình sẽ ở xe buýt bên trên có như vậy diễm ngộ, lập tức không nghĩ ra tốt đền bù tổn thất biện pháp đến, dứt khoát nói ra, ngươi đem số điện thoại cho ta đi, chúng ta về sau kết giao bằng hữu. Không được. Thiếu phụ gặp Hạo Thiên rõ ràng còn muốn về sau lại đối với chính mình vô lễ, vội vàng từ chối nói. Tốt. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đồng bạn, nói ngươi vừa rồi. Hạo Thiên uy hiếp đạo. Được rồi. Sợ ngươi rồi. Thiếu phụ kia theo trong túi tiền của mình móc ra một tờ danh thiếp, nhanh chóng đưa tới Hạo Thiên trong tay. Lúc này mới nghe lời a. Không biết cái này tấm có phải hay không giả dối. Hạo Thiên quỷ kế thực hiện được, vui cười lấy đem danh thiếp bỏ vào miệng túi của mình ở bên trong, bất quá hắn nghe được lời này lại đổi lấy thiếu phụ một cái liếc mắt. Lớp 10 đã đến, cần xuống xe lữ khách, mời tại cửa sau xuống xe. Nghe xe buýt loa thanh âm, Hạo Thiên biết chính mình chỗ mục đích đã đến, hắn đưa tay sờ một bả thiếu phụ cái kia mỏng như cánh ve, trắng nõn đầy đặn gợi cảm mê người đùi, miệng bám vào thiếu phụ bên tai trầm thấp tiếng nói ra, tỷ tỷ ngươi có thế thực mê người. Đùi vuốt thật sự sảng khoái, hắc hắc. Nói xong Hạo Thiên cũng không đợi thiếu phụ trả lời, cầm lấy túi sách ra xe buýt. Thiếu phụ khuôn mặt lập tức bay lên một mảnh ráng ngũ sắc, tâm hồn thiếu nữ đi loạn, nhớ tới vừa rồi ở đằng kia bại hoại trong ngực, cái mũi nghe thấy mãnh liệt giống được khí tức, lại niệm Hạo Thiên cái kia vẫn còn như thực chất ánh mắt quét mắt chính mình xốp giòn nhũ lúc, bộ ngực thì có từng đợt nóng rát cảm giác. Lúc ấy còn không biết là thế nào, nhưng cho tới bây giờ chính cô ta lại thẹn thùng, lại khát vọng, đã theo hắn nhúng mà ẩm ướt, mà tình nước róc rách, mà thủy triều mùa xuân tràn lan, trời ạ. Hắn chính là cái kia có thế ghê gớm thật, so chồng của ta muốn lớn rất nhiều, a. Chính mình như thế nào tại trước mặt mọi người có ý nghĩ như vậy, mới vừa rồi bị hắn tính, quấy rối cũng không gọi, chẳng những yên lặng tùy ý hắn mấy chuyện xấu, cuối cùng còn khuất phục cho mình danh thiếp, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, quá thẹn thùng rồi. Đã xuống xe Hạo Thiên đương nhiên sẽ không biết mới vừa rồi bị chính mình xâm phạm thiếu phụ ý nghĩ trong lòng, bất quá coi như là biết rõ hắn có cũng chỉ là mừng rỡ, hy vọng lại tục lương duyên a. Hạo Thiên chỗ trường học là Đông Hải đệ nhất trung học chính là một cái tổng hợp trường học, bên trong bao gồm phần quan trọng tiểu học, trường cấp 2 cùng với cao trung bộ, ngoại trừ phần quan trọng còn có quốc tế bộ, bên trong phần lớn đều là ngoại tịch học sinh, tương đối mà nói khoảng cách vẫn tương đối xa. Đông Hải, tại đây dạng trong trường học, ra những cái kia đặc chiêu đặc trường sinh cùng với thành tích cực kỳ ưu tú bình dân học sinh cùng một ít giúp đỡ người nghèo đối tượng bên ngoài, còn lại đều là một ít nhà giàu đệ tử hoặc là quan viên hậu đại. Tuy tương đối mà nói những con cái nhà giàu này cùng quan viên hậu đại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn một ít, nhưng là trường học tài chính nơi phát ra phần lớn đều là theo những này học sinh trên người ra, phải biết rằng. Một cái nhà giàu đệ tử học sinh tài trợ so lấy bình thường học sinh học phí thêm cũng muốn nhiều. Vốn dựa vào Hạo Thiên thành tích là không thể nào tiến trọng điểm lớp, bất quá Liễu Thị tập đoàn với tư cách Đông Hải thành phố nổi danh xí nghiệp lớn, tùy tiện cúng ít tiền cũng là có thể lại để cho Hạo Thiên tiến vào trọng điểm lớp học tập, mà Hạo Thiên tại trọng điểm lớp cũng là chăm chú học tập. Có thể là do ở trước khi đầu đã bị qua va chạm, cho nên vô luận hắn như thế nào chăm chú, thành tích lại thủy chung đề không. Bất quá tuy Hạo Thiên thành tích không được tốt lắm, nhưng là những lão sư này hay vẫn là rất ưa thích hắn. Hạo Thiên đi tới trường học về sau, liền đi thẳng tới cấp 3 một lớp. Cấp 3 một lớp là lớp 10 để cho nhất người chú ý lớp, ngoại trừ nó là trọng điểm lớp bên ngoài, còn có lớp 10 tứ đại hoa hậu giảng đường, có 3 cái đều ở đây cái lớp, mà Tiết Na Na đúng là cái này 3 cái hoa hậu giảng đường một trong, đáng tiếc đã bị Hạo Thiên hái đi nha. Đương Hạo Thiên đi vào phòng học thời điểm, tất cả mọi người không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vì bọn hắn sớm đã nghe nói Hạo Thiên đã xuất viện. Hạo Thiên đi thẳng tới chỗ ngồi của mình bên trên, chỗ ngồi của hắn vừa vặn lần lượt Tiết Na Na. Hạo Thiên hướng Tiết Na Na rất nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra sách. Lúc này, chuông vào học vang lên. Cái này tiết khóa là lớp Anh ngữ, tại Hạo Thiên nguyên lai trong trí nhớ. Cái này Anh ngữ lão sư gọi Lam Vi, là một cái cùng Tô U Hương đồng dạng xinh đẹp mỹ nữ lão sư. Đanh đanh đanh. Ngoài cửa sổ truyền đến rất có tiết tấu cảm giác giày cao gót đạp địa thanh âm, xuất phát từ thói quen, vốn là còn có chút tiếng động lớn xôn xao lớp cơ hồ là tại tiếng bước chân truyền đến trong nháy mắt đó thoáng chốc yên tĩnh vô cùng, như là trải qua trước đó vô số lần tập luyện. Loại học sinh này nghiêng tai lắng nghe lão sư đã đến năng lực thật đúng tràn đầy sân trường phong vị. Quả nhiên không xuất ra tất cả mọi người đoán trước. Cái kia giày cao gót thanh âm không phải là của mình mỹ nữ Anh ngữ lão sư Lam Vi phát ra còn có thể là ai? Đi đến bục giảng Lam Vi dáng người tỷ lệ rất là hoàn mỹ, càng là vì thành thục nguyên nhân, lộ ra đẩy đà lại không có một tia béo cảm giác, eo nhỏ cặp mông đầy đặn, cao kiều kiên quyết, một thân màu đen chế phục xuống, một đôi lộ ra mượt mà mềm nhẵn chân dài đem nàng phụ trợ càng thêm cao gầy, theo bộ pháp. Cái kia nữ tính cao ngất thánh phong có chút rung rung, mê người tâm hồn. Nhất là Lam Vi cái kia no đủ cực đại trình độ, kinh diễm ánh mắt. Phấn mảnh cổ, mượt mà cái cằm, không đến sắc thái lộ ra phấn hồng đôi môi gợi cảm động lòng người, mượt mà kiên quyết quỳnh tị một đôi kiều mị hoa đào mắt càng là câu nhân hồn phách, tóc dài đen nhánh vãn ở sau óc kết thành búi tóc, lộ ra càng là đoan trang thành thục, cái này toàn bộ là một cái mê chết người không đền mạng nữ nhân. Hạo Thiên xem cũng là cực kỳ tâm động, chớ đừng nói chi là hắn học sinh của hắn rồi. Cái này nam sinh nữ sinh đều xem mắt choáng váng, loại tình huống này Hạo Thiên rất là im lặng, người có thể tưởng tượng, đã có như vậy vũ mị phong tình lão sư, tuy là một cái so sánh đẹp mắt sự tình, thế nhưng mà chỉ cần nàng xuất hiện, vậy thì không cần đi học. Chỉ xem nữ lão sư là đủ rồi, ai còn nghe được xuống dưới. Im lặng quy vô ngữ, Hạo Thiên hay vẫn là trước mắt thưởng thức, thậm chí có chút ít si mê. Cái này tiết lớp Anh ngữ Hạo Thiên cơ hồ không có như thế nào nghe giảng bài, mà là một mực thưởng thức mỹ nữ lão sư Lam Vi cái kia có lồi có lõm dáng người, may mà Tiết Na Na tại chăm chú nghe giảng bài. bằng không thì nàng trông thấy Hạo Thiên cái này bộ hình dáng, không biết hội như thế nào ghen đâu này. Rất nhanh, chung tan học tự vang lên, chỉ thấy mỹ nữ lão sư Lam Vi khép lại sách giáo khoa, giống như có thâm ý nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó đi ra phòng học. Hạo Thiên trong nội tâm nếu có điều mất, lớp kế tiếp đều là một đám trung niên nam nhân ở trên khóa, nói được cực kỳ buồn tẻ vô vị, Hạo Thiên nhàm chán địa nhìn xem sách giáo khoa. Rất nhanh tự xem xong rồi, hắn phát hiện những này trên sách học nội dung đều rất đơn giản, nếu như kỳ thi đại học đề thi đều là đơn giản như vậy, cái kia chính mình khảo thi tốt đại học tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian một ngày ở này sao buồn tẻ vô vị trong vượt qua, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, Hạo Thiên nhớ tới đêm qua mệt mỏi, cảm thấy này là thân thể hay vẫn là quá yếu, vì vậy hắn lại để cho Tiết Na Na cùng Tô U Hương nói một tiếng tối nay lại đến học bù, sau đó rời đi rồi phòng học. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 537. Đã đi ra trường học, Hạo Thiên chạy bộ đi vào biến cả bên cạnh, bơi lội là một loại rất cốt thân thể rèn luyện phương thức, không những được rèn luyện lực lượng, còn có thể tăng cường thân thể kháng lực cùng tất cả khí quan công năng, ví dụ như làn da, bơi lội trong quá trình, bởi vì nước ấm kích thích, cơ thể vì cam đoan đầy đủ nhiệt độ. Làn da mạch máu tham dự trọng yếu điều tiết tác dụng. Nước lạnh kích thích có thể sử làn da mạch máu co rút lại, để ngừa nhiệt lượng khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, đồng thời thân thể lại gấp rút sinh ra nhiệt lượng, sử làn da mạch máu khuếch trương, cải thiện làn da mạch máu cung cấp huyết. Dài như vậy kỳ kiên trì rèn luyện có thể là làn da huyết dịch tuần hoàn đạt được tăng cường, mặt khác. Nước là một loại thập phần mềm mại chất lỏng, bởi vì nước gợn sóng không ngừng đối với nhân thể liền da tiến hành ma sát, khiến cho nhân thể làn da đạt được rất tốt buông lỏng, cho nên, thường xuyên tham gia bơi lội rèn luyện người, đều có một thân bóng loáng trắng noãn, mềm mại làn da. Người tại bơi lội lúc, bình thường hội lợi dụng nước sức nổi nằm sấp hoặc nằm ngửa tại trong nước, toàn thân lỏng mà giãn ra. Sử thân thể đạt được toàn diện, cân xứng, cân đối phát triển, sử cơ bắp đường cong trôi chảy, ở trong nước vận động bởi vì giảm bớt mặt đất vận động lúc địa đối với cốt cách trùng kích tính. Thấp xuống cốt cách lão tổn hại tỷ lệ, sử cốt cách đốt ngón tay không dễ biến hình, nước lực cản có thể gia tăng người vận động cường độ, nhưng loại cường độ này lại có khác với lục địa bên trên khí giới huấn luyện, thật là nhu hòa, huấn luyện cường độ lại rất dễ dàng khống chế tại có dưỡng vực ở trong. Không hội trưởng ra rất đông cứng cơ bắp khối, có thể sử toàn thân đường cong trôi chảy, ưu mỹ. Nước bị loài người dự làm sinh mệnh chi nguyên, nước biển đã bao hàm quá nhiều khoáng vật chất nguyên tố, đối với nhân loại thân thể tác dụng là cực kỳ hữu ích, Hạo Thiên rất hưởng thụ ngâm tại trong nước biển cảm giác, thật sự là quá hoàn mỹ. 6 giờ đồng hồ thời điểm, Hạo Thiên hồi tới trường học, lại đến đi Tô lão sư trong nhà ôn tập bài học thời gian, Hạo Thiên đi vào phòng học. Phát hiện Tiết Na Na đang tại chờ hắn, Hạo Thiên, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Hạo Thiên thần bí cười cười, ta tìm một chỗ yên tĩnh đi bối anh ngữ rồi. Tiết Na Na lắc đầu, Hạo Thiên, lần sau ta cùng ngươi được không, ta sợ ngươi ra lại sự tình. Ha ha, Na Na, ngươi bây giờ đối với Hạo Thiên có thế thật sự là quá tốt, chúng ta cũng bắt đầu ghen tị. Hạo Thiên vừa nghiêng đầu, nguyên lai là Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh. Cái này hai cái cô nàng đúng là bọn hắn lớp hai gã khác hoa hậu giảng đường, Tống Tử Ngưng là thị ủy bí thư nữ nhi bảo bối, thân cao ước 1m65, mặt dài được tương đương xinh đẹp, ngọt tỉnh xinh đẹp tuyệt trần, một đôi như nước trong veo mắt to, đặc biệt mê người. Thủy thủ lam ngắn tay bên ngoài cổ áo bẻ áo sơ mi, bó sát người áo sơ mi đem cao ngất bộ ngực sữa đính đến phình căng căng, màu cà phê váy dài bên trong rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, tinh xảo đặc sắc dáng người. Đơn giản bím tóc đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khôn khéo giỏi giang, gọn gàng. Lý Tú Ninh là thị trưởng con gái, so Tống Tử Ngưng hơi cấp một điểm, điệu yểu dáng người, mặc một thân tennis vận động tờ sớt áo cùng váy ngắn thể thao, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, cùng với tờ sớt áo hạ cái kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm. No đủ cao ngất một đôi vú, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, cho người một loại dục vọng mãnh liệt. Một cái mỹ lệ, một cái nóng bỏng, cùng Tiết Na Na cái loại này chất phát tự nhiên mỹ tương giao tiếp cùng một chỗ, cái này ba nữ tử không hổ là lớp 10 tứ đại hoa hậu giảng đường. Tiết Na Na hữu hảo địa cười cười, Tím Ngưng, Tú Ninh, các các ngươi nói bậy bạ gì đó a? Tống Tử Ngưng nói, Nana, Hạo Thiên gần đây có thể thành chúng ta lớp 10 danh nhân rồi, mặc dù nói hắn đầu óc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, thành tích học tập lại kình, thế nhưng mà hắn lại có thể phấn đấu quên mình địa vi ngươi cùng Lưu Manh chiến đấu, xác thực rất khả ái đó a. Hạo Thiên miệng liệt ly, mỹ nữ, không nên như vậy xem thường ca chỉ số thông minh được không? Ta thừa nhận ta là học tập không giỏi, có thế cái kia cũng không thể đại biểu ta chính là đồ đần a, ngươi nói có đúng hay không? Tống Tử Ngưng lông mi nhảy lên, Hạo Thiên, không thể tưởng được ngươi thường xuyên cùng Tiết đại mỹ nữ cùng một chỗ thời gian lâu rồi, rõ ràng cũng biết ăn nói. Trước kia, bổn tiểu thư muốn nói với ngươi lời nói, ngươi vẫn luôn là cúi đầu không lên tiếng một chữ nha. Hạo Thiên nhàn nhạt nói, trước trận, ta một mực vội vàng tu luyện võ công đâu rồi, cho nên có chút bài học làm trễ nải, hiện tại ta võ công sắp đã luyện thành, ta lập tức sẽ sống lại, Nana hiểu rõ ta nhất, tiểu học thời điểm, thành tích học tập của ta vẫn là ưu tú nhất. Ta sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, khôi phục của ta đỉnh phong trạng thái, tranh thủ kỳ thi đại học thành tích tốt. Tống Tử Ngưng bán tính bán nghi địa nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên, ngươi là nói thật ra, hay vẫn là người đến điên? Chẳng lẽ ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều, thực cho là mình là võ lâm cao thủ, ngươi nếu võ lâm cao thủ, cái kia lần trước tựu cũng không bị một cái tiểu lưu manh đánh ngã, nếu như ngươi thật sự là võ lâm cao thủ. Vậy ngươi có thể hay không nói cho tỷ, ngươi luyện cái gì võ công? Hạo Thiên vứt xuống miệng cố ý nói ra, võ công của ta đó là cơ mật, cũng không thể tiết ra ngoài. Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh nghe xong đều cho rằng Hạo Thiên là nói mê sảng. Lý Tú Ninh nói, Hạo Thiên, lại để cho chúng ta thưởng thức thoáng một phát võ công của ngươi được không? Đừng quên, bên trên tuần lễ ngươi còn thiếu nợ ta một lần McDonald's thức ăn nhanh, cùng lắm thì ta thỉnh ngươi a, chúng ta cũng nhìn xem vĩ đại võ lâm cao thủ Hạo Thiên đến cột cùng luyện cái gì thần công. Nói xong chính cô ta đều nhịn cười không được. Hạo Thiên thần bí nói, các ngươi thật đúng muốn xem sao? Muốn xem. Hai cái mỹ nữ đồng thời đáp. Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, chúng ta đi. Sau đó dẫn ba vị mỹ nữ đi tới trường học sau thao trường, Tiết Nana cũng không biết Hạo Thiên đang làm cái gì trò. Hạo Thiên đối với Lý Tú Ninh nói, Tú Ninh, ngươi tính theo thời gian gian, ta lại để cho ngươi nhìn ta hiện tại 100m tốc độ. Lý Tú Ninh mỉm cười lấy điện thoại cầm tay ra, Hạo Thiên, không muốn chạy quá chậm a, ta còn muốn chạy về nhà ăn cơm chiều. Hạo Thiên ha ha cười nói, Tú Ninh, ta thực sự ngươi tưởng tượng cái kia dạng rác rưởi sao? Lý Tú Ninh thẳng đã làm xong tính theo thời gian động tác, Hạo Thiên, ngươi nếu là có thể 100m tốc độ có thể bằng cách, ta thỉnh ngươi ăn bùng la vịnh đồ nướng, bất quá lời nói có thể nói tốt rồi, chúng ta khóa thể dục kịp cách thời gian là 16 giây, chênh lệch nửa giây cũng không tính nha. Hạo Thiên gật gật đầu, làm thoáng một phát chuẩn bị hoạt động, sau đó trắc nghiệm bắt đầu. Đương Hạo Thiên như một hồi tật phong đồng dạng vọt tới tới hạn thời điểm, Lý Tú Ninh kinh ngạc miệng đều không khép được, đồng hồ bấm dây thượng diện biểu hiện thời gian là 9 giây 68. Cái thành tích này so Jamaica người buôn, tại Thế vận hội Olympic bên trên 9 giây 69 thế giới kỷ lục nhanh hơn không? Không một giây, lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi tại Hạo Thiên tự tin trên mặt, ba cái hoa hậu giảng đường cơ hồ tất cả đều xem thẳng con mắt, giờ phút này, Hạo Thiên tựu như thần tồn tại. Hạo Thiên mỉm cười nói, bọn muội muội, đây chính là ta mấy năm này nằm gai nếm mật thành quả a. Tống Tử Ngưng kinh nghi hỏi, Hạo Thiên, ngươi khiến cho là khinh công sao? Lý Tú Ninh cũng hỏi, Hạo Thiên, ngươi đến tột cùng luyện chính là cái gì khinh công? Hạo Thiên thần bí nói, loại này khinh công muốn trùng tiểu luyện lên, hiện tại luyện không được. Lý Tú Ninh nghe xong thần sắc sa sút nói, cái kia coi như hết, đúng rồi, Hạo Thiên. Chúng ta lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn, khôi phục trước kia học tập trạng thái sao? Nếu có thể, ngươi chính là ta trong suy nghĩ anh hùng rồi. Tống Tử Ngưng cũng nói, đúng vậy a, Hạo Thiên, chúng ta đều chờ mong ngươi tìm về mình, làm chúng ta trong suy nghĩ anh hùng. Tiết Nana không nói gì, nhưng trong lòng thì vô hạn mỹ hảo, đúng a. Trước kia người khác đều xem thường Hạo Thiên, đều nói hắn là ngu ngốc, là nhược trí. Là dựa vào có một làm chủ tịch mụ mụ, mới có thể tới lớp 10 nặng như vậy điểm trường học đến đọc sách, thi đại học. Hay là đi khoai nướng a. Chính mình cùng Hạo Thiên Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, mặc dù có qua một thời gian ngắn, mình cũng từng muốn buông tha cho qua Hạo Thiên, nhưng là trung học cái này 6 năm, nhưng vẫn cắn răng giữ vững được xuống. Tiết Na Na một mực tin tưởng vững chắc, Hạo Thiên sẽ tìm hồi mình, hiện tại thời khắc này lập tức muốn đã đi đến. Tiết Na Na vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Hạo Thiên nói, được rồi, ta sẽ từ từ chứng minh cho các ngươi xem, ta không chỉ là một cường giả, hay vẫn là một cái vương giả. Nếm qua cơm tối, Tô U Hương lại để cho Tiết Na Na đi rửa chén, nàng đem Hạo Thiên gọi vào phòng ngủ của mình. Tô U Hương ngồi ở phòng ngủ ghế sofa trên mặt ghế, nàng mặc một bộ hắc nhan sắc ở nhà chơi rong đai đeo váy, mềm nhẵn không ngờ gắn vào nàng đình đình ngọc lập trên thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh hết sức nhỏ thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, như băng tuyết trắng nõn. Ngưng nhũ giống như trơn bóng da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn, nhất là ngắn ngủn dưới váy cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân, óng ánh trắng loãng sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng, lại để cho Hạo Thiên thẳng nhìn đến mất hồn mất vía. Tô lão sư thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Thấy nàng trắng loãng trên mặt trái xoan như đậy một tầng sương lạnh, cười cười khuynh thành động lòng người má lúng đồng tiền không thấy rồi, Hạo Thiên ẩn ẩn ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Tô U Hương mở miệng, Hạo Thiên, ta cái này mấy thiên nhất thẳng tại lưu ý công khóa của ngươi, ta phát hiện ngươi có thiệt nhiều bài học cũng không phải sẽ không, đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho học tập của ngươi một mực không thể đi lên đâu này. Ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này học tập không thể chuyên tâm? Hạo Thiên nói, không có a, lão sư, ta đã rất cố gắng, ta một mực dựa theo ý của ngươi điều bộ khóa, đi học chăm chú nghe giảng, tan học chăm chú ôn tập, nhưng chỉ có. Tô U Hương nói, Hạo Thiên, ta nghe mụ mụ ngươi đã từng nói qua chuyện của ngươi, ngươi trước kia là một cái cực kỳ thông minh hài tử, bởi vì đã bị người xấu đe dọa, đến nỗi biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta cảm thấy được học tập của ngươi không tốt, cùng trong lòng của ngươi có quan hệ, ngươi có thập bao nhiêu khó khăn. Cũng có thể cùng lão sư nói ra, lão sư trợ giúp ngươi giải quyết, tranh thủ đem tâm tính đoan chính, sau đó đem học tập làm tốt, ngươi cũng biết muốn thi tốt nghiệp trung học, dùng ngươi bây giờ trạng thái, là rất khó khảo thi ra lý tưởng thành tích. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, lão sư, quả thật có chút thời điểm, ta một mực không thể tập trung tinh thần học tập. Thế nhưng mà ta không biết có lẽ như thế nào điều chỉnh chính mình. Tô U Hương nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên, đến tột cùng là nguyên nhân gì cho ngươi không thể tập trung tinh thần học tập, ngươi có thế mét với lão sư sao? Cái này. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Tô lão sư cái kia xinh đẹp mắt to, trắng nõn cổ, còn có thâm thúy giữa hai khe núi, nuốt từng ngụm nước, thầm nghĩ, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, Tô lão sư trượng phu qua đời thật lâu rồi. Thể xác và tinh thần của nàng nhất định là tịch mịch, huống hồ. Nàng hiện tại vừa vội tắc hy vọng ta có thể đủ đem thành tích học tập tăng lên, nàng tốt cầu mẹ ta trợ giúp hắn điều tra rõ chân tướng. Hạo Thiên, hôm nay không có người ngoài, cũng chỉ có ngươi cùng ta, ngươi phải tin tưởng lão sư, có cái gì khó nói chi ẩn cũng không muốn giấu giếm, lão sư là chân tâm thật ý vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ có giải quyết tâm lý của ngươi vấn đề, ngươi mới có thể con đường thực tế đi học tập. Tô U Hương chân thành nói. Lão sư, thật sự muốn nói sao? Hạo Thiên hỏi. Hạo Thiên, đến tọa hạ, không phải sợ. Tô U Hương nghe được Hạo Thiên, vội vàng nói. Hạo Thiên dừng thoáng một phát, ngồi xuống ấp a ấp úng nói ra. Lão sư, kỳ thật ta học tập không thể tập trung tinh lực, là vì trong nội tâm của ta luôn nghĩ đến ngươi. Tô U Hương thân thể khẽ run lên, tâm hồn thiếu nữ ám nhảy. Hạo Thiên. Ngươi nghĩ đến lão sư làm gì? Hạo Thiên nói, ta cũng không biết, từ khi ngươi trở thành của ta giáo viên chủ nhiệm về sau, ta mà bắt đầu như vậy, muốn cùng ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ, có đôi khi đi học hậu muốn, có đôi khi lúc ngủ đã ở muốn, hơn nữa mỗi nghĩ đến ngươi thời điểm, toàn thân tựu đặc biệt khó chịu. Tô U Hương nghĩ đến Hạo Thiên phun tại chính mình trên nội y ô vật, sắc mặt bắt đầu ửng hồng rồi, ngày đó. Nàng đã phát hiện Hạo Thiên chứng cứ phạm tội, lúc ấy nàng sinh ra một chầu khí, về sau nghĩ, Hạo Thiên đang đứng ở thanh tráng niên phát dục thời kỳ. Đối với thầy của mình tồn tại mỹ diệu tưởng tượng cũng không phải không thể tha thứ, đồng thời, Tô U Hương cũng nghĩ đến, có lẽ nguyên nhân này lại để cho cái này vốn là thông minh tuyệt đỉnh học sinh chán trường. Vì vậy, nàng quyết định tìm Hạo Thiên hảo hảo đàm nói chuyện. Hiện tại, Hạo Thiên chính miệng nói ra, Tô U Hương vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hạo Thiên tóc, Hạo Thiên, ngươi có phải hay không thích lão sư? Hạo Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì, một tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm ở Tô U Hương eo nhỏ nhắn, vẻn vẹn cách đơn bạc quần lụa mỏng, cảm xúc đến trên người nàng mềm nhẵn da thịt, Hạo Thiên trong nội tâm vô hạn mỹ hảo, Tô U Hương ý vị thâm trường nói, Hạo Thiên, thế nhưng mà ngươi có biết hay không, lão sư đã là có trượng phu nữ nhân, là không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên lại nói, lão sư, trượng phu của ngươi không phải đã qua đời sao? Hạo Thiên khơi gợi lên Tô U Hương thương tâm, nàng cố nén bi thống, cường tươi cười cho nói, Hạo Thiên, tuổi của ngươi còn nhỏ, vẫn không rõ tình yêu chân chánh là cái gì, chờ ngươi trưởng thành, tựu sẽ từ từ minh bạch. Hạo Thiên nói, thế nhưng mà ta cảm thấy được ta đã hiểu a, lão sư, tình yêu không phải là giữa nam nữ tình đầu ý hợp sao? Bất quá, ta cũng biết, chỉ có một phương ưa thích, không tính tình yêu, đó là tương tư đơn phương, lão sư, ta bây giờ là không phải tựu là tương tư đơn phương à. Coi như là tương tư đơn phương, ta đối với lão sư tình cảm của ngươi cũng là nhất chân thành tha thiết. Tô U Hương nhìn trước mắt cái này đơn thuần, đáng yêu đại nam hài, trong nội tâm một hồi nói không nên lời tư vị hiện chạy lên não, đã mất đi trượng phu về sau, nàng một người mang theo con gái gian khổ sống qua ngày, cứ việc áo cơm không lo, nhưng dù sao bên người thiếu khuyết quan tâm nam nhân của mình. Luôn một loại cảm giác mất mát làm cho nàng thường xuyên trắng đêm khó ngủ. Hạo Thiên, lão sư hiện tại biết rõ tâm tư của ngươi rồi, bất quá, lão sư là không thể tiếp nhận ngươi, cổ nhân nói, một ngày vi sư cả đời vi mẫu, ngươi cùng na na lại là phải tốt đồng học, Hạo Thiên ngươi là đi vào tình yêu chỗ nhầm lẫn a. Hạo Thiên lắc đầu, lão sư, ta cảm thấy được ta không có sai, ta là chân tâm thật ý thích ngươi, ta trưởng thành, nhất định lấy ngươi làm thê tử, ta giữ lời nói. Hạo Thiên nói xong, có chút khống chế không nổi chính mình, hai tay ôm chặt lấy Tô U Hương eo nhỏ nhắn, miệng rộng cũng hướng má thơm của nàng hôn qua đi, Tô U Hương vội vàng ngăn trở lấy, Hạo Thiên, ngươi không nên vọng động, ngươi muốn là như thế này, lão sư về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Hạo Thiên dừng lại xâm phạm Tô U Hương động tác, lúc này thời điểm hắn đã có chút thở hồng hộc, xem lên trước mặt tuyệt sắc lão sư, tuy còn bảo trì đoan trang cùng rụt rè, nhưng là do ở mới vừa rồi bị chính mình xâm phạm, đai đeo váy vai trái đai đeo không biết lúc nào chảy xuống. Lộ ra một đại đoạn tuyết trắng trắng nõn vai cùng mê người phúng huyết bộ ngực sữa, Hạo Thiên, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Tô U Hương thở gấp thở ra một hơi, đem chảy xuống đai đeo chuẩn bị cho tốt, che lại cái kia hoặc sắc sinh hương bên vú, trịnh trọng nói, Hạo Thiên, ngươi cái này tuổi trẻ, tư tưởng có một ít sai số là khó tránh khỏi, thanh thiếu niên đối với trưởng thành nữ tính thân thể đều là thập phần hướng tới, lão sư có thể không trách ngươi. Nhưng là ngươi về sau nhất định phải tôn trọng lão sư. Hạo Thiên lại nói, lão sư, kỳ thật ta một mực đều tại tôn trọng ngươi, chỉ là có chút thời điểm khống chế không được tự chính mình. Tô U Hương gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Hạo Thiên, ngươi buổi tối lúc ngủ, có phải hay không có cái loại này không tốt đích thói quen? Hạo Thiên nói, không có a. Tô U Hương nói, còn gạt ta. Trước đó lần thứ nhất tại trong nhà của ta, ngươi đều muốn vật kia lấy tới y phục của ta lên, ngươi cho rằng ta không có chứng kiến. Hạo Thiên mặt đỏ lên, thầm nghĩ, ngươi có thế không biết. Bất quá ta phỏng đoán ngươi tại tẩy trừ cái kia lace, viền tơ, thời điểm, nhất định cũng sẽ có một ít hưng phấn. Tô U Hương nói tiếp, Hạo Thiên, về sau không cho ngươi tại như vậy. Hạo Thiên xấu xa hỏi, lão sư, vậy sau này ta muốn là tưởng niệm ngươi thời điểm, có lẽ như thế nào? Cái này, Tô U Hương không biết nên như thế nào trả lời. Hạo Thiên dùng chính mình tự tin ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp, trinh tiết con mắt, xem Tô U Hương có chút tâm hoảng ý loạn. Hạo Thiên, ngươi thường xuyên sẽ xuất hiện loại này trên sinh lý nan đề sao? Muốn là mình xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng học tập. Hạo Thiên nói, đúng vậy a, ta cũng rất muốn vượt qua, thế nhưng mà, rất khó khăn, lão sư, ngươi có thể giúp ta sao? Tô U Hương hiện tại cảm giác tim đập của mình rất lợi hại, cái này tiểu quỷ là cố tình dùng loại này cảm thấy thẹn vấn đề khó xử chính mình a, không trả lời hắn a, chỉ sợ hắn như vậy đắm mình, thành tích học tập càng muốn rớt xuống ngàn trượng. Cái kia liễu chủ tịch còn có thể trợ giúp chính mình điều tra rõ chân tướng sao? Vì Nana ba ba rửa sạch oan khuất, Tô U Hương đem hàm răng khẽ cắn, dùng ngọc thủ lủng lủng bên tóc mai mất trật tự mái tóc. Hạo Thiên, ngươi có phải hay không đối với thân thể nữ nhân cảm thấy rất thần bí? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 538. Hạo Thiên nói, lão sư, ta một mực tại tưởng tượng. Huyễn muốn thân thể của ngươi. Vì vậy, Tô U Hương ngượng ngùng nói, Hạo Thiên, chính là vì ngươi thường xuyên trầm mê cái loại này tưởng tượng, cho nên ngươi học tập sẽ tập trung không lên tinh thần đến. Lão sư nếu là thỏa mãn ngươi cái chủng loại kia tưởng tượng, cho ngươi xem một lần, ngươi sau này có phải hay không có thể đem toàn bộ tâm tư phóng tới bên trên học tập. Hạo Thiên nghe xong lời này, lập tức hưng phấn, trong ánh mắt lòe ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mặt vị này tuyệt sắc lão sư. Lão sư, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Tô U Hương gật đầu, đột nhiên đứng, tự đứng ở Hạo Thiên trước người không đến 30 cm địa phương. Trước mắt cái này tuyệt mỹ lão sư thật sự là quá mê người rồi, cao vãn vân tích lũy, lông mày mắt phượng, má đào mũi ngọc, da thịt thắng tuyết, mỡ dê bạch ngọc, màu đen đai đeo trong quần thân thể mềm mại bị trói buộc được đường cong lả lướt, có lồi có lõm, một đôi to lớn rất tròn hào nhũ trướng phình như muốn áo thủng mà ra. Trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân trắng đầy đặn rất tròn, bao khỏa tại màu da trong đồ lót tơ càng thêm phong tình vạn chủng, hấp dẫn phi thường. Cái con kia đến gối bên trên gần 20 cm làn váy, bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm ngọc thể, trong suốt màu da tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, phong ánh nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu da tất chân, sữa đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu chân đạp và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Hạo Thiên, lão sư hiện tại tự thỏa mãn ngươi đi, bất quá, sau này ngươi nhưng không cho lại tiếp tục trầm mê rồi, nhất định phải tỉnh lại, tìm về mình, tranh thủ thi lên đại học. Tô U Hương thẹn thùng nói. Lão sư, ta biết rồi. Hạo Thiên cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, lại để cho Tô U Hương có chút ngượng ngùng, nàng xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng là hỏa hồng kiều diễm, ngọc thủ đem hai vai đai an toàn nhẹ nhàng hái xuống. Cái kia màu đen đai đeo váy chậm rãi chảy xuống, một đôi mượt mà no đủ vú đột nhiên bắn ra đến. Hạo Thiên kìm lòng không được nuốt hạ nước miếng. Tô U Hương vẫn còn có chút ngượng ngùng, có chút xoay người, màu đen quần lụa mỏng theo trên chân ngọc trượt đến trên mặt đất, trơn bóng hoàng mỹ được không mang theo một tia khuyết điếm nhỏ nhặt lưng ngọc cuối cùng hoàn toàn đãng lộ ra, cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng bất định. Hạo Thiên đem run rẩy giấu tay bên trên cái kia tuyết trắng kiều trượt hết sức nhỏ như liễu ngọc trên lưng, xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc da, ống ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc mài, mềm nhẵn kiều nộn, xinh đẹp như tơ tơ lụa, mềm nhẵn giống như lụa. Hạo Thiên, chỉ cần thưởng thức, không thể dùng tay với ta, ngươi phải tôn trọng cô giáo của ngươi. Nhìn xem Hạo Thiên bàn tay đi qua, Tô U Hương vội vàng nói. Hạo Thiên cười gật đầu, lão sư, ta hiện tại liền đem ngươi cho rằng nhân thể người mẫu, hắc hắc, thỉnh đem ngươi toàn bộ cho ta thưởng thức a. Tô U Hương chỉ cảm thấy toàn thân rất nhiệt, hai tay có chút kìm lòng không được địa đặt ở cái kia tử sắc quần lót viền tơ bên trên, đem cái kia tử sắc quần lót viền tơ chậm rãi xuống lui lấy, một lùm ngăm đen da lông cao cấp chậm rãi bộc lộ ra đến, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hai tay mở ra. Đem trước mặt đã tiếp cận lộ ra trọn vẹn tuyệt sắc lão sư ôm vào trong ngực. Tô lão sư, ta yêu ngươi. Hạo Thiên miệng khắc ở cái kia trơn bóng mềm mại trên bụng, Tô U Hương a một tiếng, muốn đẩy ra Hạo Thiên, không biết làm sao lực lượng của nàng căn bản là bất lực tại sự tình. Hạo Thiên tay phải dọc theo Tô U Hương đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại nàng trượt thuận kiên nghị lưng. Kéo dài đến nàng kiên cố đùi ngọc và rất tròn bờ mông gian không ngừng dao động, nhu hòa vuốt ve, tay của hắn chạy vào Tô U Hương tử sắc quần lót viền tơ. Mò tới một lùm mềm mại thoáng uống lượng bộ lông, cỏ thơm tùng chỗ quả thực làm cho người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức mở mạnh bụi cỏ, nhìn trộm mê người linh hồn thần bí chi cảnh. Dọc theo tuyệt sắc lão sư bộ lông, hắn bắt đầu vuốt ve Tô U Hương cánh hoa. Tô U Hương nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mê người mùi thơm, đương Hạo Thiên tay tại nàng thánh khiết hoa cốc xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một hồi rất lâu không có qua hưng phấn khoái cảm đã đi đến, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác hồng vân phiêu lên mặt gò má, xinh đẹp ánh mắt lộ ra mị chập trùng dạng lưu chuyển. Tô U Hương bị công kích nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, sự thân thể của nàng dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung sốt giòn ngứa cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ, khoan khoái dễ chịu cảm giác làm cho nàng rên rỉ. Một tiếng cao vút kêu to theo Tô U Hương trong miệng xông ra, sau đó vẫn không nhúc nhích địa đã qua tầm 10 giây mới buông lỏng tứ chi, một cổ nước theo Hạo Thiên cái kia che lại hũ mật giữa ngón tay ồ ồ mà ra, nàng cao triều. Hạo Thiên, ngươi không thể như vậy đối đãi với ta, thỉnh ngươi tôn trọng chút ít, được không? Mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên đem tuyệt sắc lão sư ôm vào trong ngực, đưa hắn bàn tay sắc đồ lót theo trên chân ngọc đẩy xuống, bàn tay lớn lại tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy cái kia tuyệt mỹ thánh địa. Lâu không tiếp nhận cam lộ thoải mái tiểu hữu mật truyền đến từng đợt mãnh liệt rét thấu xương đau xót ngứa, Tô U Hương không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm cho người mất hồn ân a. Trên rỉ, sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, nàng đã mặc cho hắn bài bố. Tô U Hương mắc cỡ một trương xinh đẹp thẩm mỹ phấn mặt càng đỏ hơn, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, không biết làm sao, dưới ánh đèn ngang dọc một cổ ống ánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc mài, hoàng mỹ không tì vết trần trụi ngọc thể, Tô lão sư mặt như đan hà, vai như đao gọt, eo như ước thúc, lộ ra trọn vẹn ngọc thể phong thái yểu điệu. Diệu hôm nay thành, cái kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, cái kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nửa ống ánh trơn bóng cái cổ trắng ngọc, cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ ngưng lấy ôm trượt mở hương cao ngất vú. Thanh thuần khả nhân chu nhan má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại để cho người phân không rõ nàng là cảm nhận được ngượng ngùng khó chịu thống khổ hay vẫn là hưởng thụ lấy mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Hạo Thiên lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra phấn hồng sắc cánh hoa, giống như lông vũ nhẹ phẩy giống như nhẹ nhàng một văn vê. A, Hạo Thiên, ngươi không nên như vậy. Mỹ nữ lão sư như gặp phải lôi phệ, ngọc thể mạnh mà một hồi co rút, cứng ngắc, nằm thẳng tại trên giường bệnh, theo nàng tiểu hữu mật ở bên trong rút ra ngón tay, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Tô U Hương hạ thân, cao thẳng cái mũi đính vào nàng ngọc khố, chóp mũi rõ ràng cảm giác va chạm vào Tô lão sư giữa đùi mảnh da thịt trắng. Đột nhiên diễm phúc không kịp hưởng thụ, chỉ ở giữa mê võng ngửi được dưới háng nàng cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục mùi thơm. Hạo Thiên miệng ngậm chặt nàng ướt át cánh hoa. Ách! A! Ngươi! Ai nha! Hạo Thiên, van ngươi, lại tiếp tục nữa, lão sư muốn. Tô U Hương rên rỉ lấy. Thời gian dần qua, Hạo Thiên đầu lưỡi xâm nhập đã đến Tô U Hương cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc trong khe mẫn cảm nhất trân châu. A! Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng phát ra từ Tô U Hương xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. Tô U Hương cũng cảm thấy, ngoại trừ trượng phu, chính mình cái kia chưa bao giờ vi thứ hai nam nhân mở ra u cốc chính giữa, giờ phút này đã là trơn ướt vô cùng, một luồng sóng đặc dính nước bọt, chính dần dần địa trượt đi ra ngoài, tăng thêm Hạo Thiên tay sớm đã che chiếm hữu nàng trân bí u cốc. Đầu ngón tay chính tinh xảo địa câu lộng lấy nàng bừng bừng phấn chấn trân châu, như khẩy đàn nhạc khí giống như địa dụ phát ra nàng cùng giả dục hỏa, đưa ngón tay của hắn lần nữa cắm vào nàng ngọc khố. Tô U Hương chỉ có khẽ cắn răng, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp. Gian nan địa kháng cự cái kia từng đợt rồi lại từng đợt tiêu hồn thực cốt dục tiên dục sóng khoái cảm nhục dục, a. Không muốn. Lão sư, muốn ném đi. Nhịn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng thiếu phụ rên rỉ xông ra Tô U Hương xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, nàng kiều mị rên rỉ tuy ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Hạo Thiên lại như nghe thấy tiên nhạc, hắn gấp rút khiêu khích. Chỉ cảm thấy Tô lão sư ngọc khố trong càng ngày càng trượt, càng về sau càng là nhiệt lưu trận trận. Tô U Hương xinh đẹp tuyết trắng thánh khiết ngọc thể đã không tự giác địa vi diệu địa theo Hạo Thiên đầu lưỡi tại nàng trên mép lồn sự trượt mà nhúc nhích đáp lại. Xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng là hỏa hồng kiều diễm, ống ánh linh lung, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, anh rên rỉ địa đáp lại Hạo Thiên mỗi một lần khẽ liếm, sát động. ta, Hạo Thiên. Lão sư, không được. A. À. Tô U Hương thân thể mềm mại rốt cục nghênh đón một hồi kịch liệt run rẩy, trong u cốc phun ra đại lượng mật hoa, lão sư, rất ngọt a. À. Hạo Thiên tán thưởng lấy, cởi bỏ quần, đem chính mình cứng rắn không thể lại cứng rắn đại nhục bổng o không o chỉ vào Tô lão sư cái kia hai mảnh mềm nhẵn đôi môi bên trên, vừa muốn toàn lực rất nhập, đột nhiên Tô U Hương đẩy ra Hạo Thiên thân thể, cũng đem chính mình cảm thấy thẹn đùi khép lại, đôi mắt đẹp nhìn qua Hạo Thiên, Hạo Thiên. Như vậy là không thể, chúng ta không thể a. À. Hạo Thiên kiên quyết địa lắc đầu, Tô lão sư, ta đã nhịn không được, ngươi nếu không để cho ta, ta sẽ điên mất. Tô U Hương ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên sưng côn thịt, Hạo Thiên, lão sư dùng đừng phương thức giúp ngươi giải quyết được không? Chờ ngươi đem thành tích học tập tăng lên, lão sư cho ngươi thêm. Hạo Thiên muốn, nguyên lai nàng là muốn hấp dẫn chính mình, dùng thân thể của mình với tư cách ban thưởng chính mình học tập tiến bộ mồi nhử, hì hì, cái này phương thức ta thích, nghĩ đến sớm muộn đều có thể chiếm hữu Tô lão sư cái kia tuyệt diệu mật huyệt, Hạo Thiên thỏa hiệp rồi. Tô U Hương dùng một chỉ tim trượt ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên côn thịt gốc, tay kia vịn Hạo Thiên xương hông bộ, non nớt làn da tăng thêm thon dài mà có nhục cảm ngón tay cho Hạo Thiên rất lớn kích thích, nàng trước dùng tim trượt ngọc thủ qua lại khuấy động một hồi, Hạo Thiên côn thịt càng phát ra kiên quyết. Tô U Hương ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, một tay tiếp theo sờ đến bao tinh hoàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, đón lấy duỗi thẳng thon dài mê người cổ, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, ngậm lấy toàn bộ lông đầu. Hơi dùng sức mút vài cái, tựu lại để cho Hạo Thiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Hạo Thiên thoải mái mà hưởng thụ lấy tuyệt sắc lão sư ôn hòa khoan miệng, đầu của nàng qua lại hoạt động, lại để cho dương vật của mình đầu tại nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ra ra vào vào, hắn ngửa đầu, nửa khép lấy mắt liền hưởng thụ, Tô U Hương kỹ xảo thuần thục, xoáy lên đầu lưỡi tại Hạo Thiên long đầu bên trên thè lưỡi ra liếm động. Mỗi một khâu tiết đều cẩn thận đúng chỗ. Đem Hạo Thiên long bao tinh hoàng đều thè lưỡi ra liếm ướt ác nhuận, mềm nhẵn ngọc thủ một mực nắm chặt côn thịt, trước sau khuấy động, chiếc lưỡi thơm tho chậm rãi sự trượt đến trên cặp mông thân, thè lưỡi ra liếm, chính giữa, cảm giác kia thật sự cực kỳ giỏi, dùng miệng bao ở toàn bộ long đầu. Đầu lưỡi không ở tại thượng diện nhấp nhô, nhẹ nhẹ xoa Hạo Thiên tinh nang, Hạo Thiên, thoải mái sao? A. À, Tô lão sư, thật là thoải mái, ta muốn. Hạo Thiên đáp. Hạo Thiên, ngươi muốn bắn sao? Tự xuất tại lão sư trong miệng a. Tô U Hương đem Hạo Thiên sắp phun ra côn thịt càng sâu địa ngậm vào. Phốc phốc phốc. Hạo Thiên tại Tô lão sư ôn hòa trong miệng, thỏa thích địa phóng ra rồi, phun ra đại lượng tinh dịch lại để cho vị mỹ nữ kia lão sư cơ hồ đều hàm không đến, trắng sữa tinh dịch theo nàng linh lung khóe miệng chảy ra. Mụ mụ, mụ mụ, Hạo Thiên đâu này? Đang tại Vi Hạo Thiên làm cuối cùng phục vụ Tô U Hương nghe được con gái tiếng kêu, cuống quýt ọc ọc một tiếng đem Hạo Thiên phun trào tại trong miệng mình tinh hoa toàn bộ nuốt xuống, đồng thời đẩy ra Hạo Thiên, Nana, ngươi trước không nên vào đến, ta đang tại khảo thi Hạo Thiên đề mục đây này. A. À, tiếc Nana đáp ứng, mụ mụ, ta đây đi trước điệu bộ khóa. Tô U Hương nhẹ thở vào nhẹ nhõm, dùng ngón tay chọc nhẹ thoáng một phát Hạo Thiên cái trán, Hạo Thiên. Ngươi thật là xấu chết rồi, thiếu chút nữa lại để cho lão sư xấu mặt, nếu như bị Nana thấy được, ta đã có thể không mặt mũi thấy người. Hạo Thiên cười nói, lão sư, về sau ta trưởng thành, hội đem Nana cùng ngươi cùng một chỗ cưới làm thê tử của ta. Tô U Hương cười khổ mà nói, Hạo Thiên, ta biết rõ ngươi cùng Nana quan hệ rất tốt, nhưng là các ngươi hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian học tập, chờ khảo thi lên đại học, tại xác định các ngươi yêu đương quan hệ. Hạo Thiên gật đầu, đem Tô U Hương lại một lần nữa ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng như trước không có bình tĩnh trở lại tim đập, tay nắm lấy nàng mềm nhẵn to thẳng to lớn, hôn hít lấy nàng như hoa mỹ má lúng đồng tiền, vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, hai người mặc quần áo tử tế, Tô U Hương nhắc nhở, Hạo Thiên. Cách trường học của chúng ta một lần cuối cùng hiểu rõ cuộc thi thời gian đã không nhiều lắm rồi, ngươi nhất định phải cố gắng a. Hạo Thiên cho Tô U Hương một cái ánh mắt kiên định, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Lại là một tuần lễ đi qua, lớp 11 lần cuối cùng hiểu rõ cuộc thi chấm dứt, Liễu Vũ Hân hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì vừa mới trên đường về nhà tiếp nghe xong Tô U Hương điện thoại, Tô lão sư tại trong điện thoại nói lúc này đây hiểu rõ trong cuộc thi, đã đã có mấy môn bài học điểm đi ra, Hạo Thiên khảo thi cũng không tệ. Liễu Vũ Hân cao hứng phía dưới, tại khách sạn đã muốn một bàn phong phú tiệc rượu tiễn đưa về đến trong nhà đến. Hạo Thiên tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, hiện tại hắn đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Liễu Vũ Hân thay đổi quần áo, cười dịu dàng nhìn xem Hạo Thiên, Thiên Nhi, nghe nói lần này khảo thi không sai, mụ mụ cho ngươi đã muốn ngươi yêu nhất cái này mấy thứ đồ ăn. Hạo Thiên từ trên ghế salon đứng, đến gần đến đây, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Vũ Hân eo thon, cảm thụ được Liễu Vũ Hân bị quần áo nịt chăm chú bao khỏa đầy đặn thân thể, mụ mụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không biết vì cái gì, từ lần trước nằm viện về sau, đầu óc của ta thoáng cái sáng sủa rồi, học tập không có lấy trước kia dạng cố hết sức rồi, tăng thêm Tô lão sư những ngày này đối với ta nghiêm túc phụ đạo, ta nhất định sẽ khảo thi ra thành tích tốt, toán học điểm, ngày mai mới ra đến, mụ mụ lại sớm cho ta chúc mừng. Liễu Vũ Hân tại Hạo Thiên cái trán hôn một cái, Thiên Nhi, ngươi bây giờ biểu hiện ta đã rất hài lòng, chúng ta ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Liễu Vũ Hân như trước muốn luyện yoga, Hạo Thiên cũng không hiểu những này, chỉ là nhìn xem mụ mụ cái kia ưu mỹ động tác xem ngây người, theo Liễu Vũ Hân động tác, Liễu Vũ Hân thân thể vẫn còn như hoa sen giãn ra, sau đó tùy ý làm mấy cái nhu thể động tác, hồn như là không có xương. Một chuyến giãn ra động tác về sau, Liễu Vũ Hân làm cái thu thức, nàng cái kia miên eo thon tựa như rắn nước vặn vẹo uốn éo, rõ ràng một cái tinh khiết giống như nước nữ hài, theo lần này uốn éo khố động tác, vậy mà bằng thêm vài phần yêu mị đến. Mụ mụ, ta cũng tới thử xem yoga. Hạo Thiên chứng kiến Liễu Vũ Hân cái kia ôm nhu vòng eo thật sự mê người, cũng kích động. Thiên Nhi, ngươi đã muốn luyện, mụ mụ sẽ dạy ngươi, bất quá ngươi trước mắt nhất nhiệm vụ chủ yếu hay vẫn là thi đại học. Liễu Vũ Hân nói ra, sau đó nàng dạy cho Hạo Thiên đệ một động tác thập phần quái dị, ngồi chồm hổm tại một trên sàn nhà, hai chân hướng ra ngoài dang rộng ra, chắp tay trước ngực, cái này chắp tay trước ngực nhưng lại nhất không sự tình đơn giản rồi, thế nhưng mà ở chỗ này làm nhưng lại dị thường khó khăn. Bởi vì không phải ở trước ngực chắp tay trước ngực, mà là ở sau lưng chắp tay trước ngực. Hạo Thiên tuy lúc trước võ công cao cường, thế nhưng mà nhập vào thân này là thân thể phi thường suy yếu. Cứ việc thông qua rèn luyện, này là thân thể dần dần trở nên cường đại, nhưng là thân thể mềm dẻo độ vẫn chưa được, cho nên miễn cưỡng có thế ở sau lưng làm thành cái này chắp tay trước ngực động tác. Thế nhưng mà như thế cũng đã lại để cho Liễu Vũ Hân rất là thỏa mãn, nàng lại để cho Hạo Thiên đem chắp tay trước ngực hai tay ở sau lưng tận lực sau này giơ lên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 539. Hạo Thiên xem ở phía trước làm mẫu Liễu Vũ Hân hai tay ở phía sau một mực mang lên vai của mình xương bả vai phụ cận, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, mụ mụ chẳng lẽ liền xương cốt đều là nhuyễn hay sao? Cảm giác mình tứ chi tính dẻo dai hay vẫn là rất xa không đủ, cảm giác đầu vai vừa chua xót lại trướng, nhịn không được hô thống nói, không được, không được, mụ mụ, đầu vai của ta muốn đoạn đã nứt ra. Liễu Vũ Hân cười nói, ôm nhu nói, Thiên Nhi, luyện tập yoga không phải sợ vất vả, nếu như ngươi cảm thấy vất vả có thể nếm thử buông lỏng, trước cởi bỏ cơ thể của mình, lại cởi bỏ chính mình cốt cách, sau đó lại cởi bỏ hô hấp của mình, chậm rãi, ngươi sẽ phát hiện, ngươi có thể cởi bỏ nỗi thống khổ của mình. Ngươi tựu sẽ cảm thấy ngươi đã sáp nhập vào trong không khí, sẽ như nước đồng dạng mềm mại. Hạo Thiên tuy cảm thấy Liễu Vũ Hân thuyết pháp rất mới lạ, nhưng là hắn thời gian dần qua hiểu rõ lấy Liễu Vũ Hân theo như lời. Tuy vẫn không thể đạt tới nàng giảng thuật cảnh giới, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy cái loại này cảnh giới chính mình thông qua cố gắng là có thể đạt tới. Đại khái giữ vững được chừng 10 phút đồng hồ, Hạo Thiên rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, thân thể một nghiêng, bổ nhào tại Liễu Vũ Hân trong ngực, hai người cùng nhau đến ở phòng khách cái kia mềm nhũn trên mặt thảm. Hạo Thiên một mặt quấn chặt Liễu Vũ Hân hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, một mặt nhẹ lời mềm giọng nói, mụ mụ, ta nếu là có thể thi lên đại học, có cái gì ban thưởng sao? Liễu Vũ Hân cũng mập mờ địa dùng chính mình thân thể mềm mại thừa nhận lấy Hạo Thiên toàn thân sức nặng. Thiên Nhi, ngươi nếu là có thể thi đậu một loại đại học, mụ mụ đương nhiên là có ban thưởng. Hạo Thiên hỏi, ban thưởng cái gì? Liễu Vũ Hân bạch ngọc liên cánh tay chăm chú ôm cổ của hắn, xuân hành tây ngón tay ngọc nhẹ nhàng cạo hoa hai má của hắn. Thiên Nhi, ban thưởng tựu là mụ mụ tựu mang ngươi đi xuất ngoại du lịch một tháng, như thế nào đây? Hạo Thiên vui vẻ nói, thật sự. Hạo Thiên chứng kiến Hạo Thiên mừng rỡ bộ dạng, nhịn không được tại trán của hắn hôn một cái, mụ mụ lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Ngươi trong kỳ nghỉ hè, mụ mụ vừa vặn muốn xuất ngoại đàm một số sinh ý đây này. Thật tốt quá. Hạo Thiên nhịn không được hoan hô, đồng thời hưng phấn mà tại Liễu Vũ Hân cái kia như hoa ngọc trên môi trùng trùng điệp điệp hôn một cái. Liễu Vũ Hân ai nha một tiếng, Thiên Nhi, thân thể của ngươi quá nặng đi, sẽ đem mụ mụ đè lên rồi, mau buông ta ra. Hạo Thiên rồi lại đưa cánh tay buộc chặt, vây quanh lấy Liễu Vũ Hân eo thon, mụ mụ, ta nhất định sẽ thi lên đại học, cho Thiên Nhi một điểm động lực a. Liễu Vũ Hân dùng yêu thương ánh mắt nhìn Hạo Thiên, Thiên Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì động lực? Hạo Thiên dừng ở gần trong gang tấc cái kia trương tinh xảo vô cùng mặt ngọc, nhẹ nói, mụ mụ, ta nghĩ đến nụ hôn của ngươi. Liễu Vũ Hân nói, vừa rồi mụ mụ không phải đã hôn qua ngươi rồi à? Hạo Thiên nghiêng đầu cười nói, cái kia không tính, lúc này đây ta muốn chính mình đến. Liễu Vũ Hân cười ha hả gật đầu nói, nếu như mẹ mẹ nó hôn có thể cho Thiên Nhi mang đến động lực, mẹ ta tự mỗi ngày đều cho loại người như ngươi động lực. Hạo Thiên gặp mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ kích tình thời khắc đến rồi, hắn tự không khỏi nhiệt huyết sôi trào, giả tâm dân trào, kích tình bành trướng, mụ mụ, hiện tại hảo hảo cho ta động lực a. Không đợi Liễu Vũ Hân mở miệng nói chuyện, Hạo Thiên cúi đầu liền hướng trên môi của nàng hôn tới, đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng tùy ý trở mình quấy, Liễu Vũ Hân nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương nhổ ra lại để cho hắn hút, nước miếng ngọt ngào ám độ, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh xoay tròn. Thừa nhận lấy Hạo Thiên kích tình bành trướng hôn nồng nhiệt, Liễu Vũ Hân quỳnh tị rất nhỏ mấp máy, phát ra say lòng người mềm nhẵn kiều hừ, ngọc trong mắt bắn ra mê ly thần quang, Thiên Nhi. Ta, không muốn. Liễu Vũ Hân phát hiện Hạo Thiên có chút không khống chế được, Hạo Thiên bàn tay lớn rõ ràng bao trùm đến chính mình trên ngực, đặt tại một chỉ mềm mại trên vú, nhưng là, Hạo Thiên giống như không có nghe được nàng khẩn cầu, xâm nhập vẫn đang tiếp tục. Liễu Vũ Hân bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt. Hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có mút vào thanh âm rõ ràng địa truyền vào Liễu Vũ Hân trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng Liễu Vũ Hân chính trực lý niệm càng không ngừng va chạm lấy, dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nại, lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra, Hạo Thiên lần nữa ôn nhu địa hôn lên nàng hơi nao môi anh đào. Thiên Nhi, còn chưa đủ sao? Liễu Vũ Hân cảm thấy có chút thẹn thùng rồi, lúc này cắn chặt hàm răng, không chịu đơn giản đi vào khuôn khổ, kiên trì không cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào, thế nhưng mà bị Hạo Thiên tại nàng cao ngất trên bộ ngực sữa dùng sức xoa nắng thoáng một phát, a. Một tiếng, Liễu Vũ Hân bị phá há miệng rên rỉ, Hạo Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng bị lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy. Trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị. Khiến cho Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Chưa từng có như vậy ướt mặn hôn môi hôn nồng nhiệt, Liễu Vũ Hân ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một điểm rụt rè cùng kháng cự, mê say tại hôn sâu bên trong Liễu Vũ Hân hồn nhiên vong ngã địa tùy ý hắn lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may. Chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi. Thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Liễu Vũ Hân cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị. Lại để cho Liễu Vũ Hân cao ngất bộ ngực sữa phập phồng bất định, đẩy ra Hạo Thiên ngồi, Thiên Nhi, ngươi đều áp xấu ta rồi. Hạo Thiên giang hai tay cánh tay, tay trái vờn quanh lấy Liễu Vũ Hân vòng eo nói ra, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, ngươi Thiên Nhi là trên cái thế giới này, giỏi nhất nam tử Hán. Hạo Thiên, A-di ở chỗ này. Mới từ trong nhà đi ra trong chốc lát, Hạo Thiên chợt nghe đến một cái giống như Hoàng Anh xuất cốc giống như thanh âm tại gọi mình, ngữ khí nũng nịu lộ ra một cổ không hiểu chán ngấy. Hạo Thiên chợt nghe tức quen thuộc lại lạ lẫm thanh âm, hướng phía thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, trông thấy một cổ Audi hệ liệt xe con ngừng ở bên cạnh, thành thục vũ mị Lý Uyển Phân ngồi ở trong xe, mang theo một trương mặt trời nhãn kính, đối diện lấy hắn mất đây này. Hạo Thiên đi ra phía trước ngồi trên xe, sắc nhãn nhân cơ hội này hắn cẩn thận chu đáo cái này tuyệt sắc vư vật. Hôm nay Lý Uyển Phân đang mặc một kiện hồng sắc tơ lụa thấp ngực váy dài, rất khác biệt phần eo trang bị một căn trang trí đai lưng. Buộc lại sau đem mảnh khảnh kích thước lưng áo cùng nở nang bộ ngực phụ trợ được cao thấp phập phồng, mà cúc áo cùng song trên ngực cái chìa khóa hình vật phẩm trang sức cùng với phương đai lưng khấu trừ, đều là kim sắc kim loại đồ trang sức, cùng xích vàng bóp đầm, trên cổ treo hoàng kim vòng cổ diệu thú tự nhiên. Váy dài phía trước xẻ tà khỏa thân lộ ra màu đen nhạt ống dài trong suốt tất chân bao khỏa thon dài đùi ngọc, hồng sắc giày cao gót càng thêm cái này thân trang phục hoa lên hoàng mỹ dấu chấm tròn, cốt một vị khí chất cao nhã, cách ăn mặc tinh mỹ giai nhân nha. Gợi cảm hấp dẫn, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ cổ phình bụng, thật sâu giữa hai khe núi làm cho người ta xa tư, mảnh khảnh vòng eo, đẩy đà mông đẹp, lồi lõm hấp dẫn. Mỹ phụ thành thục nữ tính mê người dáng người lại để cho Hạo Thiên thấy miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi nghĩ khởi ngày đó thừa dịp Mã Kiệt cầm cái chìa khóa tình thiêu Mỹ phụ Lý Uyển Phân kích tình. A Di, ngươi hôm nay làm sao mặc xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là tham gia cái gì yến hội? Hạo Thiên tham lam mà nhìn chằm chằm vào Lý Uyển Phân cái kia hồng sắc thấp ngực váy dài, giống như muốn nghĩ cách nhìn thấu dưới váy phong quang. Sắc hiếp mắt trên con mắt hạ không ngừng dò xét lấy thân thể của nàng. Hắn một vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên theo cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm, đầu lưỡi liếm láp khóe miệng đặt dính nước miếng, giống như đang tại nhấm nháp mỹ thực đồng dạng. Trông thấy Hạo Thiên nóng bỏng ánh mắt, Lý Uyển Phân đáy lòng đã âm thầm hối hận gọi hắn rồi, trong nội tâm âm thầm trách quái trượng phu của mình, lúc nào có việc không tốt, hết lần này tới lần khác cái lúc này. Làm cho nàng không thể không mặc khác tìm người cùng nàng đi tham gia yến hội. Đúng vậy a. A Di muốn đi tham gia một cái vũ hội, A Kiệt ba ba lại ở bên ngoài bề bộn, cho nên A Di không có bạn nhảy, không biết Hạo Thiên ngươi có thời gian hay không, cùng A Di đi vũ hội đây này. Lý Uyển Phân bị Hạo Thiên ánh mắt xem tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, tay rung lên, tay lái hướng bên phải chuyển đi, mắt thấy xe muốn vọt tới xa xa đại thụ, bất quá may mắn Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ. Bề bộn đem tay lái quay lại đi, trở lại trên đường. A Di, cẩn thận một chút. Tay cầm lúc trở lại, làm bộ lơ đãng sát đến đó cao ngất no đủ núng vú, một bên Lý Uyển Phân khuôn mặt ửng đỏ, dừng lại xe nói ra, Hạo Thiên, nghe A Kiệt nói ngươi lái xe kỹ thuật không tệ, xe hãy để cho ngươi tới khai A. Trông thấy bên cạnh Mỹ Diệu thuộc phụ Lý Uyển Phân cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp nổi lên một tia đỏ ửng. Mà nàng cái kia linh lung lồi lõm thân thể mềm mại, cũng lộ ra đặc biệt hấp dẫn, Hạo Thiên tâm không khỏi rung động, mỉm cười nói, tốt. A Di, cái kia tốt. Lý Uyển Phân gặp Hạo Thiên đáp ứng, trong nội tâm thư trì hoãn thở ra một hơi, lúc này lòng của nàng bị Hạo Thiên làm cho lộn xộn, nếu như còn lái xe, đây không phải là đem mình mệnh không lo làm một chuyện sao. Lý Uyển Phân có chút đứng dậy, đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên. Ngươi tới a. Tốt, A Di. Hạo Thiên gật đầu, thân thể theo chỗ tựa lưng cùng Lý Uyển Phân trắng noãn bóng loáng phần lưng ở bên trong hơn một thước rộng đích khoảng cách xuyên qua đến, ngồi ở trên mặt ghế, nghe theo Lý Uyển Phân trên người truyền đến sâu kín thục nữ mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên dưới hán cự long lập tức kiên quyết. Lý Uyển Phân nghe theo Hạo Thiên trên người truyền đến đầm đặc dương cương khí tức, cũng không nên qua, khí lực cả người từng điểm biến mất. Ngay tại nàng muốn ngồi quá khứ đích thời điểm, chân của nàng vừa trợt, cả thân thể sau này ngưỡng đi, chính thức ngồi ở Hạo Thiên trên đùi. Hạo Thiên ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, Lý Uyển Phân đang ngồi ở trên đùi của hắn, hai cái tuyết trắng bắp đùi đầy đặn sâu sắc tách ra, Hạo Thiên vừa dễ dàng trông thấy bắp đùi của nàng tầm đó, khe rãnh u cốc bị màu da gợi cảm nội kho chặt chẽ bao vây lấy, mơ hồ có thể thấy được, hắn còn chăm chú ôm Lý Uyển Phân mềm mại eo nhỏ nhắn. Trong khi dãy chết vẻ đẹp của nàng mông hoàn toàn ngồi ở Hạo Thiên cái kia cực lớn trên con cạch, Hạo Thiên cảm nhận được vẻ đẹp của nàng mông đẩy đà nhục cảm, lập tức không thể áp chế địa nổi lên phản ứng. Lý Uyển Phân vẫn để ý bên ngoài trượt chân mà kinh hãi không thôi, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên như thế bất nhã địa kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, trong quần xuân quang còn không nói, liền từ tiểu tử này trừng lớn con mắt cũng có thể thấy được đến. Càng không thể tưởng tượng nổi hơn là hắn chính là cái kia rõ ràng vừa vặn khảm tại chân ngọc của mình tầm đó, nhưng lại đã ý chí chiến đấu sục sôi địa thị uy, Lý Uyển Phân cũng cảm giác được sự cường đại của hắn vô cùng, lập tức thẹn thùng được đầy mặt ửng đỏ. Trời ạ! Hạo Thiên mới 18 tuổi, thật không ngờ hắn cái kia ở bên trong thật sự thật lớn, hắn cái kia ở bên trong thật sự thật lớn nha, khổng lồ như vậy đồ vật, nhất định sẽ làm cho nữ nhân dục tiên dục, lại để cho nữ nhân mê say mà không thể tự thoát ra được, nếu cắm vào ta ở đâu mặt, có thể hay không rất trướng. Lý Uyển Phân nghĩ đi nghĩ lại, trắng nõn khuôn mặt trở nên càng ngày càng hồng. Sâu trong thân thể truyền đến cái chủng loại kia xốp giòn ngứa cảm giác, lại để cho Lý Uyển Phân không khỏi kẹp lên hai chân, cơ hồ đều muốn nhịn không được vung lên váy của mình, đem bàn tay nhập chính mình chỗ đó tự an ủi mình thoáng một phát. Đồng thời, Lý Uyển Phân cảm giác được, thân thể của mình ở chỗ sâu trong bắt đầu co rút lại. Phát ra từ nội tâm xốp giòn ngứa, làm cho nàng cảm giác được, chính mình giữa hai chân cái kia chỗ đang tại đồ lót chăm chú bao khỏa chi chính ở dưới màu mỡ trong khe thịt, vậy mà có chút chảy ra dâm thủy. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không biết Lý Uyển Phân đang tại miên man bất định, bất quá hắn cái kia song sắc mắt cũng tại nháy mắt cũng không nháy mắt dừng ở Lý Uyển Phân. Lý Uyển Phân lệ tư trời sinh, xinh đẹp tuyệt luôn, mép ngọc nõn nà giống như trắng nõn, áo choàng mái tóc tơ lụa giống như sáng loáng đen bóng, chạm ngọc giống như mũi ngọc xinh xắn thanh tú. Nhất là mặt hồng hào hơi mỏng môi anh đào cánh hoa giống như, theo nàng nói chuyện môi anh đào bế khải. Sắp xếp ngọc trăng trắng tinh cùng non hồng đinh hương dịu lưỡi. Lúc ẩn lúc hiện, thẳng thấy Hạo Thiên xa niệm bộc phát, đều có chút ngây dại. Hạo Thiên nhìn xem Lý Uyển Phân ý thức được nói lỡ cúi đầu im lặng thẹn thùng vô hạn bộ dạng, cẩn thận đánh giá cái này cái trung niên mỹ phụ. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài lờ mờ có thể đã gặp nàng trắng nõn dưới làn da mặt cái kia mấy cây mảnh khảnh tĩnh mạch, bóng loáng mắt cá chân trắng noãn không vết. Ngón chân rất cân xứng, móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công trên ngón chân đồ phấn hồng sắc sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm. Hạo Thiên theo Lý Uyển Phân trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này Lý Uyển Phân đùi hơi khai hơi tách ra, trời ạ! Hạo Thiên rõ ràng càng thêm rõ ràng địa thấy được nàng mặc lấy một đầu phấn hồng lace, viền tơ, hơi mờ tam giác nội kho, nội trong kho ương đen xì một mảnh, phấn hồng lace, viền tơ, hơi mờ tam giác dưới quần lót một bên mặc lấy trong suốt màu da thủy tinh tất lụa ống dài. Tất lụa ống dài mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, lòng của hắn kinh hoàng không thôi. Hạo Thiên nhịn không được duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Uyển Phân cái kia song bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài cặp đùi đẹp, thật sự là quá non mềm rồi. A Di, chân của ngươi không có sao chứ? Hạo Thiên khàn khàn lấy thanh âm hỏi. Lý Uyển Phân thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát. Lại không có phản đối cự tuyệt, chân có chút đau nhức, ngươi ban A Di xoa xoa. Hạo Thiên tiếp tục vuốt ve Lý Uyển Phân cặp đùi đẹp, đem mặt tựa ở nàng nóng lên trên mặt đẹp, ma sát lấy, thỉnh thoảng còn có miệng hôn thoáng một phát nói ra, A Di, mặt của ngươi có thế thật trắng, cũng thật nhuyễn. Không thể, ngươi không thể. Lý Uyển Phân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào rung giọng nói. Nhưng mà Hạo Thiên sắc thủ cách tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hướng lên vuốt Lý Uyển Phân bắp chân, lại đến đùi, mềm nhẵn cực kỳ, sau đó xoa nắng lấy vợ người khác mỹ phụ mềm mại kích thước lưng áo, sau đó chậm rãi hướng phía dưới xoa nắng lấy nàng đẩy đà tròn vo mỹ cổ. Tuy cách hồng sắc lộ lưng thấp ngực váy dài y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Uyển Phân nở nang mượt mà thân thể, nhất là mỹ cổ vĩnh lên rất rất tròn phong thịt chính cảm giác lực đàn hồi 10 phần, miệng rộng theo mặt. Vành tai thon dài trắng nõn cổ, trực tiếp hôn lên khỏa thân lộ ra nhũ thịt. Hạo Thiên cố ý tại vợ người khác mỹ phụ Lý Uyển Phân đẩy đà tròn vo khe mông thượng diện thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve bóp nhẹ hai cái, vuốt ve được thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Hạo Thiên một bên trêu đùa Lý Uyển Phân, một bên dùng trực tiếp đã sớm cứng rắn con cặc lớn chăm chú đỉnh tại nàng hồng sắc lộ lưng thấp ngực dưới váy dài hở ra nơi riêng tư. Cảm giác vợ người khác thuộc phụ nơi riêng tư đẩy đà, một bên cười xấu xa nói, A Di, con cặc của ta đại A. Nếu như cắm vào, A Di nơi riêng tư, không biết A Di sướng hay không? Không muốn. Không thể. Lý Uyển Phân càng thêm thẹn thùng vô hạn rên rỉ lấy, Hạo Thiên không khỏi đem hai tay trượt nhập giữa hai chân nàng, cách phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn. Thật lớn, thật sự thật lớn, Hạo Thiên dương vật thật sự thật lớn nha. Nếu là có thể đem con cặc của hắn cắm vào chỗ kín của ta, ta đây không phải muốn thoải mái lên trời sao? Trời ạ! Ta sao có thể nghĩ như vậy, ta thế nhưng mà có trượng phu người, hơn nữa Vũ Hân lại là bạn tốt của ta, nếu để cho con của nàng chọc vào chỗ kín của ta, vậy sau này ta làm như thế nào dạng thấy nàng? Lý Uyển Vân trong nội tâm hoảng sợ, muốn đẩy ra Hạo Thiên, nhưng lại không nỡ, trong quỳnh tị truyền ra từng đợt ân ân thanh âm, nàng bờ mông về phía trước đứng thẳng, khiến cho Hạo Thiên ngón tay chọc vào càng sâu điểm, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Lý Uyển Vân cái kia thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ. Càng thêm làm cho Hạo Thiên động tình khó nhịn. Hạo Thiên đem Lý Uyển Vân đồ lót tuột đến trên đùi, Lý Uyển Vân muốn ngăn chặn rên rỉ. Có thế Hạo Thiên ngón tay lại nắm nàng trân châu, sau đó suồng xả tứ phía tiến nhập hoa của nàng nhị, một cái hai cái ba cái, tại nàng đường hành lang bên trong luật động. Lý Uyển Vân hai tay không khỏi bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, cố gắng đè nén chính mình thở dốc cùng thân dâm, thủy tinh trong suốt màu da vớ dài bao vây lấy trắng nuột rất tròn đùi ngọc nhưng lại phần đích càng mở, lại để cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm cố tình làm bậy. Xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra, ướt đẫm đồ lót, ướt đẫm tất chân, thậm chí nhân ướt hồng sắc lộ lưng thấp ngực dưới váy dài bày. Hạo Thiên chăm chú chống đỡ Lý Uyển Vân thân thể mềm mại, một tay vẫn còn nàng đường hành lang ở bên trong không kiên nể gì cả khiêu khích trêu chọc, một tay ôm nhu vuốt ve gương mặt của nàng, xinh đẹp tóc dài đen nhánh sáng mềm, đuôi tóc đoan trang trên mặt đất cuốn, tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu, bơ giống như trắng nõn ngọt chán da thịt. Thậm chí có điểm nhu nhược bệnh trạng mỹ, bánh ngọt giống như tùng hóa mỹ vị trên hai gò má, xinh xắn ngũ quan xinh xắn lại có một đôi ngập nước mắt to, đáp bên trên hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại để cho người nhịn không được muốn nếm một ngụm. Qua tuổi bất hoặc thành thục nữ nhân có thể bảo dưỡng được như thế tinh xảo đã rất khó được rồi, dù cho nhìn kỹ khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt loáng thoáng cảm thấy, cái này nhàn nhạt nếp nhăn không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ngược lại càng lộ ra nàng đẩy đà thành thục vẻ đẹp, gợi cảm mềm mại đáng yêu vẻ đẹp. Khiến cho nàng càng nhiều chút ít thiếu nữ ít có đoan trang vũ mị. A-di, thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi, muốn hảo hảo quý trọng. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, tiếp tục hôn hít lấy Lý Uyển Vân trắng nõn non mềm vành tai. Hạo Thiên nóng hổi nhiệt độ cơ thể trong ẩn chứa tràn đầy dục hỏa, liền phun tại trên cổ hơi thở cũng như này thiêu đốt người, Lý Uyển Vân không khỏi run nhẹ nhẹ. Đã lâu mà quen thuộc hương vị lần nữa xâm nhập lấy thể xác và tinh thần của nàng, cách đơn bạc thiếp thân quần áo, Hạo Thiên xảo dịu địa vuốt ve nàng kiều nhũ. Vật liệu may mặc bóng loáng xúc cảm cùng nữ thể hoàn toàn bất đồng, nhu hợp thánh nữ phong nhuyễn non lại có khác một cái khác phiên tư vị, điểm một chút nước bọt thấm ướt, ôn bích hà trước ngực hơi mờ trong mơ hồ để lộ ra mị hoặc phấn hồng sắc. Tiến đến được không nào? Lý Uyển Vân đem ngọc thủ dò xét như dưới mông mình. Bắt được cái kia một mực khảm nạm tại chính mình nơi riêng tư con cặc lớn, cầu khẩn nói. Vui vì A-di cống hiến sức lực. Hạo Thiên cười xấu xa lấy đem sắc thủ thăm dò vào Lý Uyển Vân hồng sắc váy dài cổ thấp bên trong, đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại giữa hai khe núi, hơn người co giãn tại đầu ngón tay nhảy động, hắn thuần thục địa cởi nịt vú, ngón tay tại trên đầu vú vuốt vuốt lấy. Bại hoại, ngươi không phải nói, muốn đi vào sao? Ngươi mau vào A. Lý Uyển Vân nhúng bắt tay vào làm bên trong con cặc lớn, trên mặt hiện lên ửng hồng, kiều mị oán trách nói, ta phía dưới đều nhanh ngứa chết rồi. A-di, ngươi có thế thực làm dáng. Hạo Thiên hôn một cái Lý Uyển Vân miệng anh đào nhỏ, rút ra cái kia căng đang tại nơi riêng tư quấy lấy ngón tay, hơn nữa còn mang đi ra một bó to dâm thủy. Bại hoại. Lý Uyển Vân kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, ngọc thủ kéo ra Hạo Thiên quần khóa kéo. Móc ra cái kia căng cực đại dương vật, cầm chặt trong tay cũng cảm giác trong tay giống như che một căng nung đỏ đâu thiết bổng đồng dạng. Lý Uyển Vân lập tức yêu thích không buông tay bộ đồ động, một bên sáo động vừa nói chuyện nói, Hạo Thiên. Con cặc của ngươi thật sự là thật lớn nha. A Di rất thích con cặc lớn của ngươi, giống như lại để cho con cặc lớn của ngươi chọc vào ta thoáng một phát. Hạo Thiên lại hung hăng đem ngón tay cắm vào Lý Uyển Phân nơi riêng tư, sau đó móc ra, mang ra một đại cổ dâm thủy về sau, trực tiếp hôn lên nàng cái kia đầy đặn vú lớn, mút vào lấy đầu vú nàng, đón lấy dần dần hướng bên trên hôn đến Lý Uyển Phân cổ, thẳng hôn bên trên nàng gợi cảm bờ môi. Hai người hôn môi thật lâu đều không có tách ra, Hạo Thiên một tay ôm lấy Lý Uyển Phân cường bạo, một tay đi xoa bóp nàng căng vọc vú lớn, một hồi lại đi đút vào chỗ kín của nàng. Hạo Thiên nắm ở Lý Uyển Phân vòng eo hướng bên trên cạnh mình lôi kéo, phóng xuất ra con cặc lớn, dùng tay vịn lấy. Đầu cặc lớn ma sát thoáng một phát cái kia bọc nước văng khắp nơi nơi riêng tư. Hạo Thiên, đừng đùa, chọc vào đi a. Lý Uyển Phân nhìn xem Hạo Thiên cái kia cực lớn dương vật, tâm hồn thiếu nữ nhảy không ngừng, nơi riêng tư dâm thủy không tự chủ được ào ào chảy ròng, chập choạng ngứa muốn chết, nàng trong miệng dâm thanh sóng điều thở gấp kêu lên, nhanh. Nhanh. Hạo Thiên. A Di. Thật sự là chịu không được rồi. Ngươi nhanh. Chọc vào đi. Ta muốn ngươi. Lập tức. Chọc vào ta. Hạo Thiên bị Lý Uyển Phân kiều mị dâm thái chỗ kích, huyết mạch lao nhanh dương vật tăng vọt, dùng sức đi phía trước một cái, tư, một tiếng, con cặc lớn lên tiếng mà vào, Lý Uyển Phân, ta, kêu một tiếng, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, theo lòng bàn chân đến trong lòng bàn tay một hồi nhức mỏi, Hạo Thiên dừng lại, một hồi lâu. Lý Uyển Phân nói, Hạo Thiên, ngươi chọc vào thật sâu a. Còn không có hoàn toàn cắm đi vào đâu này. Hạo Thiên nói ra. Lý Uyển Phân kinh run lên, vì vậy nhô lên cặp mông đầy đặn, trong miệng kêu lên, bảo bối. Nhanh. Dùng sức. Cả quả nhân. Chọc vào đi. Vì vậy Hạo Thiên cắm xuống đến cùng. A. Thật sướng chết rồi. Đút vào mang đến gãi ngứa cảm giác, lại để cho Lý Uyển Phân nhịn không được bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ nhắn, lúc này nhục côn chậm rãi chọc vào đến nơi riêng tư chỗ sâu nhất. Màu gà mãnh liệt địa va chạm mẫn cảm hoa tâm, kích thích từng đợt cao trào. Đáng hận con cặc lớn đỉnh lấy chưa bao giờ bị trượng phu đến ở chỗ sâu trong, cái loại này kích thích lúc trước ân ái gấp mấy trăm lần, Lý Uyển Phân không thể tự chế địa rên rỉ, tuy là cực lực áp lực, hay vẫn là tại tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong rống lớn đạo. Hạo Thiên đem chỗ tựa lưng để nằm ngang, càng làm Lý Uyển Phân đặt ở đổ lên. Sau đó hai tay đem cái kia hai cái tuyết trắng bắp đùi thon dài tách ra, đem chính mình cực lớn cứng rắn con cặc lớn, dọc theo tràn ngập dâm thủy nơi riêng tư cùng giả giống như rất nhập thành thục thân mình trong cơ thể. Lý Uyển Phân tùy ý Hạo Thiên áp tại trên người mình cùng giả giống như rất đụng phải, khoái cảm một lớp sau một lớp mãnh liệt kích thích thể xác và tinh thần của nàng, nàng điên cuồng rên rỉ lấy. Hạo Thiên cùng rất dùng sức đụng lấy dưới thân thành thục kiều diễm mê người thân thể. Theo hắn hạ thân không ngừng kéo dài, Lý Uyển Phân cái kia phần cực độ vui sướng khoái cảm đã khiến cho nàng phát ra cực kỳ dâm mê tiếng rên rỉ. Hạo Thiên một bên cùng nâng cao hạ thân một bên cầm lấy Lý Uyển Phân trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong ngậm lấy bú liếm, thật sự là phản phất tại nhấm nháp lấy thiên hạ đẹp nhất thực phẩm đồng dạng, bỏ không được rời đi. Lý Uyển Phân chỉ cảm giác mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị đại lượng chất mật cùng vô tận cao trào chỗ bao phủ. Nàng ôm chặt chính vùi đầu ngậm lấy ngạo nhân của mình ngọc nữ phong Hạo Thiên, đầu sau này ngưỡng, ngực đi phía trước rất, chỉ đem mình toàn bộ ngọc nữ phong hoàn toàn đưa vào Hạo Thiên miệng. Hạo Thiên bền bỉ lại để cho Lý Uyển Phân triệt để bại hạ trận đến, đã cao trào không ngừng nàng chỉ có thể chăm chú nắm ở Hạo Thiên cái cổ tử, đầy đủ đi cảm thụ được Hạo Thiên mang cho mình thành thục thân thể nhất hưng phấn kích thích nhất nhất kịch liệt khoái cảm, theo Hạo Thiên thú tính giống như cuồng dã, Lý Uyển Phân kiều thở hổn hển. Tiếng phóng đãng liên tục, dâm dục đôi mắt đẹp tựa mở tựa khép, nhìn xem đã một đầu mồ hôi nước Hạo Thiên, nhịn không được dùng ngọc thủ của mình đi vỗ về chơi đùa hắn có chút ẩm ướt tóc. Hạo Thiên nhìn xem xinh đẹp thành thục Lý Uyển Phân, một cổ hào khí ngất trời chinh phục cảm giác cùng thắng lợi làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, cúi đầu lần nữa hôn Lý Uyển Phân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A. Hạo Thiên. Ngươi quá mãnh liệt. A. Thật thoải mái. A. A Di bị ngươi làm chết khô. Theo xinh đẹp thành thục Lý Uyển Phân giọng dịu dàng dâm ngữ, Hạo Thiên càng thêm hưng phấn cùng kích thích, hiện dưới thân thể xinh đẹp thục phụ đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục. Cho nên liền mưa to gió lớn tựa như một vòng cuồng rất cuồng đụng, chỉ tới cảm giác Lý Uyển phân hoa đào mật động ở chỗ sâu trong lần nữa phúng ra ngoài ra đại lượng chất mật, hắn mới gầm nhẹ một tiếng, so núi lửa bộc phát còn muốn mãnh liệt một ít run rẩy về sau, đem đại lượng đậm đặc tương tràn vào thành thục mỹ phụ hoa tâm chỗ sâu nhất. Thành thục mỹ phụ Lý Uyển phân cũng rốt cục hoàn toàn thần phục với Hạo Thiên tại thân thể của mình ở trong cuồng bạo phía dưới, run rẩy không ngừng thân thể mềm mại, kiều nộn hoa tâm đem đại lượng đậm đặc tương hút vào thân thể tận cùng bên trong nhất. Cái kia phần nhiệt độ càng như nóng hổi mật đường đồng dạng dội mở. Thục phụ cấm cố thể xác và tinh thần, Lý Uyển phân tại tuổi trẻ nam nhân trong ngực lay động, đầy đủ cảm thụ được kích tình về sau cái kia phần ấm áp dư vị, Hạo Thiên cũng ôm chặt mỹ phu nhân ngọc thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 540. Hai người làm xong sự tình về sau, lái xe đi mua một bộ áo ngực lễ phục. Một lần nữa cho Hạo Thiên mua một bộ màu đen áo bành tô. Lão bà, vừa rồi lão công thao ngươi thoải mái sao? Hạo Thiên ôm Lý Uyển phân eo thon, thấp giọng mà hỏi. Bại hoại, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi, ta ở đâu còn dùng mua qua một bộ lễ phục? Lý Uyển phân giận dữ đạo. Ha ha! A Di, ngươi đã quên, nếu không hội ta, ngươi hôm nay cũng sẽ không thư thái như vậy rồi. Dùng một bộ quần áo đổi lấy một cái có thể làm ngươi làm đặc thoải mái nam nhân đây chính là một kiện phi thường đáng giá sự tình. Hạo Thiên hôn rồi Lý Uyển phân một ngụm cười nói. Bại hoại. Lý Uyển phân kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, cho đã mắt đều là tình dục cao hướng dư vị, lộ ra càng thêm mềm mại đáng yêu động lòng người nói ra, Hạo Thiên ngươi thật tốt, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời. A Di cho tới bây giờ sẽ không có hưởng thụ qua như vậy chuyện vui sướng tình. A Di, ngươi hôm nay cũng tốt tao, thật lãng a. Nơi riêng tư đem con cặc lớn của ta hàm chăm chú, thật là thoải mái. Hạo Thiên xoa nắng lấy Lý Uyển phân đầy đặn bờ mông trêu đùa. Tiểu bại hoại, đều là ngươi đem A Di biến thành dâm ô đại dâm phụ, hiện tại còn chê cười người ta, được tiện nghi còn khoe mã, người ta trinh tiết thân thể đã bị ngươi cho hư mất. Lý Uyển phân gắt giọng, thon thon tay ngọc tại Hạo Thiên phát đạt bộ ngực cơ bắp bên trên uốn éo một bả. Người ta không phải nói nữ nhân bên ngoài là phu nhân, phòng bếp là bà chủ, trên giường là dâm phụ, mới được là hiện đại tinh phẩm nữ nhân sao? Hạo Thiên nhớ tới không biết ở đâu bản tạp chí chứng kiến diệu luận, hạ bút thành văn trêu đùa. Tiểu bại hoại, tuổi còn trẻ ở đâu học được những thứ đồ ngổn ngang này? Lý Uyển phân mị nhãn như tơ địa gắt giọng, tốt rồi. Chúng ta muốn đuổi mau qua tới A, bằng không quá muộn. A Di, đợi lát nữa chúng ta tại vũ hội bên trên làm bên trên một hồi được không? Hạo Thiên vuốt vuốt Lý Uyển phân bờ mông nói ra. Tiểu hỗn đảng, A Di không để ý tới ngươi rồi. Lý Uyển phân dãy dụ Hạo Thiên ôm ấp, tiến vào trong xe, rồi sau đó Hạo Thiên cũng đi theo chui đi vào. Hai người lái xe tới đã đến một gian khách sạn, vừa mới cái này khách sạn vừa vặn tại Liễu Thị tập đoàn bên cạnh. Hạo Thiên cùng Lý Uyển phân đi xuống xe, hai người đang chuẩn bị đi vào bên trong lúc, Hạo Thiên đột nhiên chứng kiến một cái bóng người quen thuộc hướng về Liễu Thị trong tập đoàn đi đến, người này rất giống sư tỷ Tần Tuyết. Hạo Thiên chấn động, hắn vội vàng hướng Lý Uyển phân nói ra, A Di, thực xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc còn không có làm, lần này không thể giúp ngươi. Lại là đi tìm cái nào tiểu tình nhân a? Lý Uyển phân có chút ghen ghét oán trách đạo. Hắc hắc. Của ta tốt A Di, vừa rồi chẳng lẽ ngươi không có thoải mái đủ, muốn lại tới một lần sao? Hạo Thiên ngắt một bả Lý Uyển phân bờ mông cười xấu xa đạo. Hừ. Bại hoại. Lý Uyển phân hờn dỗi trắng rồi Hạo Thiên liếc, làm mất phóng tại chính mình trên cặp mông sắc thủ, sau đó nói, đã ngươi có việc, vậy thì không muốn đi tham gia cái gì vũ hội, ngươi đi trước A. Tốt A Di, cảm ơn ngươi. Hạo Thiên hôn một ngụm Lý Uyển phân, sau đó liền trực tiếp hướng về Liễu Thị cao ốc chạy đi, Liễu Thị cao ốc cùng khách sạn lần lượt, vài phần chung Hạo Thiên liền đi tới một tòa đứng vững tại mặt đất cao ốc, tại cao ốc phía bên phải Long Phi Phượng Vũ viết bốn chữ to, Liễu Thị cao ốc. Bởi vì có cái này là thân thể trí nhớ, Hạo Thiên đối với cái này tòa cao ốc rất thuộc, Liễu Thị tập đoàn tổng giám đốc thì ra là Liễu Vũ Hân văn phòng là ở tầng cao nhất, Hạo Thiên vừa định đi lên. Nhưng lại bị phía trước hai vị mặc màu lam nhạt chế phục tiểu thư ngăn cản, xin chào, vị tiên sinh này xin lấy ra công ty của ngài giấy chứng nhận. Hạo Thiên kinh ngạc cười cười, hắn vỗ vỗ cái ót, chính mình vậy mà quên Liễu thị cao ốc cái quy củ này rồi, vì vậy nàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, đối với vị kia công ty công nhân nói ra, xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bất quá ta cũng không phải tại đây công nhân, ta là các ngươi chủ tịch nhi tử, ta gọi Hạo Thiên. Hoa! Rất đẹp trai a. Cười so vừa rồi càng đẹp trai hơn, hai vị tiểu thư có chút thất thần, đợi phục hồi tinh thần lại còn nói thêm, thật có lỗi. Chờ ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Này! Là Dương Bí Thư sao? Ta là phía trước Tiểu Liễu, nơi này có vị tiên sinh nói là Liễu Tổng Nhi Tử, tên của hắn a. Hắn gọi Hạo Thiên, ân. Ân. Tốt. Vị tiểu thư kia cầm lấy điện thoại, không ngừng nói, xong việc về sau, liền đối với Hạo Thiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, thật có lỗi, Lý Công Tử, cái này là công ty quy định. Không có việc gì, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Hạo Thiên vô vị hỏi. Có thể. Vị tiểu thư kia nói ra. Cái kia cảm ơn. Hạo Thiên gật đầu nói. Hạo Thiên ngồi trên thang máy tầng cao nhất, mở cửa, trước mặt mà đến chính là một vị nữ nhân, trên người nàng là một bộ công ty đồ công sở, thân thể mềm mại bị trói buộc được đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trước ngực vú cao cao nhô lên, ngọc eo dịu dàng nắm chặt, đầy đặn rất tròn mông ngọc cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài. Một đôi kiên quyết bộ ngực sữa, trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân trắng đầy đặn rất tròn, bao khỏa tại màu da trong đồ lót tơ càng thêm phong tình vạn chủng, hấp dẫn phi thường, bóng loáng trên bàn chân bọc lấy màu da áo lót dài phát ra mê người sáng bóng. Dưới chân là một đôi màu ngà sữa cao gót giày xăng đan, tinh tế dây giày quấn quanh tại bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, toàn bộ trang phục cao quý trong không mất trang nhã, đoan chính trong không mất vũ mị, nhu nhược kiều khiếp, điềm đạm nho nhã trang nhã cổ điển mỹ nhân. Phỉ Phỉ tỷ. Hạo Thiên vừa thấy ngồi người ngọc tự triển lộ ra trước nay chưa có khuôn mặt tươi cười, vị này Dương tỷ tỷ là Liễu Vũ Hân thư ký, là Hạo Thiên phụ thân huynh đệ con gái, theo Hạo Thiên trong trí nhớ vị này Phỉ Phỉ tỷ một mực đều đối với hắn rất tốt. Nha. Hạo Thiên, thật không ngờ là ngươi, ngươi là tới xem Liễu tổng đấy sao? Dương Phỉ Phỉ trông thấy Hạo Thiên cũng là hết sức hưng phấn, theo trên chỗ ngồi đứng, lôi kéo hắn ngồi ở trên mặt ghế, kinh hỉ nói ra. Hắc hắc. Phỉ Phỉ tỷ, ta là tới tìm ngươi, từ khi ngươi cho mẹ ta mẹ đương thư ký về sau, ta tự không còn có bái kiến Phỉ Phỉ tỷ rồi, trong nội tâm của ta thế nhưng mà niệm nhanh. Hạo Thiên nhìn xem Dương Phỉ Phỉ cao vãn vân búi tóc, lộ ra thon dài tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, xinh đẹp địa như là thiên nga, màu xanh da trời chế phục lặt ra uyển chuyển mỹ hảo dáng người, mơ hồ có thể thấy được màu đen tất chân, đầy đặn cặp đùi đẹp. Hắn lơ đãng tha thoáng một phát Dương Phỉ Phỉ bóng loáng trong lòng bàn tay. Cười xấu xa nói, Phỉ Phỉ tỷ, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp rồi, không biết có hay không tìm bạn trai a. Miệng lưỡi trơn tru. Dương Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi trừng Hạo Thiên liếc, đi đến trong góc, cầm lấy chén giấy, xoay người tiếp một chén nước. Giờ phút này ngồi ở một bên Hạo Thiên trước mắt lập tức sáng ngời, Dương Phỉ Phỉ lúc này chính xoay người tiếp thủy. Ngọc mông cao cao nhô lên, bởi vì dưới thân thể phục, màu xanh da trời chật vật váy ngắn đi lên trên một đoạn, lộ ra đại đoạn rất tròn bắp đùi thon dài. Hạo Thiên không khỏi trừng thẳng mắt, Dương Phỉ Phỉ đùi là như thế rất tròn non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà cân xứng bắp chân, mang giày cao gót mu bàn chân vừa mịn lại bạch, non phình màu đen tất chân, cũng có thể cảm giác được ra nếu như xoa làn da của nàng là như thế nào non mịn bóng loáng, đợi đến lúc Dương Phỉ Phỉ xoay người lại. Hạo Thiên vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ, khóe mắt quét nhìn lại còn đang rình coi lấy trắng nõn bắp chân. Cho, nước. Dương Phỉ Phỉ thò tay đưa tới. Hay vẫn là Phỉ Phỉ tỷ rất tốt với ta, biết rõ ta không thích uống đồ uống, ưa thích uống thanh bạch nước. Hạo Thiên kết quả chén giấy, nhấp một miếng nói ra. Ai đối với ngươi tốt? Dương Phỉ Phỉ ngượng ngùng trừng Hạo Thiên liếc, oán trách nói, ta tại đây chỉ có nước. Không có gì cái khác đồ uống, bằng không thì ta nhất định sẽ cầm đặc khổ cà phê cho ngươi uống, hừ. Hắc hắc. Phỉ Phỉ tỷ vẫn còn nói xạo, ngươi không rất tốt với ta, làm sao ngươi biết ta ghét nhất uống cà phê đắng rồi. Hạo Thiên thưởng thức địa nhìn xem Dương Phỉ Phỉ màu xanh da trời chế phục hạ tinh xảo đặc sắc uyển chuyển dáng người. Hừ. Dương Phỉ Phỉ gặp nói bất quá Hạo Thiên dứt khoát đừng nói rồi, trực tiếp chạy chủ đề. Hạo Thiên, ngươi nói mau, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Nghe được Dương Phỉ Phỉ, Hạo Thiên nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ta lần này tới là muốn đến xem mẹ của ta rồi, vừa vặn lại nghe nói ngươi tại mẹ của ta tại đây công tác, cho nên tự cùng một chỗ xem quá. Như vậy à? Dương Phỉ Phỉ ý sai rồi Hạo Thiên ý đồ đến, giọng dịu dàng nói ra, Liễu Tổng đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Như thế nào? Phỉ Phỉ tỷ là chán ghét ta sao? Muốn đuổi ta đi sao? Hạo Thiên giả bộ như một bộ rất được thương bộ dáng, sắc nhãn lại đang rình coi lấy Dương Phỉ Phỉ chỉ đen vớ khỏa ở dưới thon dài rất tròn đùi ngọc, lại để cho người nhìn nhịn không được muốn sờ một bả. Tốt rồi, tiểu bại hoại, đừng giả bộ mô hình làm dạng rồi. Ngươi không phải nói là tới xem ta sao của ta. Cái kia tốt, hôm nay ta tự ngồi ở chỗ này rồi, công tác cũng không làm rồi, dù sao này nhà công ty là nhà các ngươi, ngươi cho ta chết kình xem. Dương Phỉ Phỉ trắng rồi Hạo Thiên liếc, theo mình nguyên lai là trên chỗ ngồi đứng, ngược lại đưa đến khác một cái ghế, ngồi ở Hạo Thiên đối diện. Nghe Dương Phỉ Phỉ trên người truyền đến mùi thơm, Hạo Thiên dưới hán tiểu huynh đệ lập tức không nghe sai sử địa ngẩng đầu ưỡn ngực trục trịch, chỉ thấy Dương Phỉ Phỉ kéo tóc dài, màu xanh da trời chế phục bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm thân thể. Một đôi thon dài mượt mà trên chân ngọc như có như không bọc lấy một tầng màu đen trong suốt thủy tinh tất chân. Đủ đạp màu ngà sữa nửa cao căng dày da, tất chân cặp đùi đẹp hấp dẫn đến cực điểm. Hạo Thiên vội vàng ca ngợi nói, Phỉ Phỉ tỷ quả thật là xinh đẹp nhanh, trước kia là quả táo xanh, cắn một ngụm dư vị vô cùng, mà bây giờ nhưng lại hương thơm bốn phía cây đào mật, thành thục nhiều chất lỏng, làm cho người thèm chảy nước miếng, liều lấy tính mạng không muốn, cũng muốn cắn lên một ngụm. Dương Phỉ Phỉ cảm thụ được Hạo Thiên cực nóng ánh mắt tại chính mình linh lung bay bổng trên thân thể mềm mại quét mắt. Lại bởi vì dựa vào là nhanh có thể rõ ràng cảm thụ được hắn nóng bỏng dương cương khí tức, càng rõ ràng cảm giác được hắn phía dưới đã đáp khởi lều trại, càng phát vừa thẹn lại sợ bối rối nói, miệng lưỡi trơn tru. Những này lời tâm tình ngươi đi cho cái khác nữ mọi người nói đi. Ta kỳ thật dưới đáy lòng đã sớm đem Phỉ Phỉ tỷ trở thành nữ nhân của ta rồi, Hạo Thiên dâm đãng chầm chầm vào Dương Phỉ Phỉ cái kia gần trong gan tấc no đủ sốt giòn nhũ nói, Phỉ Phỉ tỷ làm sao biết ta là miệng lưỡi trơn tru. Ta mà là ngươi tỷ, ngươi như thế nào như vậy đâu này? Đem ta đương. Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng vô hạn, đến cuối cùng ngượng ngùng liền lời nói đều còn chưa nói hết, thật sự là không biết lớn nhỏ, vậy mà cho tỷ khai loại này vui đùa. Lúc này Dương Phỉ Phỉ mới phát hiện Hạo Thiên tại chầm chầm vào bộ ngực của mình đang nhìn, lập tức toàn thân có chút không được tự nhiên, muốn né tránh, lại hay bởi vì vừa rồi, đi ra không phải lại để cho hắn cảm giác mình sợ hắn sao? Có thế không né tránh, tại đây lưỡng nan gặp thời hậu, Hạo Thiên trong tay chén giấy té xuống rồi, Hạo Thiên xoay người nhặt ly, ngẩng đầu, hắn cơ hồ muốn kêu đi ra rồi, hai người vốn phải dựa vào gần, mà như vậy hiểu làm, Hạo Thiên mặc cơ hồ chui vào phía dưới bộ đồ trong quần rồi. Trước mặt mà đến chính là nữ tính chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Lớn như vậy khái chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, Dương Phỉ Phỉ liền phát hiện không đúng. Cũng không để ý cái gì, bề bộn đứng dậy, đón Hạo Thiên ánh mắt, có chút ngượng ngùng địa đem ánh mắt tránh đi, gắt giọng, tiểu bại hoại, tỷ không với ngươi náo loạn, xem như ta sợ ngươi, được rồi. Ngươi nhanh để. Liễu Tổng A. Nói xong cũng muốn đi gõ chủ tịch văn phòng tư môn, bất quá Hạo Thiên kéo lại nàng. Phỉ Phỉ tỷ. Hạo Thiên cười tà nhẹ nói lấy. Làm gì vậy? Thả ta ra. Như vậy lôi kéo lấy như bộ dáng gì nữa? Dương Phỉ Phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc hỏi, lại trông thấy Hạo Thiên cặp kia cực nóng tràn ngập dục vọng con mắt. Ta làm bạn trai ngươi được không? Giờ phút này Hạo Thiên đã quên chính mình ý đồ đến, hắn dùng lực kéo một phát tay, Dương Phỉ Phỉ chuyển mấy vòng, đổ vào Hạo Thiên trong ngực, đương Hạo Thiên hai tay vây quanh hết sức nhỏ mềm mại eo thon, dùng lực lượng lớn nhất đem nàng ôm chặt. Hạo Thiên, ngươi đừng như vậy. Mau buông ta ra, ngươi còn nhỏ, không hiểu được cái gì là tình yêu nam nữ. Dương Phỉ Phỉ thoáng dãy dụa lấy, tuy nàng đáy lòng cũng không ghét Hạo Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là lấy nàng muốn làm Hạo Thiên nữ nhân, rồi lại sợ kinh động đến bên trong Liễu Vũ Hân, đành phải nhỏ giọng đây này lẩm bẩm. Không, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Hạo Thiên bá đạo nói, nói xong, miệng rộng cựu đối với Dương Phỉ Phỉ miệng anh đào nhỏ đè ép xuống dưới. Dương Phỉ Phỉ muốn kinh hô, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, nếu như bị người khác trông thấy, đặc biệt là Liễu Vũ Hân, cái kia chính mình thật sự là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch, không làm nữ nhân của hắn cũng không được, lại muốn dùng tay đẩy ra hắn, nhưng không biết làm sao lực cánh tay quá nhỏ. Bị Hạo Thiên kiện cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại, lại hoàn toàn không thể động đậy. Hạo Thiên bờ môi đặt ở trên môi đỏ của nàng, thế nhưng mà Dương Phỉ Phỉ kiên quyết nhắm lại miệng anh đào nhỏ, vì vậy Hạo Thiên liền từ miệng anh đào nhỏ chuyển hướng về phía lỗ tai. A! À, theo trắng nõn non mềm lỗ tai đến ngà voi điêu khắc phần cổ là Dương Phỉ Phỉ thân thể gợi cảm mang bộ vị trong mẫn cảm nhất địa phương, làm cho người run rẩy khoái cảm theo lỗ tai đằng sau sinh ra, Hạo Thiên lập tức liền phát hiện Dương Phỉ Phỉ phản ứng, vì vậy liền ngậm lấy nàng ống ánh vành tai, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé. Thô ráp đầu lưỡi treo lộng lấy. Phỉ Phỉ tỷ, hiện tại làm nữ nhân của ta thế nào? Hạo Thiên có chút mơ hồ không rõ mà hỏi. Nóng hầm hập khí tức thổi tới trên lỗ tai, Sử Dương Phỉ Phỉ cảm thấy có như mãnh liệt dòng điện thông qua thân thể, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói ra, Hạo Thiên trước tiên đem tỷ thả, đừng như vậy nếu như bị những người khác nhìn thấy, không tốt. Bị người khác nhìn thấy là không tốt, hắc hắc, Phỉ Phỉ tỷ, nếu ngươi đừng đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta tự quát to một tiếng, như vậy ngươi đã có thể không làm không được nữ nhân của ta rồi. Hạo Thiên ấm áp tay cách chế phục vuốt ve, liền văn vê còn vừa nói, Phỉ Phỉ tỷ, thủ pháp của ta không tệ a. Không muốn, Hạo Thiên dừng lại, không nên như vậy. Dương Phỉ Phỉ thanh âm trầm thấp mà hàm hồ, nàng kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, nếu Liễu tổng nhìn thấy nên làm cái gì bây giờ, nếu như bị những đồng nghiệp khác nhìn thấy, mặt của ta làm như thế nào phóng, chẳng lẽ muốn đáp ứng hắn, làm nữ nhân của hắn, thế nhưng mà. Gặp Dương Phỉ Phỉ thanh âm có chút hàm hồ suy đoán, Hạo Thiên tiếp tục dùng ngôn ngữ chọn, đùa với, dừng lại. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi bỏ được sao? Nói xong thừa dịp Dương Phỉ Phỉ không chú ý, ôm lấy nàng ẩm ướt hôn. Dương Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại, thân thể mềm mại run rẩy, giãy dụa, bất quá bị Hạo Thiên chăm chú hôn nóng ướt môi anh đào, cực đại đầu lưỡi tiến vào, mút vào triền miên lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, nội tâm của nàng chưa từng có qua dục vọng thủy triều theo ở sâu trong nội tâm nảy mầm, không thể áp chế địa mang tất cả toàn thân. Vì vậy ở mờ, Hạo Thiên tay đã cướp lấy nàng to lớn núng vú xoa nắng lấy, Dương Phỉ Phỉ bộ ngực sữa thoải mái dễ chịu vô cùng địa tại bành trướng tại sung huyết. Hạo Thiên tay kia có vung lên Dương Phỉ Phỉ váy, vuốt xoa nắng lấy nàng màu đen tất chân bao khỏa ở dưới cặp đùi đẹp, hướng lên rõ ràng vuốt ve xoa nắng lấy quần lót của nàng, Dương Phỉ Phỉ run rẩy, thở hào hển, toàn thân tê dại cùng dục vọng đều tập trung ở đùi ngọc tầm đó, không có khống chế địa thủy triều mùa xuân tràn lan, u cốc lầy lội. Không thể, tuyệt đối không thể, ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Dương Phỉ Phỉ cảm giác mình toàn thân đều nhanh bị Hạo Thiên chinh phục, sợ tới mức nàng vội vàng đáp ứng. Lúc này điện thoại lại đột nhiên tiếng nổ, Dương Phỉ Phỉ khuôn mặt hồng sắp tích huyết nói, thả ta ra, ta muốn nghe. Hắc hắc. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi bây giờ có thể là nữ nhân của ta, nghe, đương nhiên nếu như vậy rồi, ta không được chiếu cố ngươi sao? Hạo Thiên ôm ngang khởi Dương Phỉ Phỉ, ngồi ở trên mặt ghế, bàn tay tự nhiên mà vậy cầm chặt hai khỏa no đủ thánh nữ phong. Hừ. Ngươi thật sự là bá đạo. Dương Phỉ Phỉ hơi chu môi son, Vương Ngọc thủ xoa bóp miễn đề khóa. Phỉ Phỉ, ngươi tiến đến thoáng một phát. Bên trong truyền đến Liễu Vũ Hân thanh âm. A, à, là Liễu Tổng. Dương Phỉ Phỉ còn tưởng rằng Liễu Vũ Hân phát hiện chuyện vừa rồi đâu rồi, kinh ngạc vừa gọi, sau đó liền trả lời. Làm sao vậy, Phỉ Phỉ? Trong điện thoại Liễu Vũ Hân quan tâm hỏi. Chưa, không có việc gì, vừa mới nhìn rõ một đành phải đại con dáng. Dương Phỉ Phỉ dùng tay gắt gao nắm lấy Hạo Thiên Vương hướng chính mình nơi riêng tư tay, ngữ khí cũng không dám có chút thay đổi. A, à, như vậy a, à, cái kia ngươi vào đi. Liễu Vũ Hân nói xong liền cúp điện thoại rồi. Ngươi vừa mới nói ai là con dáng? Hạo Thiên hôn Dương Phỉ Phỉ trắng nõn đôi má, cười xấu xa đạo. Chưa, ta chưa nói ai. Hạo Thiên ngươi thả ta ra, Liễu tổng để cho ta đi vào. Dương Phỉ Phỉ Kiều thở hổn hển, nhiều tiếng đạo. Như vậy rất tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào, cùng mẹ của ta nói chúng ta sự tình. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Dương Phỉ Phỉ nở nang rất tròn đùi trêu đùa. Dương Phỉ Phỉ xấu hổ vô cùng, nắm ở Hạo Thiên cổ, làm nũng nói, Hạo Thiên, không muốn tốt sao? Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Không muốn cái gì à? Ta bất quá là muốn cùng mẹ của ta nói, ta tại ngươi tại đây uống chén nước, không có tới trước xem nàng, gọi nàng không nên tức giận. Hạo Thiên vỗ một bả Dương Phỉ Phỉ trắng nõn đùi, cười xấu xa đạo. Ngươi xấu. Dương Phỉ Phỉ dùng tay bấm một cái Hạo Thiên đạo bên hông thịt mềm dịu dàng nói. A, à, đau nhức, mau buông ra, ngươi nếu không đi vào, mẹ của ta đợi lát nữa nên đi ra. Hạo Thiên thở nhẹ một tiếng, trong nội tâm âm thầm nói thầm như thế nào nữ nhân đều yêu véo tại đây, bất quá lời này hắn có thế không dám nói ra khỏi miệng. Hừ. Dương Phỉ Phỉ buông ngón tay ra, theo Hạo Thiên trên đùi đứng, sửa sang lại bỗng chốc bị Hạo Thiên làm cho loạn quần áo, tự đi vào.